Chương 4020, ác linh hiện, thân hình từ cao ngọn núi lớn bên trong kích chợt hiện mà ra, một cái chớp động, liền lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Ngay tại thân hình hắn vừa hiện thân mà ra, thân hình còn chưa hoàn toàn đình trệ thời điểm, hắn thần sắc trên mặt đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn luôn luôn cẩn thận, vì vậy thân hình vừa ra ly khai thần điện, thần thức cũng đã cấp tốc nhìn quét hướng về phía bốn phía. Thần thức quét trong mắt, một đạo thần hồn năng lượng, từ xa xa đang tại hướng về hắn nơi ở kích xạ mà đến. Đạo kia chấn động tốc độ cực kỳ nhanh gấp, so với lúc trước hắn cùng với Phương Lương tiến vào sơn mạch thời điểm tốc độ, rõ ràng muốn cấp tốc rất nhiều. Âm hồn, rốt cuộc xuất hiện, đột nhiên nhìn thấy xa xa thần hồn chấn động cấp tốc tới, trong miệng không khỏi thanh âm trầm thấp lên tiếng nói. Vốn ý định bấm niệm pháp quyết thu hồi thần điện, giờ phút này tự nhiên bỏ đi này niệm. Ánh mắt nhìn chăm chú cấp tốc đến gần đạo kia thần hồn chấn động năng lượng, kia trong tay đã đem một viên hồn lôi châu nắm trong tay. Lúc này hắn cũng không thể biết được cái kia cấp tốc tới âm hồn tu vi cụ thể có ảnh hưởng gì. Nếu như là một danh tự huyền giai trung kỳ tồn tại, hắn tự nhiên không có khả năng tới liều mạng cái gì, trực tiếp tế ra hồn lôi châu, nghĩ đến là có thể làm trọng thương. Đến lúc đó hắn sẽ cùng Phương Lương ra tay, tự nhiên có thể làm chơi ăn thật. Coi như là đã đến chính là một cỗ huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tinh hồn, có thần điện lại bên cạnh, cũng đủ bảo đảm hắn từ thân không có vẫn lạc chi hiểm tồn tại. Nhìn đạo kia thần hồn chấn động kích xả tới, hắn biểu lộ, nhưng là chậm rãi buông lỏng xuống dưới. Cái này cấp tốc tới chính là một âm hồn không giả, nhưng này là âm hồn, bản thân làm cho hiển lộ ra tu vi, cũng chẳng qua là một cỗ ngưng tụ thành hình người thông thần đỉnh phong tồn tại. Chỉ là thông thần đỉnh phong tinh hồn tồn tại, đương nhiên không đến mức để cho Tần Phượng Minh không công lãng phí một viên hồn lôi châu. Một lát sau, cái kia bộ tinh hồn cuối cùng đã tới phụ cận. Cạc cạc cạc, một hồi hãi người thét lên thanh âm từ tinh hồn trong miệng vang lên, nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, làm cho không khỏi toàn thân nổi da gà dâng lên. Phương đạo hữu, này là âm hồn, chỉ là một cỗ thông thần đỉnh phong tồn tại, nghĩ đến bằng ngươi thủ đoạn, mình cũng có thể đem chi bắt giữ đi. Minh bạch trước mặt tinh hồn cụ thể, Tần Phượng Minh cũng không quay đầu, chẳng qua là trong miệng đối với hiện thân mà ra Phương Lương mở miệng nói. Này là âm hồn trên người tử linh khí tức rõ ràng, muốn hướng bắt lại, sợ là phải cần một ít thủ đoạn. Phương Lương nhìn tới trước mặt đến phụ cận, đứng thẳng xa xa đang tại mặt hiện vẻ giữ tận âm hồn, trong miệng cũng là trịnh trọng chi ý hiển lộ nói ra. Phương Lương lời nói ra, một đoàn bàng bạc thần hồn khí tức đã từ kia trên thân thể phun ra mà hiện, một đoàn nâu đen sương mù bắt đầu khởi động, giống như đầu lớn bàn tay to, mang theo vẻ này thần hồn khí tức, hướng về xa xa đã thân hình bạo khởi, hướng về hai người chỗ bay nhào tới âm hồn quét sạch mà đi. Tần Phượng Minh có thể cảm giác được, Phương Lương đột nhiên mà phát hiện vẻ này nâu đen trong sương mù, mang theo vẻ này thần hồn trong hơi thở, có một cỗ đối với thần hồn có thật lớn điều khiển công hiệu khí tức ẩn chứa trong đó. Tuy rằng loại này khí tức đối với hắn nhập lại không có gì công hiệu, nhưng hắn có thể vững tin, nếu như là một danh tự không có thân thể huyền giai sơ kỳ tinh hồn tồn tại, đang đối mặt này cổ hơi thở thời điểm, chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng nhẹ nhõm chống cự xuống được cổ khí tức kia tập kích quấy rối. Khó trách điển tịch đều nói quỷ quái là thống ngự âm hồn quỷ vật trời sinh thống soái, nguyên lai sở hữu có khủng bố như thế khí tức quỷ dị tồn tại. Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên, cũng không có chút muốn lên trước ra tay chi ý. Chỉ là một cỗ không có bao nhiêu linh trí âm hồn, bằng vào Phương Lương thống ngự âm hồn thủ đoạn, nghĩ đến liền đủ đem chi bắt giữ. Đột nhiên bị vẻ này nâu đen cuốn sạch sương mù đi ở trong đó, cái kia bộ cấp tốc bay nhào tiến lên âm hồn, cấp tốc mà đi thân hình, đột nhiên đình trệ ở giữa không trung bên trong. Kia sắc mặt càng là đột nhiên hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Hung tàn ánh mắt cũng đột nhiên tự thu liếm, trong ánh mắt tràn đầy ngốc trệ thái độ. Đạo hữu thủ đoạn thật sự là bất phàm, dễ dàng như thế liền đem chi bắt giữ. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng nói ra lời nói thời điểm, đột nhiên cái kia bộ mặt hiện ngốc trệ thần sắc âm hồn, trên thân thể đột nhiên hiển lộ ra một đoàn nhàn nhạt màu xám sương mù. Sương mù chỉ là vừa mới thoáng hiện, liền đem bao bọc kia toàn thân nâu đen sương mù hoàn toàn khu trừ. Vốn mặt hiện ngốc trệ thần sắc âm hồn, trong ánh mắt hung lệ chi sắc, lại lần nữa hiện ra. Theo cái kia đoàn màu xám sương mù tuôn ra, hai cái hắc vụ bao gồm lợi trảo đột nhiên thoáng hiện tại chỗ, hướng về Phương Lương thân hình thẳng chảo mà đi. Đối mặt âm hồn bỗng nhiên chất vấn, Phương Lương cũng không hiển lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Hắn tựa hồ đã sớm dự kiến đến đối phương sẽ ra tay bình thường, ở đằng kia hai đạo lợi chảo chợt hiện ra thời điểm, một đoàn hắc vụ đã bao bọc tại thân thể của hắn phía trên. Đột nhiên nhìn thấy dị biến xuất hiện, đứng thẳng một bên Tần Phượng Minh lông mày lập tức nhíu một cái, tay vừa nhấc, liền muốn ra tay, đem công kích của đối phương chống cự xuống. Thế nhưng là kia thần thức nhìn quét phía dưới, rồi lại đột nhiên nhìn thấy hắc vụ nước cuồn cuộn bên trong, đã không có Phương Lương thân ảnh của. Chấn động cùng một chỗ, Phương Lương thân hình đã xuất hiện ở kia lúc trước rừng thân chỗ hơn 20 trượng bên ngoài. Đang ở bên trong âm vụ, Phương Lương độn tốc chi cấp tốc, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi rất là bội phục. hai đạo lợi trảo kích chợt hiện, trực tiếp liền xâm nhập vào cái kia đoàn hiện ra hắc vụ ở trong. Tiếng xèo xèo ở bên trong, hai đạo mang theo khổng lồ thần hồn năng lượng lợi trảo, liền tự xuyên qua sương mù màu đen, kích chợt hiện hướng về phía xa xa. Đạo hữu mau mau ra tay, này là âm hồn trong cơ thể tử linh khí tức, có thể khắc chế Phương Mỗ bí thuật, đem ngươi chi ràng buộc, ở lại Phương Mỗ thi triển bí thuật cường đại, đem thần hồn hoàn toàn khống chế. Thân hình vừa mới lập lòe mà ra, Phương Lương gấp giọng liền tự vang lên. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, Phương Lương thân hình đã hướng về Tần Phượng Minh sau lưng cấp tốc tránh lui mà đi. Thân hình đứng lại, kia hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết nổi lên, một đoàn hắc vụ hiện lên, đem thân hình toàn bộ bao bọc tại chính giữa. Cảm ứng đến bốn phía bàng bạc âm vụ cấp tốc hội tụ mà đi, Tần Phượng Minh biết được, Phương Lương đang thi triển nào đó uy lực cực kỳ cường đại bí thuật. Tốt, này là âm hồn Tần Mỗ trước đem chi vây khốn. Ngón tay ở trên hư không điểm chỉ mấy cái, lập tức một đám mây sương mù phun ra mà hiện, từng đạo điện thiểm tại trong mây mù kích chợt hiện chạy, từng tiếng sấm sét vang vọng tại trong mây mù. Tần Phượng Minh chẳng biết lúc nào, đã đem tứ tượng kiếm trận bố trí tại bốn phía, lúc này đem chi kích phát. Theo mây mù cấp tốc bao phủ, cái kia bộ âm hồn lập tức liền biến mất không thấy tung tích. Chính là một cỗ thông thần đỉnh phong âm hồn, tự nhiên sẽ không đặt tại Tần Phượng Minh trong mắt. Nếu như hắn toàn lực, khả năng mấy kích là có thể đem chi triệt để giết chết. Nhưng mà cường đại như thế thần thông trong người âm hồn, đối Phương Lương thế nhưng là có trọng dụng. Như thế chém giết, thực đang đáng tiếc, Tần Phượng Minh có thể vững tin, chỉ là cái này một cỗ âm hồn, liền so với lúc trước hai người bắt được những cái kia bình thường tinh hồn hơn 10 bộ đều muốn thực lực cường đại. Nếu như là bình thường tinh hồn, nói không chừng sẽ bị kia trực tiếp nuốt mất. Tứ tượng kiếm trận, chẳng qua là đem âm hồn vây khốn rồi, cũng không có tế ra cường đại công kích. Ừ, tốt rồi, đạo hữu có thể đem kiếm trận triệt hồi rồi. Cũng không tiêu phí bao lâu thời gian, chỉ là hai ba cái hô hấp công phu, Phương Lương lời nói liền vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4021, Chiêu Quỷ. Nhìn từng đạo to bằng ngón tay màu đen trường xà kích bắn đi, trong nháy mắt đem cái kia bộ âm hồn toàn bộ quấn quanh tại chính giữa, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn cùng với Phương Lương ở chung đã có thời gian không ngắn, thế nhưng là đối với Phương Lương thủ đoạn, trừ cái kia loạn thiên quyết bên ngoài, thật đúng là không hiểu nhiều. Mà thân là quỷ quái thân thể Phương Lương, sở hữu tự nhiên có một chút chuyên môn đối phó âm hồn quỷ vật thiên phú thần thông. Nhìn đạo kia đạo ẩn chứa tràn đầy âm khí năng lượng màu đen trường xà quấn quýt nhau tại âm hồn trên thân thể, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang kích chợt hiện mà hiện. Tại Linh Thanh thần mục nhìn chăm chú phía dưới, hắn vẫn nhìn ra Phương Lương cái này một đợt công kích chân thật tình hình. Cái kia từng đạo linh xà kích xả tới gần cái kia bộ âm hồn tế ra mấy đạo công kích, tựa hồ đối với đạo kia đạo hắc màu trường xà uy hiếp cũng không lớn. Những cái kia màu đen trường xà, tại âm hồn tế ra mấy đạo công kích đến, liền lập tức bị một chảm mà đoạn. Nhưng vô luận bị chém nứt thành vài đoạn, chỉ cần hắc vụ nước cuồn cuộn cuốn lên, cái kia đoạn thành mấy thứ thân rắn, biến sẽ lại lần nữa biến ảo thành hoàn chỉnh trường xà, như trước về phía trước, quấn quanh hướng đối phương. Đối mặt đáng sợ như vậy thủ đoạn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Loại này công kích, nếu như là hướng hắn mà đến, tự nhiên có thể bằng vào thanh linh kiếm bí quyết đối với quỷ đạo công kích khắc chế công hiệu trắng trợn bài trừ. Nhưng nếu như là tu sĩ khác, thật đúng là sẽ có chút ít bó tay. Khó trách lúc trước Phương Lương có thể bằng vào bản thân lực lượng, lực áp thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, nguyên lai quỷ quái chi thân thiên phú thần thông, vậy mà đã cường đại đến khủng bố như thế tình trạng. Theo đạo đạo trường xà quấn quanh tại âm hồn trên thân thể, Tần Phượng Minh bằng vào linh mục thần thông, càng là thấy được có từng sợi cực kỳ thật nhỏ màu xám năng lượng trực tiếp xâm nhập vào âm hồn trong thân thể. Chính là vừa rồi đại triển thần uy tử linh khí tức ẩn chứa xám trắng sương mù, đều không thể chống cự xuống cái kia từng sợi màu xám năng lượng xâm nhập vào kia trong thân thể. Ừ, bị Phương Mỗ giam cầm lực lượng triệt để xâm nhập thân hình, coi như là huyền giai âm hồn, cũng khó có thể lại dãy giụa. Bây giờ nhìn cái này một cỗ âm hồn trong cơ thể đến cùng tồn tại có hay không cái kia tử linh chi vật tồn tại. Hắc vụ biến mất, Phương Lương thân hình chợt hiện ra. Chớp động lúc giữa, chút nào phòng bị cũng không liền đến cái kia bộ đứng thẳng đất đá phía trên, giống như ngu si vậy âm hồn phụ cận. Phương đạo hữu cẩn thận cho thỏa đáng, cái kia tử linh khí tức cuối cùng sẽ đối với đạo hữu thần hồn có hại. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng gấp giọng nhắc nhở. Tử linh khí tức, nếu như không phải là hắn có mịch cực huyền quang hộ thân, cũng sẽ bị kia lặng yên không tiếng động xâm nhập thân hình, Phương Lương coi như là quỷ quái chi thân, nghĩ đến cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Đạo hữu quá mức xem nhẹ Phương Mỗ rồi. Nếu như bị Phương Mỗ cầm giữ âm hồn thân hình, kia trong cơ thể tử linh khí tức, tự nhiên cũng đã bị hoàn toàn cầm giữ. Nếu không Phương Mỗ làm sao có thể thu thập kia trong cơ thể tử linh chi vật? Phương Lương mỉm cười, ngữ khí rất là kiên định mở miệng nói. Nghe được Phương Lương như thế nói, Tần Phượng Minh cũng không lên tiếng nữa cái gì. Phương Lương không phải là người lỗ mãng, hắn nếu như biết được tử linh khí tức tồn tại ở trước mặt âm hồn trong cơ thể, tự nhiên sẽ có chỗ cảnh giác. Ừ, cái này âm hồn trong cơ thể xác thực tồn tại có một đoàn tử linh chi khí. Bất quá loại này vật chất vật bình thường khó có thể nở rộ, nhưng không biết ngươi còn có không sợ vật kịch độc ăn mòn dụng cụ bên người sao? Trọn vẹn chén trà nhỏ lâu, Phương Lương mới mở ra hai mắt, biểu lộ hiền lộ vẻ vui mừng nhìn Tần Phượng Minh nói. Nở rộ vật kịch độc dụng cụ, nghĩ đến vật bình thường thì không được rồi, bất quá ta có một cái pháp bảo có thể đem chi ngưng tụ thành một viên viên châu bảo tồn. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ sau đó, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là lắc đầu nói. Phóng thích tử linh hơi thở kỳ dị vật, không cần nghĩ cũng có thể biết được không phải là vật bình thường có thể nở rộ đấy. Vì vậy vì không sơ hở tí nào, Tần Phượng Minh nghĩ tới thao thiết càn khôn quỹ. Trong miệng lời nói ra, kia tay cũng đã chém ra, tại đem thần điện thu hồi sau đó, tàn phá chén nhỏ cũng tế ra rồi. Trong cơ thể pháp lực phun ra, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đạo đạo chú ngữ bí quyết kích dưới tóc, một cái thật lớn cháo bích cấm chế xuất hiện ở hai người quanh người. Đồng thời hai người trên đỉnh đầu, một cái thật lớn tàn phế bát lơ lửng, một cái hư ảo hung thú tại cự oản phía trên ẩn hiện ra. Đối Phương Lương, Tần Phượng Minh tự nhiên rất là yên tâm, vì vậy không hề chần chờ liền đem cái này tàn phế bảo tế ra rồi. Phương Lương không chần chờ, thi thuật phía dưới, đem một xám trắng sương mù đoàn tự âm hồn trong cơ thể dẫn xuất. Cái kia sương mù đoàn vừa ra ly khai, còn chưa chờ kia tỏa ra, lơ lửng hai người đỉnh đầu cực lớn hư như thú vật đã một tiếng thú vật giống âm thanh vang lên, miệng khổng lồ mở ra, một cổ kinh khủng hấp lực lập tức lăng không bày ra, trực tiếp liền đem cái kia đoàn chỉ vẹn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay xám trắng sương mù đoàn hút vào đã đến cự thú trong miệng. Ừ, cái này một viên khéo léo viên châu coi như là không cần bí thuật tế luyện, nếu như đem chi trực tiếp kích xạ đến một người tu sĩ trên thân thể, nghĩ đến kia cũng khó có thể đem chi chống cự. Tần Phượng Minh vung tay lên, đem cực lớn tàn phế bát nhiếp đến phụ cận, nhìn cự oản dưới đáy viên kia chỉ vẹn vẹn có chừng hạt gạo một viên màu xám trắng viên châu, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Món này hồng hoang tàn phế bảo, lại có thể đem tử linh chi khí áp xúc thành bộ dáng như thế, thật sự là khó có thể nghĩ đến. Tử linh khí tức vốn là khó có thể cảm ứng, đủ để cho thông thần cảnh giới người khó lòng phòng bị. Nếu như tử linh chi khí khỏa thân, nghĩ đến chính là huyền giai tồn tại, cũng thế tất yếu thần hồn bị hao tổn không thể. Mà nếu như trực tiếp đem như thế một viên tử linh chi khí ngưng tụ chi vật bắn vào thân hình, trực tiếp đem huyền giai tồn tại giết chết, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Chứng kiến viên kia cực kỳ nhỏ trùng hợp xám trắng viên châu, Phương Lương trong ánh mắt cũng là sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ. Loại này tử linh vật chất chính là một loại trực tiếp ăn mòn thần hồn tồn tại. Kia không sợ tu sĩ hộ thể linh quang phòng ngự, chính là pháp bảo, cũng khó có thể đem chi diệt trừ. Có thể nói tu sĩ gặp được, thần thức rất khó cảm giác được kia là một loại nguy hiểm tồn tại. Nếu quả như thật có mấy viên tử linh chi khí ngưng tụ viên châu nơi tay, chỉ cần có thể đem chi khu động, cái kia đủ đem chi cho rằng một kiện đòn sát thủ sử dụng. Vật ấy rất là kỳ dị, nếu như không có quỷ quái thần thông bên người, nghĩ đến đại thừa người cũng khó có thể đem chi nhiếp ra. Phương Lương kỳ thật chỉ nói là nói, loại này kỳ dị vật, tự nhiên không phải là tùy ý có thể thúc dục. Có ảnh hưởng gì sử dụng vật ấy, ta chờ sau này lại nghiên cứu, nếu như nơi này thật sự có thân tồn tại tử linh chi vật âm hồn tồn tại, chúng ta đây ngay ở chỗ này hảo hảo siêu tập một phen. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong lòng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại nói. Ừ, không tệ, tìm tòi âm hồn cực kỳ khó khăn, bất quá Phương Mỗ có thể thi triển hưởng quỷ bí thuật, để cho phạm vi tồn tại âm hồn đều tụ tập ở này. Chẳng qua là tuy rằng có thể triệu tập đến âm hồn, thế nhưng chút ít âm hồn chưa hẳn chợt nghe ta phân phó. Kể từ đó, liền cần đạo hữu trắng trợn xuất lực. Hưởng quỷ bí thuật, có thể nói là một loại chuyên môn cho Phương Lương số lượng thân chế tạo bí thuật. Hắn tử thân vốn là âm hồn quỷ vật thống soái, tăng thêm hưởng quỷ bí thuật gia trì, triệu tập mà đến âm hồn tồn tại, có thể nói rất khó có phản kháng. Nhưng nơi này âm hồn, cũng không phải là bình thường tồn tại, có thể chống cự được hắn tự thân cái loại này kỳ dị khí tức tập kích quấy rối, cái này đã nói rõ nơi này âm hồn rất là bất đồng. Chúng ta một chút di động, đoạn không thể ham hố liều lĩnh. Nếu như dẫn động hai cỗ huyền giai tồn tại đã đến, ta và ngươi thật sự nguy hiểm. Lúc này Tần Phượng Minh cảnh giác chi ý như trước đậm, không có một tia buông lỏng tồn tại, nhìn Phương Lương, thấp giọng dặn dò. Phương Lương gật gật đầu, tự nhiên trong lòng minh bạch. Thu hồi pháp bảo, hai người thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng một bên phương hướng phi độn mà đi. Bay ra 2-3 vạn dặm về sau, Tần Phượng Minh tay tại hơi nhíu lông mày, lại lần nữa đem tứ tượng kiếm trận bố trí bốn phía, sau đó chờ đợi Phương Lương thi thuật, cầu dẫn bốn phía âm hồn hiện thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4022, lập kế hoạch. Tần Phượng Minh cùng Phương Lương tại Ác Linh bên trong sơn mạch một ở lại, chính là một. Nhiều năm, cái mảnh này Ác Linh sơn mạch đến cùng có lớn diện tích, Tần Phượng Minh hai người cũng không hiểu biết. thế nhưng là hắn hai người trong này một ở lại một năm, cảm giác như cũng là tại biên giới chỗ mà thôi. Theo hai người càng lúc càng thâm nhập, trong lòng hai người cũng có cảm giác bất an, cảm giác tồn tại. Bởi vì Phương Lương cảm giác, bên trong sơn mạch tử linh khí tức càng phát nồng đặc đứng lên. Điều này làm cho bản thân hắn, tựa hồ cũng chống cự chật vật. Thẳng đến lúc này, tuy rằng hai người một mực không có đụng phải huyền giai tồn tại âm hồn, thế nhưng là hai người gặp phải thông thần hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới âm hồn trong cơ thể, cái kia đoàn tử linh chi khí đã càng lúc càng lớn. Mà Phương Lương tự thân năng lực, đối với cái kia tử linh chi khí, càng phát ra cảm giác lực bất tòng tâm. Hơn nữa Tần Phượng Minh cũng phát hiện, tử linh chi khí càng là dung lượng lớn âm hồn, kia linh trí giống như cũng càng cao. Có khi coi như là thi triển ra hưởng quỷ bí thuật, cũng khó có thể đem cái kia âm hồn giam ngắn hạn đến đây. Bằng hai người này có thể đoán được, nếu quả như thật đụng phải một cỗ huyền giai tồn tại, bằng bọn hắn lúc này thông thường thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng đem đối phương bắt giữ. Cùng hắn lãng phí một viên chân quý hồn lôi châu ở chỗ này, còn không bằng sớm chút bình yên rời đi tốt. Hai người không phải là không quả quyết người, cảm ứng được không ổn, liền lập tức đã có hành động, thân hình chuyển một cái, dọc theo nguyên lai đường nhỏ, vô kinh vô hiểm ly khai Ác Linh sơn mạch. Tại một năm nay chính giữa, hai người thu hoạch cũng là tương đối khá. Đã từng là bắt lại hơn 20 bộ thông thần chi cảnh âm hồn. Thu hoạch tử linh viên châu cũng có 8 khối. Cái kia hơn 20 bộ thông thần chi cảnh âm hồn đủ có thể khiến Phương Lương thực lực bản thân tăng lên một mảng lớn. Nếu như lại đối mặt thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ, Phương Lương cùng đối chiến, đem sẽ thay đổi nhẹ nhõm không ít. Ly khai Ác Linh sơn mạch, Phương Lương không chần chờ, trực tiếp liền đem một viên tử linh viên châu giam cầm trong tay. Sau đó tiến vào đã đến thần cơ phủ, bắt đầu dùng kia tế luyện hắn một ít bí thuật. Tử linh khí tức có thể lặng yên không tiếng động xâm nhập đối phương trong cơ thể, tổn hại đối phương thần hồn. Khủng bố như thế công hiệu, chính là Tần Phượng Minh đều rất là hướng tới. Chẳng qua là hắn khó có thể như Phương Lương bình thường, có thể buông lỏng đem cái kia tử linh viên châu lấy ra. Vì vậy nếu muốn đem chi dung luyện đến bí thuật hoặc là pháp bảo bên trong, nếu so với Phương Lương không biết muốn khó khăn bao nhiêu. Bất quá lúc này vô luận là Phệ Linh U Hỏa Bích Hồn Ti, trải qua sát khí ngưng dịch rèn luyện sau đó, hai đại bí thuật cũng đã uy lực đại tăng không ít. Vì vậy hắn cũng không vội ở ý tưởng sẽ chết linh viên châu dung nhập bí thuật bên trong. Hạc đạo hữu, người trước mang theo thần cơ phủ hướng về đông bắc phương hướng phi đột, đối đãi ta hảo hảo tìm đọc một phen những thứ này điển tịch, sau đó lại quyết định có ảnh hưởng gì làm việc. Cũng không khó khăn, Tần Phượng Minh bằng vào đưa tin ngọc bài, rất nhẹ nhàng liền tìm được Hạc Huyền. Lúc này đây Hạc Huyền sưu tập đến điển tịch, chừng hơn 100 cuốn. Những quyển trục này bên trong bao hàm toàn diện, bất quá hầu như đều cũng có đóng hàn lược giới vực đấy. Tần Phượng Minh cần dùng những thứ này điển tịch bù lại một phen. Tuy rằng trong phường thị điển tịch không có khả năng tồn tại cực kỳ bí ẩn ghi chép, thế nhưng là đối với hàn lược giới vực lưu truyền rộng rãi một ít nghe đồn, tự nhiên sẽ có chỗ ghi chép. Hàn lược giới vực là một cái hoang vắng chỗ, có thể nói tu sĩ chiếm cứ khu, đầu là cả giới vực cực một phần nhỏ. Đối với những người kia thành viên cực ít đạt tới khu vực, Tần Phượng Minh nhưng cũng không có hứng thú tiến đến dò xét. Hắn lần này chẳng qua là khách qua đường, đầu muốn hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cấp tốc rời xa. Cũng không muốn ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Tiến vào thần cơ phủ bên trong, Tần Phượng Minh tiến vào động phòng, bắt đầu tỉ mỉ xuống, cẩn thận tìm đọc lên điển tịch. Lúc này Hạc Huyền là thông thần trung kỳ tu sĩ, bản thân thủ đoạn tuy rằng không thể cùng đan bằng cử so sánh với, thế nhưng là nếu như chống lại một danh tự thông thường thông thần hậu kỳ tu sĩ, vẫn có thể đủ ứng phó. Vì vậy chỉ cần không phải xâm nhập những cái kia đại tộc bầy bên trong, nghĩ đến không người gan dám hiện thân ngăn trở. Một tháng sau, Hạc Huyền dừng thân tại một chỗ đồi núi chi địa, nhìn trên mặt vẻ mặt ngưng trọng Tần Phượng Minh, hồi lâu chưa từng mở miệng nói chuyện. Tần Phượng Minh tại đây hơn một tháng trong thời gian, thô sơ giản lược nhìn hơn 10 cuốn điển tịch. Hắn đã đối với thật lớn hàn lược giới vực khu vực đã có hiểu rõ. Nhưng càng là hiểu rõ, trong lòng của hắn càng là cảm giác không nỡ. Hàn lược giới vực tu sĩ rất nhiều, địa vực rộng lớn. Nhưng tu sĩ lúc giữa trao đổi, rồi lại khó có thể cũng khác biệt, giới vực so sánh với. Có thể nói, không phải mình tộc quần tu sĩ, tiến vào tộc quần phạm vi thế lực, sẽ là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Hơn nữa toàn bộ giới vực bên trong, nhập lại không có bao nhiêu xa khoảng cách truyền tống trận tồn tại. Coi như là một cái tộc quần bên trong có truyền tống trận, cũng không phải là hắn một cái ngoại tộc người có thể có tư cách sử dụng. Mà nếu như chỉ là bằng vào phi độn, xuyên việt quá lớn mảnh địa vực, coi như là Tần Phượng Minh toàn lực phi độn, vậy cũng thế tất yếu tiêu phí hơn 10 thậm chí mấy trăm năm. Nếu như không công đem đại lượng thời gian lãng phí ở phi độn bên trong, Tần Phượng Minh đừng nói muốn vào giai đến huyền linh cảnh giới, coi như là lại tiến nhất giai, vậy cũng là không thể nào đấy. Hạc đạo hữu, không biết lúc trước ngươi tiến vào phường thị, có từng nhìn thấy qua cái gì thương minh không có? Tần Phượng Minh suy nghĩ thật lâu, lúc này mới khẽ nhíu mày mở miệng hỏi. Thương minh, chỉ cần là có tu sĩ tồn tại giới vực, đều tồn tại. Hơn nữa thương minh tồn tại, cũng không bởi vì tộc quần bất đồng mà chịu ảnh hưởng. Nếu muốn làm được toàn bộ giới vực trong tài liệu bổ sung, chỉ có thông qua thương minh mới có thể hoàn mỹ làm được. Thương minh, đương nhiên là có, và lại cũng không có thiếu tồn tại. Hạc Huyền không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói. Ừ, như vậy cũng tốt, chúng ta liền đi đến một chỗ phường thị, đi gia nhập một cái thương minh, sau đó mượn nhờ thương minh lực lượng, nghĩ đến liền có thể mượn một ít truyền tống trận rồi. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Hạc Huyền trong lòng lập tức minh bạch. Thương minh, bình thường đều là khắp toàn bộ giới vực thế lực tồn tại. Mà đối với thương minh, vậy tộc quần hoặc là thế lực, đều coi trọng một chút. Nếu như có thể có một cái thương minh thân phận bên người, vậy dĩ nhiên có thể cùng từng cái tộc quần đánh tốt quan hệ. Mượn dùng đối phương truyền tống trận, cũng liền trở nên cực kỳ khả năng. Tần Phượng Minh như trước đem thần cơ phủ giao cho Hạc Huyền, mà hắn lần nữa tiến vào trong đó. Hạc Huyền không phải là tu sĩ bình thường, hắn tự nhiên sẽ hiểu có ảnh hưởng gì cùng hàn lược giới vực tu sĩ giao tiếp. Bất quá Tần Phượng Minh cũng sẽ không toàn bộ không buông tay. Gia nhập một cái thương minh, nơi nào sẽ là đơn giản sự tình. Người ta nếu như không biết hai người bọn họ lai lịch, tự nhiên cũng sẽ không đần độn, u mê khiến cho hai người gia nhập thương minh đấy. Bất quá Tần Phượng Minh đối với cái này cũng không có cảm thấy cái gì khó xử. Nửa tháng sau, Hạc Huyền dừng thân tại một cái phường thị bên ngoài. Tuy rằng phi độn một hai tháng lâu, thế nhưng là Tần Phượng Minh có thể vững tin, bọn hắn lúc này như cũ là Bắc Nguyên đại lục biên giới chi địa. Bởi vì này hơn một tháng thời gian, Hạc Huyền cũng không bay ra rất xa. Chỗ này chỗ, như trước thuộc về tán tu đại lượng tụ tập khu vực. Phía trước có một cái phường thị, về phần gia nhập cái nào thương minh, đạo hữu bản thân tiến hành thật tốt. Hạc Huyền có tự mình biết rõ, một tìm được phường thị, hắn liền đem Tần Phượng Minh gọi ra rồi. Ừ, đạo hữu trở về thần cơ phủ, phía dưới giao cho Tần Mỗ là tốt rồi. Tần Phượng Minh cũng không nói nhiều, trực tiếp phân phó Hạc Huyền nói. Thân hình lóe lên, Hạc Huyền biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét trước mặt phạm vi không nhỏ phường thị, thân hình khẽ động, hướng về phường thị phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4023, Lăng Hàn Thương Minh. Chỗ này phường thị cùng Thiên Hoành giới vực cùng Yểm Nguyệt giới vực trong phường thị tự đứng ngoài bề ngoài nhìn, nhập lại không có gì bất đồng, phường thị diện tích không nhỏ, bên trong cung điện như rừng, tu sĩ tại trong phường thị ra ra vào vào, lộ ra rất là phồn vinh. Phường thị tu kiến tại một chỗ trong sơn cốc rất lớn, bên trong cung điện đều là dùng vật liệu gỗ dựng mà thành. Nhưng mỗi chỗ cung điện bên ngoài, có một tầng đặc thù chi vật bôi lên, một tầng ánh huỳnh quang lập lòe, mưa gió không xâm. Loại này tại tán tu tụ tập chỗ thiết trí phường thị, tại Tần Phượng Minh trong mắt xem ra, tự nhiên không có cái gì nghịch thiên tài liệu tồn tại. Vì vậy hắn cũng không ôm muốn tại trong phường thị tìm tòi cái gì. Cũng không có chút ngăn trở, Tần Phượng Minh liền tiến vào phường thị ở trong. Hắn lần này tiến vào phường thị, mục đích chính là cùng thương minh bàn bạc. Vì vậy hắn cũng không xông loạn, mà là trực tiếp thò tay, đem một danh tự nguyên anh tu sĩ ngăn lại, nói, vị đạo hữu này xin dừng bước, Tần Mỗ có chuyện hỏi. Bỗng nhiên bị người chặn đường. Thân là nguyên anh hậu kỳ, người này biểu lộ có chút hung lệ trung niên đại hán sắc mặt lập tức hung ác chi ý hiển lộ. Nhưng ngay tại hắn ý định hô quát một tiếng lúc, đột nhiên cảm ứng được tự Tần Phượng Minh trên thân thể tản ra một đám nhàn nhạt uy áp khí tức, vốn hung ác biểu lộ lập tức phải biến đổi. Một bộ cực kỳ cung thuận biểu lộ hiển lộ tại mặt mũi của hắn phía trên. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó. Hàn lược giới vực ở bên trong, tu sĩ tôn ti cảm giác so với những giới khác vực còn muốn rõ ràng. Bắt đầu hắn cũng không chú ý Tần Phượng Minh tu vi, đang nhìn minh bạch đối phương tu vi cảnh giới sau đó, trung niên đại hán ở đâu còn dám có chút bất kính. Đạo hữu, Tần Mỗ muốn biết được cái này một trong phường thị thương minh có những ai, hơn nữa những cái kia thương minh quy mô có ảnh hưởng gì. Hy vọng đạo hữu có thể kỹ càng báo cho biết một phen. Tần Phượng Minh mỉm cười, lộ ra rất là khách khí mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, trung niên đại hán rõ ràng khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục. Hướng Tần Phượng Minh khom người thi lễ, trong miệng cung kính mở miệng nói. Bẩm báo tiền bối, ta hàn lược giới vực thương minh không ít, thế nhưng là tại đây chỗ phường thị thương minh, cũng chỉ có 7 nhà. Bài danh phía trên có Phượng Tích thương minh cùng Vạn Minh thương minh, Trung đẳng thương minh có Lăng Hàn thương minh, Phi Thúy thương minh cùng Tình Lam thương minh, ngoài ra còn có 2 nhà chẳng qua là khắp Bắc Nguyên đại lục Phương Hồng thương minh cùng Giang Liên thương minh. Nếu như tiền bối muốn nhận tụ tập cực kỳ quý trọng chi vật, hay là đi tìm Phượng Tích thương minh cùng Vạn Minh thương minh. Cái này hai đại thương minh đều là khắp hàn lược giới vực cùng lăng tường giới vực siêu cấp thương minh. Trung niên tu sĩ tuy rằng khuôn mặt bất thiện, thế nhưng là nói rồi lại vô cùng hữu điều để ý. Không chỉ có báo chi Tần Phượng Minh phường thị nơi này trong tồn tại thương minh, hơn nữa đem thương minh quy mô lớn nhỏ chia tay nói một phen. Chỗ này phường thị, có thể có 7 nhà thương minh vào ở, đủ để nói rõ phường thị quy mô không nhỏ. Ừ, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Tần Phượng Minh gật gật đầu, phất tay để cho trung niên kia tu sĩ rời đi. Đối với Hàn Lược giới vực thương minh, Tần Phượng Minh tại trong điển tịch đã có hiểu biết. Biết rõ lớn nhỏ thương minh không ít, chẳng qua là hắn muốn gia nhập thương minh, không thể quá lớn, nhưng cũng không thể để quá nhỏ. Hắn cần phải đi đến Hàn Tuyết Đại Lục, lại cần phải đi đến Di Vọng Hải, vì vậy cần thương minh phạm vi hoạt động, nhất định phải bao quát chỗ này khu vực mới có thể. Mà Lăng Hàn Thương Minh, không thể nghi ngờ vô cùng nhất phù hợp hắn yêu cầu. Lăng Hàn Thương Minh, cứ nghe tổng bộ ngay tại Hàn Tuyết Đại Lục, nếu như giờ phút này gặp được, hắn tự nhiên chọn lựa đầu tiên Lăng Hàn Thương Minh. Thần thức đảo qua, rất nhanh liền phát hiện Lăng Hàn Thương Minh cửa hàng tồn tại. Đây là một chỗ rất là to lớn cung điện, cao thấp cùng sở hữu tầng 3, cửa điện mở ra, không ít tu sĩ ra ra vào vào, lộ ra rất là náo nhiệt. Có thể có 7 nhà thương minh vào ở phường thị, nơi nhằm vào tu sĩ cấp độ, tự nhiên sẽ không kém. Tần Phượng Minh tuy rằng vẻn vẹn là vừa vặn đến phường thị, cũng đã gặp được mấy vị thông thần chi cảnh tu sĩ hiện thân trong phường thị. Mà khi hắn đến Lăng Hàn Thương Minh cửa hàng trước cửa, nhấc chân muốn đi vào cửa hàng thời điểm, một danh tự thông thần trung kỳ trung niên tu sĩ tự kia sau lưng cấp tốc tới, phát sau mà đến trước cấp tốc tiến vào cửa hàng ở trong. Không biết là kia đi rất gấp, còn là cố ý, vậy mà vai phải sờ đụng một cái Tần Phượng Minh cánh tay trái. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, nhưng vẫn là để cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là cảnh giác một cái. Trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, thần thức càng là cấp tốc dò xét một phen trong cơ thể mình. Gian phòng này tiệm ăn đại môn có trượng rộng bao nhiêu, tuy rằng hai người giao thoa thời điểm, cũng có một danh tự đi ra, thế nhưng là ba người thông qua, rõ ràng không nên có thân thể đụng vào mới phải. Nhưng chân thật tình hình nhưng là đối phương xác thực đụng chạm cánh tay của hắn. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định lên tiếng quát lớn đối phương thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện, người này một danh tự tu vi đã đạt tới thông thần trung kỳ cảnh giới trung niên tu sĩ. Giờ phút này khí tức trên thân cực kỳ bất ổn, giống như trên người có tổn thương bệnh. Trung niên tu sĩ cấp tốc đi vào đại sảnh, cũng không lưu lại mảy may, trực tiếp liền trèo lên thang lầu, hướng về hai trên lầu đi đến. Chính là giờ phút này chính trong đại sảnh mời đến khách hàng vài tên tiểu nhị, đều không thể tới kịp cùng tên kia trung niên nói cái gì. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng có thể biết được, đối phương thực sự không phải là cố ý đụng vào bản thân, nghĩ đến hẳn là kia trên thân tổn thương bệnh, để cho hắn nhất thời khó có thể khống chế ở thân hình, mới lơ đãng đụng phải bản thân. Tần Phượng Minh không mở miệng cái gì, nhấc chân cũng bước vào trong thính đường. Hoan nghênh tiền bối đi vào ta Lăng Hàn Thương Minh cửa hàng, nhưng không biết vãn bối có cái gì có thể giúp được tiền bối hay sao. Tần Phượng Minh bản thân khí tức hơi là tỏa ra, liền lập tức có một danh tự nhìn qua rất là cơ trí tiểu nhị đi tới Tần Phượng Minh trước mặt, khom người thi lễ, cung kính mở miệng nói. Ta nghĩ tìm quý điếm người chủ sự, mời đạo hữu thông truyền một tiếng. Tần Phượng Minh không nói hắn, thẳng vào chủ đề nói. Mời tiền bối đi theo vãn bối đi đến khách bỏ chờ một chút. Tuy rằng người này tiểu nhị tu vi chỉ là kết đan cảnh giới, thế nhưng là hắn tự nhiên có thủ đoạn có thể do thám biết đạo Tần Phượng Minh tu vi cụ thể cảnh giới. Lúc này nghe được đối phương như thế nói, tự nhiên không dám lãnh đạm, lập tức dẫn dắt Tần Phượng Minh hướng về một bên một gian phòng lúc giữa đi đến. Tần Phượng Minh cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống tại cái kia lúc giữa trong phòng. Công phu cũng không có qua bao lâu, cực kỳ một lát công phu, một danh tự tuổi tác tại hơn 40 tuổi nữ tu đi vào trong phòng, kia đi theo phía sau tên kia tiểu nhị. Đạo hữu mời, thiếp thân Thạch Thiên Bích, chính là cái này yên tĩnh rõ ràng kẻ lòng máng thành phố Lăng Hàn Thương Minh chịu trách nhiệm người, không biết đạo hữu làm sao. Nữ tu bắt đầu vừa tiến vào, liền trên mặt nụ cười khách khí mở miệng nói. Người này nữ tu dung mạo không tính là cỡ nào xuất chúng, thế nhưng là tu vi cũng đã đến thông thần sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa kia thân là người chịu trách nhiệm nơi này. Trên thân tự nhiên có một cỗ khí thế tồn tại, làm cho thân đã có một cỗ khí chất. Chẳng qua là Tần Phượng Minh nhìn kia trong ánh mắt, đã có một đám mây đen ẩn hiện. Bái kiến Thạch Tiên Tử, tại hạ họ Tần, lần này đến đây quý Thương Minh, là ý định cùng Thương Minh làm một phen giao dịch đấy. Không biết loại này đan dược, quý Thương Minh ý định ra bao nhiêu linh thạch thu mua đây? Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ nhàn nhạt vui vẻ, đứng dậy đối với nữ tu liền ôm quyền, trong miệng lời nói lạnh nhạt mở miệng nói. Kia lời nói ra, trong tay đã đem một cái nở rộ một viên đan hoàn bình ngọc đưa tới nữ tu trước mặt. À, đây là Long Hổ đan, điều này sao có thể, đạo hữu thậm chí có loại này trong truyền thuyết quý trọng đan dược. Bắt đầu vừa thấy được trong bình ngọc óng ánh đan hoàn, nữ tu liền sắc mặt lập tức biến đổi, trong miệng lập tức lên tiếng kinh hô. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4024, Hiệp Nghị, Long Hổ đan. Vốn là thông thần đỉnh phong tu sĩ trùng kích huyền linh thiên kiếp thời điểm một loại cường đại công hiệu đan dược. Loại này đan dược dược hiệu cực kỳ cường đại, so với mặt khác thông thần tu sĩ ăn đan dược, coi như là đồng dạng là trùng kích huyền giai bình cảnh đan dược, Long Hổ Đan cũng muốn tại công hiệu trên cường đại hơn nhiều. Nhưng loại này đan dược, tại tiến vào bên trong Hàn Lược giới vực truyền lưu không nhiều lắm. Bình thường chỉ có thể ở một ít cổ tu để lại trong động phủ nhìn thấy. Vì vậy đá họ nữ tu đột nhiên nhìn thấy trong bình ngọc đan hoàn, liền lập tức không khỏi lên tiếng kinh hô. Bởi vì chính là các đại thương minh bên trong, cũng không có nhà kia đan sư có thể luyện chế ra loại này đan dược. Tiên tử nói không sai, viên này đan hoàn, đúng là một viên Long Hổ đan. Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh nhạt, cũng không có chút khác thường mở miệng nói. Đạo hữu trên người loại này đan dược chẳng lẽ có nhiều khối hay sao? Nữ tu cuối cùng là thông thần đại năng, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói. Loại này đan dược Tần mỗ trên thân cũng không có mấy viên, bất quá quý thương minh có thể có cơ hội lấy được đại lượng loại này đan dược. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Đạo hữu như thế nói, chẳng lẽ là đạo hữu có thể luyện chế Long Hổ đan hay sao? Nữ tu tâm tư hà kỳ thông dĩnh, tự Tần Phượng Minh trong lời nói, liền lập tức nắm chặt kia mong muốn biểu đạt ý tứ. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không mở miệng tiếp lời. Hắn lần này đến đây, vì cái gì chính là muốn mượn dùng Lăng Hàn Thương Minh chiêu bài. Vì đạt tới cái này một mực đấy, trực tiếp nhất cách làm, chính là cho Lăng Hàn Thương Minh hoàn toàn không có pháp cự tuyệt hắn chỗ tốt. Long Hổ Đan, chính là thiên hoành giới vực bên trong, đều có thể cũng coi là một loại cực kỳ khó được đan dược. Không tốn phí đại lượng đại giới, căn bản cũng không khả năng đạt được. Mà Tần Phượng Minh đọc đại lượng Hàn Lược giới vực điển tịch cũng biết, cái này thế giới vực bên trong, mặc dù có về Long Hổ Đan ghi chép tồn tại, nhưng trong phường thị hầu như căn bản cũng không có xuất hiện qua Long Hổ Đan. Nếu như Lăng Hàn Thương Minh đột nhiên xuất ra Long Hổ Đan đấu giá, cái kia sở khởi oanh động hiệu ứng, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Tiên tử nói không sai, chỉ cần quý thương minh có thể tìm được luyện chế Long Hổ Đan các loại quý trọng linh thảo, Tần Mỗ liền có thể cam đoan luyện chế ra Long Hổ Đan, và lại tỷ lệ thành công tuyệt đối sẽ không kém tại năm thành. Tần Phượng Minh trong lòng thản nhiên, biểu lộ bình tĩnh không dao động nói. Nhìn Tần Phượng Minh trẻ tuổi dung nhan, chấn định biểu lộ, Thạch Thiên Bích ánh mắt tinh mang lập lòe không ngừng. Nàng đương nhiên sẽ không cho là thanh niên trước mặt tu sĩ nói là nói dối. Bọn hắn Lăng Hàn Thương Minh, tại tiến vào bên trong Hàn Lược giới vực, cũng là một cái cực kỳ to lớn thương minh. Tự nhiên không người sẽ không cho tới sẽ đối với bọn họ thương minh đi cái gì trêu cợt sự tình. Hơn nữa coi như là đáp ứng, song phương cũng thế tất ký chính thức lập thành khế ước. Đạo hữu nếu như có thể luyện chế Long Hổ đan chân quý như thế đan hoàn, nhưng vì sao sẽ tìm ta Lăng Hàn Thương Minh hợp tác đây? Phải biết rằng, ta Lăng Hàn Thương Minh chỉ có thể coi là một cái trung đẳng thương minh, so với ta thương minh thế lực cường đại thương minh thế nhưng là không ít, chính là tại đây yên tĩnh rõ ràng kẻ lòng máng thành phố, thì có hai nhà siêu cấp thương minh tồn tại. Nữ tu tỉnh táo phía dưới, trong lòng khó hiểu tự nhiên dâng lên, nhìn Tần Phượng Minh, trực tiếp liền hỏi trong lòng nghi vấn. Sao thế? Tiên tử nói là Tần Mỗ có lẽ đi tìm cái kia hai nhà siêu cấp thương minh sao? Tần Phượng Minh sắc mặt trầm xuống, trong miệng ngữ khí thoáng biến đổi nói. Đạo hữu hiểu lầm thiếp thân chi ý rồi, thiếp thân chẳng qua là cảm giác đạo hữu bằng đan này đạo khả năng, coi như là đi đến Vạn Minh thương minh hoặc là Phượng Tích thương minh, nghĩ đến cũng sẽ được tiếp đãi long trọng. Nói không chừng đạo hữu chỗ tốt đạt được, sẽ càng thêm cực lớn. Nữ tu trên mặt cười nhẹ nhàng, hướng Tần Phượng Minh vội vàng nói. Như thế đan đạo đại sư tồn tại, nàng cũng không dám gây đối phương mất hứng. Nếu như nàng có thể thật sự thúc đẩy việc này, nàng kia không thể nghi ngờ Lăng Hàn Thương Minh lập được một hạo thiên công lao lớn. Nàng tại Thương Minh bên trong địa vị, sẽ lập tức cất cao không ít. Nếu như bằng này tiến vào trưởng lão hội, nàng kia sẽ không cần lại đến chỗ bôn ba, có thể có đại lượng thời gian dùng cho tu luyện, để có thể đủ tu vi tăng tiến rồi. Thực không dám giấu giếm, Tần Mỗ lựa chọn cùng Quý Thương Minh hợp tác, nguyên nhân cũng là bởi vì Quý Thương Minh tổng bộ là ở Hàn Tuyết Đại Lục phía trên. Mà Tần Mỗ cần phải đi đến Hàn Tuyết Đại Lục, Tần Phượng Minh không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Song phương nếu như muốn hợp tác, tự nhiên cần chân thành một chút. Hắn cùng với Lăng Hàn Thương Minh hợp tác, vì cái gì liền là muốn mượn Thương Minh thân phận, có thể mượn dùng từng cái tộc quần truyền tống trận, sớm cho kịp đi đến Hàn Tuyết Đại Lục. Điểm này giấu giếm, không có cần gì phải. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, nữ tu gật gật đầu, cũng không sâu hơn hỏi cái gì. Bởi vì nàng cũng đã có chỗ minh bạch, đối phương cam nguyện vì bọn họ thương minh luyện chế Long Hổ Đan, vì cái gì chính là mượn nhờ bọn hắn thương minh lực lượng sớm cho kịp đi đến Hàn Tuyết Đại Lục. Tần đạo hữu chỉ ý thiếp thân đã hoàn toàn minh bạch, bất qua thiếp thân không thể độc chuyên, cần cùng thương minh câu thông một chút mới có thể. Mời đạo hữu lúc này làm sơ, ở lại thiếp thân cùng thương minh trao đổi một lần nữa cho đạo hữu trả lời thuyết phục. Cho Tần Phượng Minh chào phía dưới. Thạch Thiên Bích phân phó người cho Tần Phượng Minh dâng tiên trà sau đó, chính nàng đi ra khỏi cái này một gian phòng. Tần Phượng Minh trong lòng yên ổn, nhập lại không lo lắng đối phương đùa nghịch loại thủ đoạn nào. Lăng Hàn Thương Minh sau lưng khẳng định có huyền giai tồn tại không giả, thế nhưng là tại đây vị trí tại, tự nhiên không có khả năng có huyền giai tồn tại đang tỏa chấn. Hơn nữa kia chỉ là một cái thương minh, luôn luôn bình thừa công bằng chi tâm làm, tự nhiên không có khả năng vì việc này đi cái gì lòng bất chính. Cũng không có qua bao lâu, nữ tu trên mặt hiển lộ nụ cười lần nữa tiến vào đã đến trong phòng. Tần đạo hữu, trải qua cùng ta thương minh hiệp thương, ta Lăng Hàn thương minh có thể cùng đạo hữu hợp tác, cùng chung luyện chế Long Hổ đan. Tài liệu luyện chế từ ta thương minh cung cấp, đạo hữu có thể đạt được đan dược hai thành. Đồng thời bắt đạo hữu với tư cách khách khanh trưởng lão, hưởng thụ thương minh trong trưởng lão cung phụng. Không biết đạo hữu ý như thế nào, nữ tu nói có thể nói rất là công bằng, với tư cách ra tài liệu một phương, người ta thu 8 phần tự nhiên là thích hợp. Kỳ thật đối với Tần Phượng Minh mà nói, chỉ cần có thể có Lăng Hàn thương minh thân phận, có thể mượn dùng truyền tống trận, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Hắn lúc trước nói hắn có 50% tỷ lệ thành công, cái này cũng đã vì hắn để lại chỗ tốt. Bằng hắn lúc này luyện đan tạo nghệ, hắn luyện chế Long Hổ đan, tự nhiên đã vượt xa 50% tỷ lệ thành công rồi. Ừ, Tần Mỗ đồng ý. Bất quá luyện chế Long Hổ đan tài liệu cũng coi như cực kỳ chân quý, không biết quý thương minh bao lâu thời gian có thể đem chi gom đủ. Tần Phượng Minh không chần chờ, liền lập tức đem luyện chế Long Hổ đan tài liệu danh sách đưa tới nữ tu trước mặt. Nhìn danh sách, Thạch Thiên Bích biểu lộ cũng là hơi có vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Cái này có hai loại tài liệu cực kỳ khó được, nơi này thế nhưng là khó có thể sưu tập đến, còn lại mấy cái bên kia tài liệu đầu phải hao phí một ít thời gian ngược lại là có thể đạt được. Tần đạo hữu phiền toái một chút, cần phải đi đến Bắc Nguyên Đại Lục trong vạn ánh sáng rực rỡ thành. Nơi đó là ta thương minh một chỗ phân minh chỗ, tài nguyên nếu so với nơi đây muốn phong phú rất nhiều. Coi như là ta thương minh không, cũng có thể cũng khác biệt, thương minh đổi đến. Hơi là suy nghĩ, nữ tu mới ngẩng đầu, nhìn Tần Phượng Minh nói ra. Có thể, chẳng biết lúc nào có thể lên đường. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, liền lập tức đáp ứng nói. Bởi vì giờ khắc này còn có một sự tình, vì vậy đạo hữu cần đợi chờ 1-2 tháng mới có thể khởi hành, đến lúc đó từ Lâm Bội sư huynh cùng đi đạo hữu tiến đến. Bất quá đạo hữu nếu như cùng ta Lăng Hàn thương minh hợp tác, cần ký kết tiếp theo khế ước mới có thể. Nữ tu nhìn Tần Phượng Minh, khẽ mỉm cười nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4025, bọn cướp. 25 ngày sau, Tần Phượng Minh chỗ ở tầng 3 trong phòng vang lên một tiếng truyền âm người đúng là Tĩnh Thanh Cốc Phường Thị Lăng Hàn thương minh người phụ trách Thạch Thiên Bích. Xin mọi người tìm tòi phẩm thăng sách đô la mạng lưới. Tần đạo hiếu, mời mở ra cấm chế, thiếp thân có việc thương lượng. Tần Phượng Minh thu hồi trong tay quyển trục, phất tay kích phát một quả lệnh cấm chế bài về sau, Thạch Thiên Bích xuất hiện ở trong phòng. Lúc trước Thạch Thiên Bích đã từng là nói, cần đợi chờ 1-2 tháng mới có thể khởi hành cùng một tên Lăng Hàn thương minh thông thần tu sĩ tiến đến Vạn Huy Thành. Lúc này mới đi qua hơn 20 ngày, liền đến đây, không biết kia ý gì. Tần đạo hữu, thật sự thực xin lỗi, vốn nói với đạo hữu chỉ cần 2 tháng liền có thể, nhưng việc này cần sau kéo dài một ít thời gian. Bắt đầu một đi vào phòng, nữ tu liền mặt lộ vẻ khó xử mở miệng nói. Nghe được nữ tu lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là kinh ngạc, trong miệng nói thẳng, nhưng không biết cần sau kéo dài bao lâu thời gian. Khả năng này cần lùi lại 1-2 năm dài đằng đẵng mới có thể khởi hành. Trên mặt vẻ xấu hổ, nữ tu hiển lộ không tốt ý chi sắc mở miệng nói. Cái gì, cần lâu như thế, chẳng lẽ Lâm đạo hữu không thể tới trước hay sao? Tần Phượng Minh không biết Lăng Hàn thương minh trong sự tình, nhưng nghe đến muốn ngưng lại 1-2 năm dài đằng đẵng, trong lòng vẫn là vô cùng khó có thể tiếp nhận. Nhìn trước mặt nữ tu, trong miệng ngữ khí cũng có một ít không vui chi ý. Thật sự thực xin lỗi, Lâm sư huynh thời điểm đến Tĩnh Thanh Cốc Phường Thị, bị một đám đạo tặc trận, đám kia đạo tặc thực lực cực kỳ cường đại. Vô cùng bất hạnh, Lâm sư huynh mặc dù không có vẫn lạc tại đám kia đạo tặc tay, thế nhưng là cũng thân bị trọng thương, không thể lại đến đây. Lâm sư huynh đều thất thủ tại đám kia đạo tặc tay, giờ phút này ta Tĩnh Thanh Cốc Phường Thị trong tăng thêm đạo hữu còn có 3 gã thông thần tu sĩ, nhưng nghĩ đến cũng đúng không thành. Vì vậy chỉ có liên hợp 7 nhà tại Tĩnh Thanh Cốc Phường Thị thương minh, triệu tập nhân thủ đồng thời xuất động, mới có thể đem đám kia đạo tặc quét sạch. Nhưng việc này, ngắn thời gian cũng là khó có thể hoàn thành. Nữ tu biểu lộ trầm trọng, khuôn mặt hiển lộ lấy vẻ áy náy đối mặt Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi nói ra. Nghe được nữ tu như thế nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt chịu khẽ giật mình, dám can đảm ăn cướp thương minh tu sĩ, cái này đủ để nói rõ đám kia cướp bóc người lá gan không nhỏ. Tuy rằng hắn mới vừa tới đến Hàn Lược giới vực, nhưng hắn tự trong điển tịch cũng có thể biết được, thương minh tu sĩ, tại toàn bộ giới vực bên trong, đều là địa vị cực cao tồn tại. Bởi vì tuy rằng thương minh bất đồng, nhưng toàn bộ giới vực trong thương minh, đối đãi những cái kia nhằm vào thương minh tu sĩ xuất thủ bọn giặc bộ tộc thời điểm, có thể nói là không bại dư lực. Chỉ cần biết được có cướp bóc thương minh tu sĩ bọn giặc tồn tại, bình thường đều cùng chung mối thù, cùng chung xuất thủ. Thương minh, bản chính là vì tăng tiến các nơi tu tiên tài nguyên trao đổi mà tồn tại thế lực. Nếu như không có một cái bảo đảm, người nọ người cũng có thể ăn cướp thương minh. Đây đối với toàn bộ giới vực tộc quần, tuyệt đối không là chuyện tốt. Cũng đúng là như thế, bất luận cái gì giới vực trong thương minh, đều có một cái xê xích không nhiều pháp tắc quy định, cái kia chính là bất luận cái gì thương minh không tham dự giới vực tộc quần tranh đấu, mà từng cái tộc quần cũng không thể đối với bất luận cái gì thương minh ra tay. Như có trái với, đem đã bị toàn bộ giới vực tu sĩ giết. Điểm này cực dễ lý giải, giới vực bên trong những cái kia đại thừa tồn tại, muốn lấy được tài nguyên, trực tiếp nhất thủ đoạn, liền là thông qua thương minh. Tuy rằng từng cái tộc quần có nghĩa vụ nộp lên một ít tài vật, nhưng những tài vật kia tuy nhiều, nhưng có thể thích hợp đại thừa tồn tại đang sử dụng thực vật, cũng sẽ không có bao nhiêu. Mà thông qua các đại thương minh treo giải thưởng, tự nhiên là một kiện cực kỳ hữu hiệu thủ đoạn. Chính vì vậy, thương minh tu sĩ mới tại giới vực bên trong địa vị cao thượng. Mà bất luận cái gì tộc quần trong lòng cũng minh bạch, cùng thương minh đánh tốt quan hệ, chỗ tốt đạt được, cũng là rõ ràng đấy. Nhưng giới vực bên trong, cũng không phải chỉ có từng cái tộc quần, còn có đông đảo các loại thế lực cùng tán tu tồn tại. Càng là có một chút chuyên môn lấy cướp bóc người khác mà sống bang phái tồn tại. Những thế lực này, đều có thể động một ít tà niệm, ăn cướp một ít thương minh tu sĩ, lấy cướp bóc thương minh tài nguyên. Rất rõ ràng, lúc này đây Lăng Hàn thương minh cái vị kia tên là Lâm Bội Thông thần tu sĩ, chính là bị loại này làm loạn tu sĩ cướp bóc rồi. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh không khỏi nhớ tới hắn mới vừa tới đến Lăng Hàn thương minh cửa hàng thời điểm, đã từng là nhìn thấy một danh tự thông thần trung kỳ lão giả cũng là người bị tổn thương bệnh tiến vào cửa hàng. Chẳng lẽ lại vị lão giả kia cũng là bị cướp lướt qua người? Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh tự nhiên mở miệng hỏi, Thạch tiên tử, lúc trước Tần mỗ đi vào quý thương minh thời điểm, từng tại cửa tiệm chỗ đụng phải một danh tự thông thần trung kỳ đạo hữu, vị kia đạo hữu chẳng lẽ cũng là bị những cái kia làm loạn tu sĩ cướp bóc hay sao? Thạch Thiên Bích hơi là, liền lập tức nghĩ tới Tần Phượng Minh nói người là ai, kia gật đầu nói. Đạo hữu nói người hẳn là Hoàng Kỳ Chí Hoàng Sư Huynh, không tệ, lúc trước Hoàng Sư Huynh muốn vận chuyển một đống tài vật quay về Vạn Huy Thành, đáng tiếc trên nửa đường nhận lấy tập kích. Cũng chính là bởi vậy, lúc này mới thông chi đang ở một cái khác phường thị Lâm Sư Huynh tới đây, dẫn đầu đạo hữu tiến đến. Đáng tiếc trên nửa đường, đồng dạng nhận lấy công kích. Bất đắc dĩ, Lâm Sư Huynh mới một lần nữa trở về rồi. Không chỉ có là ta Lăng Hàn Thương Minh, tháng trước, Giang Liên Thương Minh Vương đạo hữu cùng Vạn Minh Thương Minh Ngô đạo hữu cũng trước sau bị trận. Tốt đang phụ trách vận chuyển hàng người, bản thân thực lực đều cực kỳ bất phàm, và lại đều thân có một chút cường đại bảo vệ tính mạng chi vật, cái này mới không có bị đối phương vây giết. Tự Thạch Thiên Bích trong miệng, Tần Phượng Minh đã minh bạch, đám kia chiếm giữ tại dọc đường bọn giặc người, thực sự không phải là đột nhiên một lúc ngắn ngủi xuất hiện, mà là có lẽ tại đó chờ đợi thật lâu. Hơn nữa kia cũng không phải là chẳng qua là nhằm vào Lăng Hàn Thương Minh, chỉ cần là Tĩnh Thanh Cốc phường thị Thương Minh, đều có thể bị kia chặn đường đánh cướp. Thạch tiên tử, không biết đám kia đạo tặc nhân số có bao nhiêu, tu vi cảnh giới có ảnh hưởng gì? Hơi là trầm ngâm, Tần Phượng Minh đối mặt hơi có vẻ nặng nề mở miệng hỏi. Đối mặt Tần Phượng Minh như thế đặt câu hỏi, Thạch Thiên Bích rõ ràng khẽ giật mình, không biết Tần Phượng Minh bởi vì gì vừa hỏi như thế. Nhưng mà linh thân kia cũng không chần chờ cái gì, lập tức nói, đám kia đạo tặc nhân số cũng không nhiều, chỉ vẹn vẹn có 5 người. Thế nhưng là thực lực không thể khinh thường, trong 5 người có 2 gã thông thần đỉnh phong, một danh tự thông thần hậu kỳ, còn thừa 2 người là thông thần trung kỳ cảnh giới. Nghe được nữ tu như thế nói, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn tuy rằng không biết phường thị nơi này mặt khác mấy cái thương minh tình hình, nhưng là có thể biết được, tại đây Tĩnh Thanh Cốc phường thị mặt khác thương minh, cho dù có thông thần tu sĩ tỏa chấn, nghĩ đến cũng có thể chỉ là có thông thần trung kỳ cảnh giới tu sĩ. Nếu muốn bằng vào giờ phút này từng cái thương minh trong thông thần tu sĩ đi vòng vây cái kia 5 tên mạnh mẽ đại tu sĩ, thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Coi như là đem đối phương vây khốn rồi, chỉ là bằng vào hơn 10 người thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ liên thủ, thật sự khó có thể nói là có thể đem đối phương có ảnh hưởng gì. Một cái không tốt, chính là bị đối phương liên thủ giết chết mấy người, cũng không phải là quá mức sự tình ngoài ý muốn. Mặc dù không có cùng Hàn Lược giới vực cùng giai tu sĩ giao thủ qua, nhưng Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là Hàn Lược giới vực tu sĩ so với những giới khác vực cùng giai người thực lực cường đại một ít, cũng tuyệt đối không thật sự là hơn sao nghịch thiên. Có thể đạt tới yểm nguyệt giới vực đan bằng cử thực lực người, cực kỳ thưa thất khó gặp đấy. Hơn nữa nếu quả như thật có Hàn bằng nâng loại thực lực đó tộc quần, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu người dám đi trêu chọc, tự nhiên cũng sẽ không trở thành tán tu, lấy cướp bóc mà sống. Thạch tiên tử, nếu như chỉ là cái kia vài tên tu sĩ, Tần mộ ý định vượt qua đối phương đóng giữ khu vực, bản thân tiến đến Vạn Huy Thành vừa vặn rất tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4026 thuyết phục. Tần Phượng Minh không muốn mỏi mòn chờ đợi, hắn cần phải nhanh một chút hoàn thành cùng Lăng Hàn Thương Minh ước định, sau đó cũng có thể đi làm mình đã mưu đồ tốt nhiệm vụ. Vì vậy hơi là suy nghĩ về sau, hắn trực tiếp đưa ra độc lập hành động nói như vậy. Nữ tu nhìn một lát Tần Phượng Minh, trong mắt hiển lộ ra rất là thần sắc kinh ngạc. Hắn đối với Tần Phượng Minh yêu cầu một mình tiến đến nói như vậy, không thể nghi ngờ là cực kỳ không có nghĩ tới. Đối mặt năm tên thông thần trung kỳ trở lên, coi như là một danh tự thông thần hậu kỳ tu sĩ, cũng không dám một mình hành động. Tần đạo hữu cử động lần này cũng không thể ngăn chặn không bị những tu sĩ kia chặn đường. Đạo hữu ngưng lại tại ta Thương Minh lâu như thế, thiếp thân có thể kết luận, chỉ cần đạo hữu ly khai phường thị, cũng sẽ bị người cảm giác. Có thể nói vô luận đạo hữu từ cái này một phương hướng rời đi, đều trốn không thoát đám kia phỉ đồ tập trung. Nữ tu giờ phút này nói, để cho Tần Phượng Minh tâm khẽ động. Hắn lập tức trong lòng có minh bạch, loại này chuyên môn ăn cướp người khác đội, tự nhiên có không ít bên ngoài nhân viên. Nói không chừng giờ phút này trong phường thị, đã có không ít tu sĩ đã tập trung vào bảy nhà Thương Minh. Đạo hữu, nếu như đám kia tu sĩ cố ý nhằm vào Tĩnh Thanh Cốc phường thị, cái kia cũng đã chào chuẩn bị kỹ càng, nếu không lấy Hoàng sư huynh cẩn thận, ở đâu lại có thể bị đối phương cảm giác. Đạo hữu cử động lần này thật sự không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Nữ tu về sau nói, cũng ấn chứng hắn suy nghĩ trong lòng. Lúc trước tên kia họ Hoàng tu sĩ nếu là vận chuyển hàng người, ly khai thời điểm, tự nhiên đã làm đủ chuẩn bị. Như thế tình trạng xuống đều không thể đào thoát bị đối phương chặn giết kết quả, cái kia đủ để nói rõ đối phương tự nhiên có thủ đoạn có thể theo dõi đến ly khai phường thị nơi này tu sĩ. Tần Phượng Minh không muốn quá mức dụng tâm tại đối phương có ảnh hưởng gì truy tung phía trên, suy nghĩ minh bạch điểm này, hắn khẽ mỉm cười nói, tiên tử yên tâm, coi như là bị đối phương phát hiện, Tần Mỗ cũng có thủ đoạn tự đối phương vây khốn bên trong cởi ra vây mà ra. Tần Mỗ như là đã coi như là Lăng Hàn Thương Minh khách khanh trưởng lão, vậy dĩ nhiên cần phải có lệnh bài loại chứng minh thân phận tồn tại. Đối với vài tên thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh còn thật không có để ở trong lòng, coi như là bị đối phương chặn đường, kết quả là ai đánh kiếp người nào còn khó nói sao. Thế nhưng là nghe được Tần Phượng Minh đòi hỏi khách khanh lệnh bài, nữ tu không khỏi trước mặt lộ ra hổ thẹn. Tần đạo hữu có chỗ không biết, đạo hữu tuy rằng đã tiếp nhận mời, nhập lại ký định xong khế ước, nhưng là phải đạt được ta Thương Minh nhận thức, cần phải đi đến phân minh mới có thể. Tĩnh Thanh Cốc cửa hàng tuy rằng quản hạt lấy bốn phía mấy tỷ dặm phạm vi phường thị, thế nhưng là cũng không có loại này quyền lực. Vì vậy đặc hữu khách khanh lệnh bài cũng là không có. Lúc trước muốn Lâm sư huynh đến đây, nói tiếp cùng nhau tiến đến Vạn Huy Thành, cũng chính là muốn từ Lâm sư huynh làm chứng người, làm cho Vạn Huy Thành cho đạo hữu ban khách khanh trưởng lão lệnh bài đấy. Khách khanh, nhất là một cái thật lớn Thương Minh khách khanh, cũng không phải là tùy ý một người là có thể làm. Vì vậy cái kia đại biểu Thương Minh thân phận trưởng lão khách khanh lệnh bài, tự nhiên cũng không phải là thông thường một mặt lệnh bài. Lúc này nghe được nữ tu như thế nói, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi là nhíu mày. Đồng thời hắn cũng hiểu biết, nếu như hắn không có người dẫn dắt, một thân một mình đi đến Vạn Huy Thành, vậy hắn đem không có tư cách sử dụng Bắc Nguyên Đại Lục trên một ít truyền tống trận. Mà toàn bằng phi độn, tại Bắc Nguyên Đại Lục trong phủ chi địa Vạn Huy Thành, hắn nếu muốn đến, sợ là cũng cần mấy năm mới có thể đến. Đây là hắn không bị ô tà tộc tu sĩ ngăn trở dưới tình hình. Nhưng mà nếu có truyền tống trận có thể dùng, nghĩ đến một hai tháng liền có thể đi vào Vạn Huy Thành. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cũng là im lặng. Thạch tiên tử, không biết Hoàng Kỳ Chí đạo hữu giờ phút này thân thể như thế nào. Suy nghĩ một lát, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày vừa nhấc, trong mắt tinh mang lập lòe mà hiện, miệng nói. Hoàng sư huynh trải qua những ngày này khôi phục, đã không có cái gì đáng ngại. Thạch Thiên Bích không biết Tần Phượng Minh hỏi cái này ý gì, nhưng vẫn là rất mau trả lời nói. Nếu như Hoàng đạo hữu đã phục hồi như cũ, Tần Mỗ muốn cho Hoàng đạo hữu cùng đi Tần Mỗ cùng nhau đi đến Vạn Huy Thành, như vậy tự nhiên có thể trước thời gian không ít thời gian. Tiên tử trước truyền tin Thương Minh chuẩn bị một chút tài liệu cần thiết, chỉ cần đến, Tần Mỗ là được bắt tay vào làm luyện chế Long Hổ Đan. Tần Phượng Minh lời nói, để cho Thạch Thiên Bích đột nhiên biến sắc. Nàng sao thế cũng không có thể nghĩ đến, trước mặt người này đan đạo tạo nghệ tuyệt đối không thấp thông thần thanh niên tu sĩ, vậy mà căn bản cũng không có nghe vào hắn nàng lúc trước nói. Lâm Bội, chính là một gã thông thần đỉnh phong người, hắn đều không thể lặng yên không tiếng động xông qua cái kia năm tên tu sĩ chuyên vì Tĩnh Thanh Cốc phường thị trong Thương Minh phong tỏa. Trước mặt thanh niên coi như là cùng Hoàng Kỳ Chí liên thủ, tự nhiên cũng sẽ không có chút nào khả năng thành công. Nhưng trước mặt thanh niên tu sĩ cũng rất là như đinh chém sắt nói, điều này làm cho nữ tu thật sự khó có thể lý giải. Tần đạo hữu, đám kia đạo tặc, thế nhưng là có 5 người, hơn nữa 5 người liên thủ đã nhiều năm, nghe nói bọn hắn từng tại Trung Nguyên Đại Lục liên thủ bức bách một danh tự huyền giai tồn tại lui ly khai qua. Cường đại như thế 5 người, không phải là bằng vào một hai người có thể chiến thắng. Lâm sư huynh thực lực như thế người, đều không thể bình yên đi vào Tĩnh Thanh Cốc phường thị, chỉ là bằng vào đạo hữu cùng Hoàng sư huynh, coi như là tiến đến, cũng là lành ít giữ nhiều sự tình. Thạch Thiên Bích nói, nếu như thả tại tu sĩ tầm thường trên thân, tự nhiên là cực kỳ thích hợp. Thế nhưng là giờ phút này trước mặt nàng là một gã đã từng là một mình cùng huyền giai đại năng tranh đấu qua người, nàng nói, tự nhiên không sẽ đưa đến công hiệu gì. Thạch tiên tử yên tâm, Tần Mỗ có thủ đoạn tránh né qua 5 người kia tuần tra. Coi như là bất hạnh bị kia chặn đường, Tần Mỗ cũng có thủ đoạn mang theo Hoàng đạo hữu bình yên thông qua. Nhìn thấy Tần Phượng Minh kiên quyết như thế, Thạch Thiên Bích tuy rằng không rõ Tần Phượng Minh sao thế tin tưởng như vậy, nhưng vẫn là suy nghĩ sau đó gật gật đầu. Tu Vi đã đến thông thần chi cảnh, tự nhiên không có người nào là người ngu. Đối phương lần nữa như thế nói, nàng coi như là trong lòng cho rằng không có khả năng, cũng không thể để lại ngăn trở cái gì. Mang đạo hữu đi gặp Hoàng sư huynh có thể, bất quá Hoàng sư huynh có đáp ứng hay không cùng đi đạo hữu tiến đến, thiếp thân cũng không dám bảo đảm. Nữ tu gật gật đầu, không hề khuyên nhủ cái gì, mang theo Tần Phượng Minh rời khỏi phòng mà đi. Ha ha ha, để cho Tần đạo hữu đến xem Hoàng Mỗ, thật sự là băn khoăn. Vốn Hoàng Mỗ có lẽ sớm chút đi bái kiến đạo hữu. Lúc trước Hoàng Mỗ bởi vì thân thể không khỏe, mạo phạm Tần đạo hữu, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Bắt đầu vừa tiến vào Hoàng Kỳ Trí chỗ ở gian phòng, vị kia cùng Tần Phượng Minh từng có gặp mặt một lần thông thần trung kỳ trung niên liền bước nhanh tiến lên, chắp tay khách khí chào nói. Tuy rằng hắn là Lăng Hàn Thương Minh người, nhưng hắn biết được người trước mặt là một gã đan đạo đại sư, cùng một tên đan đạo đại sư kết giao, tự nhiên là một kiện trăm lợi ích mà không một ai hại sự tình. Đạo hữu khách khí, lúc trước nhìn thấy đạo hữu trên thân khí tức có chút bất ổn, không biết lúc này đạo hữu có từng khôi phục. Tần Phượng Minh mang trên mặt vui vẻ, cũng là chắp tay chào nói. Tần Phượng Minh biết được đối phương đã nhận ra hắn, và lại đã biết được tiền căn hậu quả. Nhìn thấy đối phương khách khí như thế hay nói, kia trong lòng cũng không khỏi mừng rỡ vài phần. Đa tạ Tần đạo hữu quan tâm, Hoàng Mỗ giờ phút này đã khỏi. Đạo hữu thân thể đã không việc gì, thật sự là quá tốt, hiện tại Tần Mỗ cùng Hoàng đạo hữu nghĩ kỹ tốt nói chuyện, hy vọng đạo hữu có thể đáp ứng. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng khách khí nói. Nghe được Tần Phượng Minh trao đổi nói như vậy, Hoàng Kỳ Trí rõ ràng sắc mặt hơi là khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh liền lại khôi phục, mặt mang nụ cười mở miệng nói, đương nhiên có thể, đạo hữu mời ngồi xuống nói chuyện. Thạch Thiên Bích tại Tần Phượng Minh khách khí truyền âm xuống, cũng không lưu lại trong phòng, mà là chỉ làm cho hai người tự hành trao đổi. Tại Thạch Thiên Bích xem ra, vô luận Tần Phượng Minh nói cỡ nào có nắm chắc, nghĩ đến Hoàng Kỳ Trí cũng sẽ không đồng ý cùng đi kia đi Vạn Huy Thành đấy. Nhưng để cho Thạch Thiên Bích kinh ngạc là, hai ngọn trà sau đó, Hoàng Kỳ Trí vậy mà miệng đầy đáp ứng xuống. Nhìn không bảo vệ trương tiết đấy, mời dùng tìm tòi động cơ tìm tòi mấu chốt từ các loại mặc ngươi quan sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4027, phát hiện, Tần Phượng Minh nếu muốn dụ dỗ một danh tự thông thần tu sĩ đi vào khuôn khổ, bằng hắn lúc này trên thân chi vật, có thể nói cực kỳ nhẹ nhõm là có thể làm được. Lúc này đây, hắn cũng không xuất ra cái gì quá mức quý trọng tài liệu, chẳng qua là đưa cho Hoàng Kỳ Trí một lọ băng tủy. Băng tủy chính là tu sĩ đột phá cảnh giới thời điểm, cực kỳ chi vật. Tuy rằng bình thường trong tu tiên giới cũng sẽ xuất hiện một ít, nhưng có thể như Tần Phượng Minh bình thường, một cái lấy ra một lớn bình sự tình, toàn bộ tiến vào bên trong hàn lược giới vực, tuyệt đối là điên cuồng sự tình. Băng tủy bình thường đều là lấy giọt luận, nhưng lúc này đây Hoàng Kỳ Trí vậy mà gặp được một lọ. Chỉ là cái này một lọ băng tủy, liền đủ đánh ra giá trên trời linh thạch. Nếu như hắn có thể có được, cái kia đủ chống đỡ mà vượt hắn tại Lăng Hàn Thương Minh trong mấy năm thậm chí mười mấy năm cung phụng. Nhưng mà nghe nói đến trước mặt thanh niên lại muốn hắn cùng đi giờ phút này cùng nhau đi đến Vạn Huy Thành, băng tủy hấp dẫn lực lượng, vẫn bị Hoàng Kỳ Trí đè xuống. Hắn đã lĩnh giáo qua bên ngoài chặn đường tu sĩ lợi hại, như không phải là trong tay hắn có một chút át chủ bài, và lại đối phương chẳng qua là xuất động một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ ra tay, hắn thế tất không thể bình yên chạy ra. Nhưng mà bình ổn tinh thần Hoàng Kỳ Trí, cuối cùng vẫn là đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói như vậy. Bất luận, cũng bởi vì Tần Phượng Minh một câu nói kia cũng rất là đơn giản, chỉ là chính là một lời, đạo hữu nhìn Tần Mỗ là ngu ngốc muốn chết người sao. Tu Vi đạt đến thông thần trung kỳ người, bao nhiêu cái vậy là cái gì ngu si người. Trước mặt thanh niên tu sĩ, chính là một gã luyện đan tông sư cấp tồn tại, và lại trên người có rất nhiều bảo vật bên người. Nhân vật như vậy dám can đảm lúc này đi đến Vạn Huy Thành, và lại đã biết được cần ứng đối cái kia năm tên đã đem Tĩnh Thanh Cốc phường thị chặn đường người, đối phương nếu như không có 10 phần nắm chắc, tất nhiên là không người sẽ làm như vậy. Chỉ là cùng đối phương đi đến Vạn Huy Thành, liền có thể có được một lọ băng tủy, và lại trên đường nguy hiểm, từ đối phương giải trừ. Tốt như vậy sự tình, có thể nói đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Đối với Tần Phượng Minh có hay không hoài có lòng bất chính, Hoàng Kỳ Trí cũng không có chút hoài nghi. Có thể ký kết xuống gia nhập liên minh Lăng Hàn Thương Minh khế ước, cũng đủ để có thể vững tin kia không biết làm bất luận cái gì phản bội Lăng Hàn Thương Minh sự tình. Xếp đặt thiết kế hãm hại hắn, tự nhiên cũng không có khả năng. Nhìn thấy hai người đã đạt thành nhất trí, thân là Tĩnh Thanh Cốc phường thị Lăng Hàn Thương Minh chịu trách nhiệm người Thạch Thiên Bích, tuy rằng trong lòng rất là khó hiểu, nhưng là cũng không lại ngăn trở cái gì. Tần đạo hữu, người đã ký kết gia nhập liên minh Lăng Hàn Thương Minh khế ước, tự nhiên đã coi như là thương minh người. Mỗi một gã thương minh thông thần tu sĩ đều có hai loại bảo vệ tính mạng chi vật, đạo hữu tự nhiên cũng không ngoại lệ, đây là một chương cự ly ngắn tùy cơ hội truyền tống phù cùng một khối chướng xương mù châu. Mời đạo hữu cất kỹ, nếu như bị đối phương vây khốn, có thể bằng vào cái này hai loại vật phẩm bình yên thoát ly. Về sau đạo hữu thương minh đã có cống hiến, tự nhiên có thể bằng vào điểm cống hiến đổi. Bắt đầu nghe thấy nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cực kỳ chấn động. Tùy cơ hội truyền tống phù, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được ra sao loại phù lục. Lúc trước hắn càng là thiếu chút nữa đạt được một chương luyện chế tùy cơ hội truyền tống phù quyển trục. Có thể nói vật ấy chính là chuyên môn dùng để trốn chạy để khỏi chết chi dụng đấy. Bất quá loại này 1-2 ngàn dặm xa tùy cơ hội truyền tống phù, đối với Tần Phượng Minh nhập lại không có ích lợi gì chỗ. Nếu như hắn đối mặt thông thần tu sĩ, coi như là mấy tên tu sĩ vây khốn hắn, hắn cũng căn bản liền không dùng được loại này tùy cơ hội truyền tống phù. Nhưng nếu như chống lại huyền giai tu sĩ, loại này cự ly ngắn tùy cơ hội truyền tống phù, hắn căn bản là không cách nào tránh được đối phương tập trung. Bất quá đối với mặt khác thông thần tu sĩ, cho dù là thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, loại này tùy cơ hội truyền tống phù, hay là dùng chỗ không nhỏ đấy. Thử nghĩ ngàn dặm xa, hai gã tu vi chênh lệch không lớn tu sĩ, nếu muốn truy kích trên đối phương, cũng là cực kỳ khó có thể sự tình. Chướng xương mù châu, Tần Phượng Minh không cần hỏi cũng có thể biết được, là một loại có thể che lấp bản thân khí tức, và lại có thể phóng thích tràn đầy chướng xương mù duy nhất một lần pháp khí. Vật ấy có lẽ đả thương địch thủ công hiệu không lớn, chủ yếu lên công hiệu, chính là che lấp bản thân khí tức, thuận tiện thi triển bản thân bí thuật. Nếu như cùng tùy cơ hội truyền tống phù phối hợp sử dụng, tuyệt đối là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh sự tình. Đa tạ tiên tử, Tần mỗ nhận, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta lập tức khởi hành. Hướng Thạch Thiên Bích khách khí một tiếng, Tần Phượng Minh không chần chừ nữa vội vàng mở miệng nói. Ừ, thiếp thân cùng Hoàng sư huynh cần chuẩn bị một chút, một lúc lâu sau, hai vị là được khởi hành. Thạch Thiên Bích tuy rằng chỉ là thông thần sơ kỳ tu sĩ, nhưng nàng là nơi này Lăng Hàn Thương Minh chịu trách nhiệm người, Hoàng Kỳ Chí chẳng qua là truyền lại hàng người, tới chỗ này, tự nhiên muốn tuân theo Thạch Thiên Bích nói như vậy. Tần Phượng Minh gật gật đầu, thân hình chuyển một cái, lời đầu tiên đi đã đến đại sảnh. Đối với cái kia năm tên chặn đường người, Tần Phượng Minh trong lòng thản nhiên, không một tia vẻ sợ hãi. Một lúc lâu sau, Thạch Thiên Bích cùng Hoàng Kỳ Chí xuất hiện ở trong đại sảnh. Lần đi liền dựa Tần đạo hữu, nếu như không thể địch, đạo hữu vẫn là lấy hai vị tính mạng làm trọng, vạn chớ chủ quan khinh địch. Nhìn Tần Phượng Minh, Thạch Thiên Bích bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói. Tần Phượng Minh biết rõ nàng là lo lắng bị người có ý chí biết được, vì vậy tưởng đê điều làm việc. Đối với cái này, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên không có để ý. Gật gật đầu, cũng không nói cái gì, ôm quyền từ biệt mà đi. Tần đạo hữu, không biết chúng ta có hay không cần vượt qua một ít đường nhỏ, sau đó lại hướng về Bắc Nguyên Đại Lục mà đi sao? Hai người ly khai phường thị, Hoàng Kỳ Chí truyền âm nói. Không cần, chúng ta thì cứ như vậy trực tiếp qua. Tần mỗ muốn nhìn một chút, đến cùng người nào dám hiện thân ngăn trở ta và ngươi. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đã không có động cái gì tâm nhãn tâm tư. Hắn ngược lại là muốn hôn thân thể sẽ một phen, hàn lược giới vực tu sĩ đến cùng thủ đoạn có ảnh hưởng gì cường đại. Lấy tay hắn đoạn, còn thật không có đem hàn lược giới vực thông thần tu sĩ để ở trong mắt. Thật sự không được, hắn đại khả để cho Hạc Huyền cùng Phương Lương hai người hiện thân. Bằng ba người bọn họ lực lượng, hắn còn thật không tin chính là năm tên thông thần tu sĩ, là có thể đưa bọn chúng ngăn cản. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Hoàng Kỳ Chí biểu lộ không khỏi chợt biến không thôi. Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh không dao động khuôn mặt, lưu lại hồi lâu, mới gật gật đầu, không hề tiếp lời, thân hình khẽ động, hướng về một bên phương hướng phi độn mà đi. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, đem xung quanh hai vạn trong phạm vi hoàn toàn bao phủ trong đó. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này hàn lược giới vực tu sĩ này đây loại phương thức nào truy tung đấy. Hai người thân hình phi độn, tốc độ cũng không phải rất nhanh, chỉ là lấy thông thần bình thường độn tốc phi hành. Lúc này khoảng cách Tĩnh Thanh Cốc phường thị rất gần, với tư cách là bốn phía mấy trăm vạn dặm ở trong lớn nhất một chỗ phường thị, lúc này bốn phía tu sĩ số lượng còn là không ít. Nơi này vốn là tán tu tồn tại chi địa, tụ tập tại phường thị bốn phía lưu lại hoặc là cư trú lâu dài, cũng là cực kỳ an ổn. Ít nhất không cần lo lắng chút nào không lý do tranh đấu. Bay ra 20-30 vạn dặm xa, Tần Phượng Minh trong lòng rồi đột nhiên khẽ động. Tại hắn trong thần thức, cách hắn chỗ 1 vạn dặm xa một bên phương hướng phía trên, giờ phút này chính có một đạo cực kỳ hơi yếu năng lượng chấn động tại cấp tốc di động. Đạo kia chấn động có thể dùng yếu không thể nhận ra để hình dung, nếu như thần hồn cảnh giới không đạt tới huyền giai cảnh giới, tuyệt đối không có khả năng phát hiện cách mình vạn dặm xa xa có một đạo chấn động đồng bộ mà đi. Nhìn thấy đạo kia chấn động, Tần Phượng Minh trong lòng chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại trong lòng có một cỗ ý vui mừng. Hừ, quả thật thủ đoạn bất phàm, lại đang vạn dặm xa có thể theo dõi đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4028, chặn đường. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Thần thức có thể cảm giác được vạn dặm xa rất nhỏ năng lượng chấn động, như thế thần hồn cảnh giới, chỉ có huyền giai tồn tại mới có thể làm được. Mà hắn bất quá là một danh tự thông thần trung kỳ tồn tại, thần hồn cảnh giới đạt tới huyền giai, vẫn có chút kinh thế hạch tục. Hai người phi độn, phương hướng cũng không cải biến, vô cùng nhất để cho Hoàng Kỳ Trí trong lòng không hiểu là, thời khắc này bên cạnh thanh niên tu sĩ, kia khí tức trên thân, cũng không tận lực thu liếm. Tuy rằng khí tức cũng không có toàn bộ thả, thế nhưng là trong lòng của hắn biết được, nếu như hắn tại 40.005.000 trong xa, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm liền ra Tần Phượng Minh độn quang tồn tại. Thanh niên tu sĩ như thế, không thể nghi ngờ chính là muốn trêu chọc đến những cái kia ăn cướp tu sĩ đến đây. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, vốn trong lòng lo sợ Hoàng Kỳ Trí, giờ phút này nhưng trong lòng an ổn đứng lên. Thanh niên tu sĩ nếu như gan dám như thế, đủ để nói rõ kia nhập lại không ý kỵ đã ăn cướp quá lần Thương Minh tu sĩ 5 người. Không chỉ có không ý kỵ, ngược lại rất có thu hút đối phương đến đây chi ý. Thời khắc này Hoàng Kỳ Trí, đối với Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là hiếu kỳ không thôi. Theo lý mà nói, một người tu sĩ hứng thú với hạng nhất hỗn tạp nghệ, và lại tạo nghệ đạt tới cực cao độ cao, kia cần dụng tâm tại hỗn tạp nghệ trên thời gian, chính là khó có thể tưởng tượng. Đã muốn cho tu vi tăng tiến, lại muốn thuần thục hỗn tạp nghệ phía dưới, bình thường tu sĩ tranh đấu thủ đoạn cũng sẽ không quá mức cường đại. Thế nhưng là trước mặt thanh niên tu sĩ, cùng loại này lệ cũ, tuyệt đối không dựng bên cạnh. Nếu như bản thân không cường đại tranh đấu thủ đoạn, Hoàng Kỳ Trí thật sự nghĩ không ra, đối phương vì sao sẽ như thế gióng trống khua chiêng phi độn đi về phía trước. Cảm ứng được đạo kia xa xôi năng lượng chấn động tại hướng về chỗ ở mình chậm rãi tới gần, Tần Phượng Minh khóe miệng hình như có một đám không dễ phát giác vui vẻ ẩn hiện ở trên. Ngay tại hai người điềm tĩnh cách xa Tĩnh Thanh Cốc phường thị nhìn vạn dặm xa về sau, Tần Phượng Minh trong thần thức, vậy mà lại xuất hiện hai đạo cực kỳ nhỏ nhẹ chấn động. Cái này hai đại chấn động xuất hiện ở hai người mặt khác một bên. Sở hành phương hướng, như là hướng về hai người sở hành phương hướng đâm nghiêng phương hướng mà đi. Tần Phượng Minh minh bạch, cái này hai đạo độn quang, phải là cùng lúc trước tên tu sĩ kia là cùng đường người. Lần nữa đi về phía trước trăm vạn dặm xa, giờ phút này ba đạo ẩn thân phi độn chấn động, đã cách hai người chỉ còn lại 2.000-3.000 dặm xa. Như thế khoảng cách phía dưới, chính là Hoàng Kỳ Trí, cũng đã cảm thấy khác thường. Chẳng qua là bằng hắn lúc này thần thức lực lượng, còn không cách nào cảm ứng được ở đâu có khác thường tồn tại. Hắn tất cả cảm giác, bất quá là tu sĩ đối mặt nguy hiểm, nội tâm làm cho triển hiện cảnh giác. Tốt rồi, chúng ta liền tại chỗ này chờ đợi mấy vị kia đạo hữu đã đến đi. Phi độn bên trong, Tần Phượng Minh không có dấu hiệu nào đột nhiên mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, thân hình của hắn cũng lóe lên dừng thân tại một tòa cao lớn trên ngọn núi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chú thân, Hoàng Kỳ Trí tự nhiên sẽ không do dự, thân hình trì trệ, cũng ngừng lại. Thân hình vừa dừng lại, hắn liền vội thần thức thả ra, ánh mắt cũng là không ngừng nhìn quét hướng bốn phía chi địa, tựa hồ lộ ra tâm thần có chút không tập trung hình dạng. Giống như nhìn ra mình đã bị người phát hiện, ba đạo thân hình, tại hai người dừng thân hình không lâu, cũng trước sau hiển lộ tại xa xa. Phi độn phương hướng biến đổi, trực tiếp liền hướng về hai người chỗ hiện lên hình quạt xuống lại tới. Tần đạo hữu, chính là bọn họ, nhìn thấy ba gã tu sĩ hiện thân mà ra, và lại gấp tới, Hoàng Kỳ Trí sắc mặt trầm xuống, trong miệng càng là hừ nhẹ một tiếng nói. Nhìn hiện thân quanh người ba gã tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không cùng Hoàng Kỳ Trí nói cái gì. Chẳng qua là ánh mắt tinh mang lập lòe, đem quanh người ba người từng cái nhìn một lần. Cái này ba gã tu sĩ, một danh tự lão giả, hai gã trung niên tu sĩ. Lão giả đầu hoa râm, trên mặt làn da nếp uốn, lộ ra đã tuổi tác không nhỏ, tu vi, nhưng là đã đến thông thần hậu kỳ cảnh giới. Hai gã khác trung niên, tướng mạo vậy mà xuất kỳ giống nhau, đứng ở hai nơi, giống như một cái khuôn mẫu tố ra bình thường. Hai người này, lại là một đôi song bào thai tồn tại. Hai gã trung niên tu vi, cũng đã đạt đến thông thần trung kỳ cảnh giới. Một danh tự thông thần hậu kỳ, hai gã thông thần trung kỳ, giờ phút này đối mặt Tần Phượng Minh hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ, tại trên lý luận mà nói, tự nhiên đại chiếm thượng phong. Ha ha ha, Hoàng đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này đây, ngươi lại muốn cơ hội thoát đi thế nhưng là không nhiều lắm. Dừng thân đứng ở ngoài mấy trăm trượng, vì cái gì lão giả trong miệng vang lên cười vui thanh âm nói. Theo kia cười tiếng vang lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy bốn phía đột nhiên dâng lên từng sợi kỳ dị khí tức. Ồ, cái này bốn phía thiên địa nguyên khí, giống như trở nên đọng lại. Chẳng lẽ cái này bốn phía chi địa, bị giam cầm hay sao? Hơi là cảm ứng xuống dưới, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng nói. Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh lời ấy, vốn là trước mặt màu vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ Hoàng Kỳ Trí, thần thức cũng gấp nhìn quét hướng bốn phía chi địa. Trong nháy mắt sau đó, kỳ biểu tình đột nhiên hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn giờ phút này cũng cảm ứng được vẻ này tuy rằng rất là mỏng, nhưng rõ ràng đối với bốn phía thiên địa nguyên khí có chỗ giam cầm kỳ dị khí tức năng lượng tồn tại. Lấy hắn kiến thức, ở đâu có thể không biết, thời khắc này đối phương ba người, tất nhiên là thi triển nào đó có thể giam cầm bốn phía năng lượng thiên địa thủ đoạn, đem bốn phía năng lượng thiên địa ảnh hưởng tới. Loại này có thể ảnh hưởng bốn phía năng lượng thiên địa thủ đoạn, tại tu tiên giới tuy rằng không thông thường, nhưng là còn có. Tần Phượng Minh nếu như tiêu phí một ít thời gian, đồng dạng có thể bố trí ra một chỗ che lấp phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi cấm chế ra. Nếu như hắn có thể đem loại này thủ đoạn phong ấn tại một mặt trận bàn bên trong, tự nhiên có thể như trước mặt trước top 3 tu sĩ bình thường, có thể trong nháy mắt che lấp bốn phía năng lượng thiên địa. Chẳng qua là loại này thủ đoạn chẳng qua là phụ trợ chi dụng, không có gì nghiền ép đối phương công hiệu. Bởi vì chỉ cần kích loại này công dụng, cái kia đối với song phương mà nói, tác dụng công hiệu là giống nhau. Cũng không phải đối phương đã bị áp chế, mà mình có thể không bị ảnh hưởng này. Còn đối với Tần Phượng Minh mà nói, loại này công hiệu căn bản là vô dụng. Đối mặt cùng giai tu sĩ, hắn bằng bản thân thực lực cũng có thể giải quyết, tế ra loại này thủ đoạn, cũng là không có bao nhiêu chỗ tốt. Mà đối mặt huyền giai tồn tại, loại này thủ đoạn, có thể nói căn bản cũng không có hiệu quả, ngược lại đối với mình là một loại ức chế. Bởi vì huyền giai tồn tại đối với thiên địa nguyên khí khống chế, đã đạt đến khủng bố tình trạng, xa không phải là muốn và BP, giam cầm có thể giam cầm. Giờ phút này ba gã chặn đường tu sĩ tế ra thủ đoạn như thế, không có gì hơn chính là muốn giam cầm Tần Phượng Minh hai người, không cho kia thi triển cái gì tùy cơ hội truyền tống phù mà thôi. Tạ lão thất phu, người đừng vội đắc ý, lúc này đây nhưng cũng không phải chỉ có Hoàng Mỗ một người, trong chốc lát muốn chạy trốn đấy, khả năng cũng không phải là Hoàng Mỗ. Hoàng Kỳ Trí trên mặt sợ hãi thần sắc chỉ là hơi hiện, liền lập tức lại ẩn di biến mất không thấy gì nữa. Đã đến lúc này, Hoàng Kỳ Trí đã không nghĩ nữa mặt khác, nếu như quyết định cùng đi Tần Phượng Minh đến đây, hắn cũng đã đem bản thân an nguy đều giao cho bên cạnh thanh niên. Hắn nhưng không tin bên cạnh thanh niên tu sĩ là một gã không biết phân biệt người lỗ mãng. Hừ, chỉ bằng hai người các ngươi, tại như thế tình trạng phía dưới, còn muốn chạy trốn ra chúng ta năm người vây khốn, thật sự là nằm mơ. Nghe được trước mặt lời của lão giả lời nói, Hoàng Kỳ Trí mạnh mẽ dưới áp chế tới hoảng sợ, lại lần nữa hiển lộ mà ra rồi. Hắn từ lão giả trong lời nói, đã minh bạch, lúc này đây, lúc trước cái kia hai gã không có hiện thân thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng thế tất sẽ đến đây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4029, độc đấu. Tựa hồ tại xác minh Hoàng Kỳ Trí suy nghĩ trong lòng, đang ở đó họ Tạ lão giả trong miệng nói thời điểm, hai đạo nhỏ nhẹ độn quang đã đem Tần Phượng Minh hai người sau lưng đường lui trận. Độn quang kích chợt hiện, chỉ là một cái hô hấp, liền đến hai người sau lưng 500 trượng chỗ. Độn quang thu vào, hiển lộ ra hai gã tu sĩ, một nam một nữ. Nam 50 tuổi tuổi chừng, tướng mạo vô cùng có uy nghiêm, lộ ra tướng mạo đường đường. Nữ tu người đẹp hết thời, tuy rằng khóe mắt đã có nhẹ nhàng văn lạc, nhưng như trước đó có thể thấy được kia dung mạo lúc còn trẻ, là một gã cực kỳ diễm lệ người. Hai người này tu vi không kém, đều là đã là thông thần đỉnh phong cảnh giới. Nhìn thấy hai gã thông thần đỉnh phong tu sĩ đi vào phụ cận, Hoàng Kỳ Trí biểu lộ, cuối cùng không còn bình tĩnh nữa. Hoàng đạo hữu, chúng ta năm người cũng không muốn giết chết hai người các ngươi, chỉ cần giao ra 1.000 vạn cực phẩm linh thạch tài vật, chúng ta sẽ gặp thả hai người các ngươi rời đi. Hơn nữa cam đoan tại trong vòng 1 năm, sẽ không lại đối với ngươi Lăng Hàn Thương Minh ra tay. Nếu không là như thế nào kết quả, đạo hữu nghĩ đến hiểu ý trong minh bạch. Lời nói đấy, như cũ là tên kia họ Tạ lão giả, vừa mới hiện thân một nam một nữ, chẳng qua là để sau lưng hai tay đứng thẳng, biểu lộ nhẹ nhõm, tựa hồ căn bản cũng không muốn nói. Tốt rồi, nghĩ đến một mực chặn đường tại Tĩnh Thanh Cốc phường thị ra chính là ngươi năm người rồi, hiện tại Tần Mỗ cho các ngươi năm người một cái mạng sống cơ hội, mỗi người giao ra 1.000 vạn cực phẩm linh thạch tài vật, Tần Mỗ lần này cứu buông tha các ngươi, nếu không có gì hậu quả, trong lòng các ngươi sẽ minh bạch. Không chờ Hoàng Kỳ Trí mở miệng nói cái gì, Tần Phượng Minh đã biểu lộ bình tĩnh lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn nói lời nói, hầu như cùng vừa rồi họ Tạ lão giả nói ý tứ độc nhất vô nhị. Đều là đang uy hiếp đối phương giao ra trên thân tài vật. Hắn lời nói ra khỏi miệng, mọi người tại đây, lập tức đều bị kinh ngạc thần sắc hiển lộ. Chính là hai gã vừa mới đã đến thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng trong nháy mắt thu hồi khinh thường ánh mắt vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ nhìn hướng Tần Phượng Minh. Dám can đảm ra như thế nói người, tại năm người xem ra, cũng chỉ có huyền giai tồn tại mới sẽ như thế. Nhưng mọi người nhìn kỹ xem trước mặt thanh niên tu sĩ, mọi người có hoàn toàn nắm chắc vững tin, trước mặt người này cùng Hoàng Kỳ Trí cùng một chỗ thanh niên tu sĩ, chẳng qua là một danh tự thông thần trung kỳ người. Tiểu bối là người phương nào, gan dám như thế đối với chúng ta năm người nói, liền giật mình phía dưới, họ Tạ lão giả biểu lộ âm trầm hiện ra, trong miệng nghiêm nghị mở miệng nói. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng biết được Tần Phượng Minh lai lịch, còn lần này, chẳng qua là hướng Hoàng Kỳ Trí mà đến. cướp bóc một danh tự tán tu, xa không bằng ăn cướp một danh tự thương minh tu sĩ lấy được chỗ tốt nhiều. Không biết ta là ai không sao, chỉ cần các ngươi biết được, sau này các ngươi năm người, đem mỗi người muốn thiếu nợ ta 1000 vạn cực phẩm linh thạch là tốt rồi. Tần Phượng Minh không thèm để ý chút nào, sắc mặt khẽ mỉm cười nói. Ha ha ha, tiểu bối nói khoác mà không biết ngượng, không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng ngươi chính là một người, liền dám ra như thế nói, thật sự cho là ta đều 5 người là dọa lớn hay sao? Tần Phượng Minh lời nói, nghe vào lão giả trong tai chẳng những không có sinh khí, ngược lại dẫn kia cười ha ha. Hắn thấy, như thế nói, cũng chỉ có những cái kia điên cuồng điên chi người mới có thể ra. Có hay không không lượng sức, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Hiện tại các ngươi không tin, có thể phái người ra tới thử xem, nhìn xem Tần Mỗ có hay không có tư cách như thế nói. Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, đã lời đầu tiên tiến lên, trực tiếp liền hướng về thông thần hậu kỳ lão giả cùng 2 gã thông thần trung kỳ tu sĩ tới gần mà đi. Đối với ở sau lưng 2 gã thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, hắn tựa hồ căn bản cũng không có để trong lòng mảy may. Tiểu bối khẩu khí không, Chu huynh đệ, 2 người các ngươi liên thủ, đi thử một chút người này tiểu bối đến cùng có thủ đoạn gì, vậy mà dám can đảm ra như thế không biết trời cao đất rộng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, lão giả trong ánh mắt không khỏi có một chút dị sắc kích chợt hiện mà qua. Nhìn bên cạnh thân 2 gã tướng mạo giống nhau tu sĩ, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. 5 người mặc dù là cùng một chỗ, nhưng tự lão giả nói, cũng đủ để biết được trong 5 người cũng có tôn ti phân chia. Hoặc là có rất mạnh giới định tồn tại, Tần Phượng Minh là thông thần trung kỳ tu sĩ, tự nhiên cần cùng là thông thần trung kỳ 2 gã song bào thai tu sĩ ra tay. Tốt, khiến cho ta ra tay thử xem thủ đoạn của hắn. Một người trong đó cũng không có gì khác thường, theo họ tạ lời của lão giả lời nói, lập tức thân hình khẽ động, cũng nghênh đón Tần Phượng Minh đến gần. 2 người các ngươi còn là lên một lượt đi, tiết kiệm Tần Mỗ còn muốn từng cái ứng đối. Tần Phượng Minh mỉm cười, trực tiếp một chút ngón tay một gã khác trung kỳ tu sĩ nói. Muốn đối phó ngươi, 1 người đủ để. Tên kia họ Chu trung niên thân hình tiến lên, trong tay một đạo hàn mang đã bắn ra, rời tay liền phát triển thành công hơn 10 trượng chi lớn, hóa thành một chuôi rét lạnh cự đại khảm đao, hướng về Tần Phượng Minh gấp phách chạm mà đến. Lưỡi đao kích xạ, một cỗ giống như tới từ địa ngục âm phong lập tức phun ra dựng lên, tiếng gió sắc bén, từng đạo khủng bố sắc bén phong nhận kích chợt hiện mà hiện, như là vòi rồng quét sạch, trực tiếp liền hướng về phía trước cuốn tới. Đối mặt chuôi này lưỡi đao khủng bố dị tượng hiển lộ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chịu chấn động. Một thanh này lưỡi đao pháp bảo, kia dĩ nhiên là dùng cực kỳ khó gặp cương phong cây luyện chế mà thành. Chân quý như thế một thuộc tính pháp bảo, Tần Phượng Minh cũng không khỏi chịu động tâm. Cho ngươi cơ hội, ngươi không tốt nắm chắc, vậy đừng vội quái dị Tần Mỗ rồi. Mừng rỡ đối phương pháp bảo không giả, nhưng mà hắn cũng không muốn như vậy trực tiếp ngạnh kháng đối phương một kích này. Trong miệng tiếng hò hét cùng một chỗ, kia bàn tay đã hướng về cực lớn lưỡi đao phách chạm mà ra. 2 đạo ngũ thải hà quang thoáng hiện cực lớn hồ quang kích chợt hiện mà hiện, nghênh đón lưỡi dao khổng lồ phách chạm mà đi. 2 tiếng điếc tai nhức óc phanh kêu thanh âm lập tức vang lên, một cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng bạo tạc nổ tung trùng kích, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ, quấn mang theo bàng bạc cương phong, hướng về 4 phía gấp đánh tới. Đối mặt này cỗ đột nhiên mà phát hiện tràn đầy năng lượng bạo tạc nổ tung trùng kích, chính là đứng thẳng một bên thông thần hậu kỳ họ Tạ lão giả cùng một gã khác trung niên tu sĩ, cũng đều cũng không khỏi nhanh chóng thối lui tránh về phía sau lưng. Kinh khủng tàn sát bừa bãi cương phong dẹp loạn, nhưng mọi người ở đây, 2 mắt cũng không khỏi bỗng nhiên tròn mở ra. Cái này trong mọi người, đương nhiên bao gồm đứng ở Tần Phượng Minh sau lưng nơi xa 2 gã thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ. Có thể làm cho 2 gã thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ đều vô cùng khiếp sợ sự tình, tự nhiên không phải là bình thường đơn giản sự tình. Thời khắc này Tần Phượng Minh, đứng ở lúc trước khủng bố năng lượng bạo tạc nổ tung trước vị trí chỗ ở phía trên, giống như kia căn bản cũng không có đã bị vừa rồi cái kia năng lượng kinh khủng bạo tạc nổ tung tập kích quấy rối. Nhưng mà kia bên chân trên mặt đá, giờ phút này nhưng là có một người tu sĩ chính té nằm trên mặt đá. Người này nằm vật xuống trên ngọn núi tu sĩ, đúng là vừa rồi tế ra một kiện khủng bố lưỡi đao, công kích Tần Phượng Minh cái vị kia thông thần trung kỳ họ Chu trung niên. Hắn có ảnh hưởng gì bị Tần Phượng Minh bắt, nhập lại nhiếp đến người ta bên chân đấy, mọi người tại đây, vậy mà không người hiện. Vừa rồi Tần Mỗ liền nói qua, chỉ dựa vào một người, không phải là Tần Mỗ đối thủ, thế nhưng là 2 người các ngươi nhưng là không nghe. Hiện tại tốt rồi, ứng nghiệm đi, phía dưới nên là ai, có thể có đảm lượng tiến lên cùng Tần Mỗ một trận chiến sao? Phất tay đem tên kia trung niên thu nhập thần cơ phủ, Tần Phượng Minh nhìn họ Tạ lão giả cùng còn lại vị kia họ Chu tu sĩ liếc, ngữ khí hiển lộ rất là bất đắc dĩ mở miệng nói. Thời khắc này mọi người tại đây, trong lòng dưới khiếp sợ, 2 mắt hiển lộ lấy vẻ không thể tin được. Bọn hắn sao thế cũng khó có thể nghĩ đến, trước kia thủ đoạn cường đại, đủ cùng thông thần hậu kỳ tu sĩ tranh đấu mấy hợp, mà không có vẫn lạc chi hiểm họ Chu tu sĩ. Lại đang đối phương một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ trước mặt, liền vừa đối mặt cũng không có thể qua, đã bị đối phương bắt giữ rồi. Nếu như không phải là sự kiện liền sinh ra ở trước mặt, bọn hắn cảm thấy sẽ không tin tưởng, thế gian vậy mà sẽ có như thế sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4030, phá địch. Giờ phút này, trong lòng Nhất ngạc nhiên, hiện tại Hoàng Kỳ Trí. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không thấy rõ. Nhưng hắn có một chút trong lòng vô cùng minh bạch, cái kia chính là cùng mình cùng một chỗ mà đến người này thanh niên tu sĩ, bản thân thực lực cường đại, cực kỳ khó dò, ứng đối phía dưới trước mấy người, cũng không phải là không có khả năng. Tần Phượng Minh lúc này đây ra tay, là trong lòng của hắn đã sớm nghĩ kỹ sự tình. Hai đạo linh lực chạm đồng thời đánh vào đối phương pháp bảo lên, bộc phát ra khủng bố năng lượng bạo tạc nổ tung trùng kích bị hắn cố hết sức mở rộng. Sau đó bằng vào hắn cường hãn khí lực cùng Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết cường đại, hắn không đã bị chút nào trở ngại, đã đến tên tu sĩ kia bên cạnh. Tên kia trung niên tu sĩ cũng không người tầm thường, tại Tần Phượng Minh hiện thân kia bên cạnh trong nháy mắt, liền có cảm ứng. Nhưng mà ngay tại hắn ý định hừ lạnh lên tiếng, tế ra việc của người nào đó mạnh mẽ bảo muốn chém giết xâm đến trước người Tần Phượng Minh thời điểm, một cỗ để cho hắn thần hồn đột nhiên hoảng sợ thần hồn năng lượng đột nhiên bao bọc tại thân thể của hắn phía trên. Không phát ra từng tiếng ông, trung niên tu sĩ thần hồn liền vì một trong hồ đồ, như vậy hôn mê. Tần Phượng Minh thần hồn so với đối phương cường đại không phải là nửa lần hay một lần, bằng vào khủng bố thần hồn uy áp, liền đem chi cầm giữ. Có thể nói chỉ cần có thể xâm đến đối phương bên cạnh, thông thần chi cảnh tu sĩ hầu như không có gì sức phản kháng. Bằng vào huyền ảo có thể mặc chọc vào hư không Huyền Phượng độn thuật, Tần Phượng Minh lúc này đây ra tay, có thể nói là cực kỳ quỷ dị. Liền là chính bản thân hắn, đều đối với mình lúc này độn thuật rất là kinh ngạc. Từ khi tiến giai thông thần trung kỳ sau đó, hắn còn không có đang lúc tranh đấu toàn lực khu động qua Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết, lần này thử một lần, để cho trong lòng của hắn vui mừng vô cùng. Tuy rằng hắn lúc này thuấn di độn thuật cùng cường đại huyền giai tồn tại còn có chênh lệch, nhưng ở thông thần tu sĩ bên trong, tuyệt đối có lẽ cũng coi là hàng đầu liệt kê. Nhìn giống như không di động thân hình, nhưng đã đem một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ bắt giữ thanh niên, họ Tạ lão giả trước mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, lúc trước nhẹ nhõm biểu lộ, sớm đã không thấy tung tích. Tiểu bối, ngươi đừng vội đắc ý, mặc kệ ngươi vừa rồi thi triển loại nào quỷ dị thần thông, hôm nay ngươi cũng đừng muốn đào thoát. Tạ huynh, Bằng Chu Mỗ một người không phải là tiểu bối này đối thủ, ta và ngươi hợp lực ra tay đem chi chém giết. Họ Chu trung niên tu sĩ mặt hiện vẻ dữ tợn, hung hăng nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, trong miệng lành lạnh lời nói thanh âm nói ra. Kia tuy rằng lời nói hung ác, thế nhưng là kia đã không có đảm lượng một mình cùng Tần Phượng Minh tranh đấu, nhìn liếc cách đó không xa họ Tạ lão giả, phát ra liên thủ nói như vậy. Thời khắc này họ Tạ lão giả khiếp sợ trong lòng, đồng dạng khó có thể áp chế. Hắn tranh đấu số lần đã khó có thể nói, nhìn thấy thông thần tu sĩ, càng là khó có thể tính toán. Nhưng hắn chưa từng thấy đã đến một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ, sẽ có khủng bố như thế thủ đoạn tế ra qua. Tốt, ta và ngươi liên thủ, đem tên tu sĩ này bắt giết. Trong lòng khiếp sợ không giả, thế nhưng là họ Tạ lão giả cũng không sợ hãi. Giờ phút này bọn hắn bị bắt cầm một người không giả, nhưng là bọn hắn còn có bốn người lúc này. Hơn nữa có ba người là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong người. Thực lực như thế, coi như là đối mặt một danh tự thông thường huyền giai sơ kỳ tu sĩ, bọn hắn đều có lực đánh một trận. Hừ, các ngươi cũng là đường đường thông thần chi cảnh người, đối mặt thông thần trung kỳ Tần đạo hữu, lại vẫn muốn hai người hợp lực, nếu như các ngươi có đảm lược, liền cùng ta hai người đơn đả độc đấu một phen, nếu như các ngươi chiến thắng, chúng ta không chỉ có giao ra ngàn vạn cực phẩm linh thạch, chính là nhiều hơn nữa trên gấp đôi, chúng ta cũng sẽ ngoan ngoãn dâng đấy. Tuy rằng Tần Phượng Minh lộ ra rất là buông lỏng chịu trói bên dưới đối phương một người, nhưng thấy đến đối phương một danh tự thông thần hậu kỳ cùng một tên trung kỳ tu sĩ muốn liên hợp ra tay, Hoàng Kỳ Trí trong lòng hơi có bất an. Hắn vững tin Tần Phượng Minh có thể ứng đối tiếp theo tên thông thần hậu kỳ hoặc là đỉnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng nếu như đối phương liên thủ, cái kia tỷ số thắng, nghĩ đến cũng sẽ không rất cao. Tuy rằng biết được đối phương còn có hai gã thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ cũng không mở miệng, nhưng giờ phút này, Hoàng Kỳ Trí cũng không thể không ra tay, trước đem trước mặt hai người giải quyết hết rồi hãy nói. Nghe được Hoàng Kỳ Trí như thế nói, Tần Phượng Minh tự nhiên liền lập tức biết được hắn suy nghĩ trong lòng. Đối với Hoàng Kỳ Trí thật là tốt ý, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Hai vị đạo hữu, các ngươi không có ý định cũng cùng nhau ra tay sao? Mặc dù không có cự tuyệt Hoàng Kỳ Trí chi ý, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là quay người, nhìn hướng sau lưng một nam một nữ hai gã thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, khẽ mỉm cười nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, vừa mới thoáng an ổn Hoàng Kỳ Trí, trong lòng lần nữa gợn sóng nổi lên. Hắn thầm hô Tần Phượng Minh nhiều chuyện, nếu như đối phương lấy nhiều thắng, vậy bọn họ thật sự nguy hiểm. Đạo hữu thủ đoạn không kém, nhưng là phải sẽ khiến ta bọn bốn người liên thủ, bằng ngươi còn không được, nghĩ đến chẳng qua là Tạ huynh cùng Chu huynh, liền đủ đem hai người các ngươi bắt giữ rồi. tựa hồ cũng không quá mức đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt, sau lưng tên kia đã khôi phục lại bình tĩnh nam tu ha ha cười cười, không để ý chút nào mở miệng nói. Vậy thì thật là đáng tiếc, xem ra còn cần Tần Mỗ nhiều tranh đấu một trận mới có thể rồi. Tần Phượng Minh cũng là vui vẻ triển lộ, trong miệng lộ ra rất là không tình nguyện mở miệng nói. Nếu như Hoàng đạo hữu muốn hoạt động một chút tay chân, vậy tiếp được vị kia Chu đạo hữu đi. Đạo hữu chỉ cần kiên trì mười mấy hơi thở, liền đủ để cho Tần Mỗ đem Tạ đạo hữu bắt. Lời nói không sợ hãi người chết không ngớt, Tần Phượng Minh lời nói, làm cho ở đây mấy người đồng thời ngậm miệng. Giờ phút này mọi người, nhưng đã không có một người lại cho rằng người này chỉ là thông thần trung kỳ tu sĩ, tại nói mạnh miệng. Nhưng là phải để cho thân là thông thần hậu kỳ họ Tạ lão giả, tại trước mặt người này thông thần trung kỳ tu sĩ trước mặt, liền mười mấy hô hấp đều kiên trì không dưới, hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Tiểu bối thật sự là đáng giận, lão phu liền thử xem, người như thế nào hơn 11 cái hô hấp khiến cho lão phu bó tay. Họ Tạ lão giả một tiếng gầm lên vang lên, kia tay tại hơi nhíu lông mày, lập tức một đạo sáng chói hào quang thoáng hiện tại chỗ, một thanh xích vàng màu sắc phi kiếm hiện ra, hào quang bao bọc phía dưới, hướng về Tần Phượng Minh cấp thứ tới. Rất tốt, Tần Mỗ luôn luôn hậu phát chế nhân, nếu như đạo hữu xuất thủ, cái kia Tần Mỗ cũng liền không khách khí. Hắn lời nói ra, kia hai tay cũng đã cấp tốc điểm động mà ra. Lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, đầy trời năm màu mũi kiếm như là đạo đạo tấm lụa bay múa, đã hiện ra ở tại chỗ. Đạo đạo tấm lụa kích chợt hiện, vừa mới rời tay, liền dung hợp lẫn nhau lại với nhau. Kia lời nói còn chưa nói xong, hơn 10 đạo dung hợp cùng một chỗ vài chục trượng chi lớn cực lớn tấm lụa, đã chỗ ngồi cuốn về phía món đó cấp thứ tới trên trường kiếm. Liên tục trong tiếng nổ vang, xích vàng trường kiếm một tiếng gào thét, vậy mà hướng về phía sau bay lên mà đi. A, không có khả năng, công kích của ngươi làm sao sẽ lại như vậy cường đại như thế? Cảm ứng được rơi vào đối phương ngũ thải thất luyện quét sạch bên trong bản mệnh chi vật, họ Tạ lão giả không khỏi lên tiếng kinh hô. Nhưng ngay tại hắn kinh hô thời điểm, hắn trong người tế luyện mấy ngàn năm bản mệnh chi vật, lại đang đối phương hơn 10 đạo khổng lồ ngũ thải thất luyện oanh kích phía dưới, đã mất đi hắn khống chế. Còn chưa chờ trong lòng của hắn khiếp sợ rơi đi, dĩ nhiên nhìn thấy càng nhiều nữa cực đại tấm lụa kích chợt hiện mà hiện, hướng về hắn đứng thẳng chỗ phô thiên cái địa tới. Một cổ kinh khủng giam cầm lực lượng hiện lên, liền lập tức đem thân thể của hắn bao phủ tại chính giữa. Giờ phút này, hắn chính là muốn tế ra độn thuật chạy trốn, cũng đã không có thể nữa. Nhưng cuối cùng thông thần đại năng, ứng biến vẫn là vô cùng cấp tốc. Trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng tay cũng không đình trệ. Theo tay chém ra, một danh tự cực kỳ to lớn màu đen tấm thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nổ vang lập tức vang vọng dựng lên, từng đạo cực đại ngũ thải thất luyện kích xả tới, liền lập tức đem cực lớn tấm thuẫn quấn vào đến sảng khoái trong. Nhiều tiếng nổ vang vang vọng, một âm thanh vang lên cũng lập tức vang vọng dựng lên. Hai trượng to lớn cứng cỏi dày đặc tấm thuẫn, tại từng đạo hơn 10 trượng cực lớn năm màu đáng sợ mũi kiếm không ngừng chạm kích phía dưới, cuối cùng năng lượng khó có thể tiếp tục, không chịu nổi công kích vỡ vụn ra. Tiểu bối, ngươi cho rằng bằng cái này một loại thủ đoạn, đã nghĩ bắt giữ lão phu, thật sự là nằm mơ. Ngay tại cực lớn tấm thuẫn vỡ vụn thanh âm, một tiếng hận như thế lời nói cũng lập tức vang lên tại hai hơn 10 trượng bên ngoài. Một đạo năng lượng chấn động bày ra, họ Tạ lão giả thân hình, lại lần nữa chợt hiện tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4031, Liệt Tê Hoàn. Mượn nhờ tấm thuẫn hộ vệ hiềm khích, họ Tạ lão giả cuối cùng thi triển ra mình bảo vệ tính mạng bí thuật, né tránh ra đạo đạo thanh linh kiếm mang xó ngo phủ phạm vi. Bắt đầu vừa hiện thân mà ra, họ Tạ lão giả liền hai tay bấm niệm pháp quyết, một loại hắn cực kỳ dựa vào bí thuật, lập tức thành hình. Thế nhưng là để cho họ Tạ lão giả hồn phi phách tán là, ngay tại bí thuật sắp sửa tế ra thời điểm, một tiếng lạnh nhạt lời nói thanh âm, đột nhiên từ phía sau của hắn vang lên. Đúng không, bằng cái loại này thủ đoạn không thể bắt đạo hữu bắt, nhưng loại này thủ đoạn đây. Thanh âm vang lên, một tiếng nhẹ xùy thanh âm cũng lập tức vang vọng tại bên tai. Một cổ kinh khủng sóng âm, mang theo bàng bạc thần hồn giam cầm lực lượng, liền lập tức dũng mãnh vào đã đến họ Tạ lão giả trong cơ thể. Không chờ lão giả hoảng sợ hiện lên trong lòng, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể thần hồn siết chặt, như vậy trong đầu mê man, đã mất đi ứng hữu cảm giác ý thức, đã bất tỉnh. Tự Tần Phượng Minh nói chỉ cần mười mấy hô hấp công phu có thể bắt giữ cái kia thông thần hậu kỳ lão giả, đến thời khắc này thò tay nhấp lên rơi xuống dưới lão giả thân hình, chỉ bất quá vừa mới đi qua 5-6 cái hô hấp công phu mà thôi. Mà bên kia Hoàng Kỳ Chí cùng vị kia thông thần trung kỳ họ Chu trung niên, càng là vẻn vẹn riêng phần mình tế ra một kiện pháp bảo, vừa mới lẫn nhau thư kết xúc cùng một chỗ mà thôi. Nếu như nói lúc trước bắt giữ vị kia thông thần trung kỳ họ Chu trung niên tu sĩ, còn có thể nói là đối phương lực chú ý không tập trung, bị Tần Phượng Minh thi triển quỷ dị độn thuật đánh lén đắc thủ lúc trước. Nhưng lúc này đây trong khoảnh khắc liền đem một danh tự hung danh bên ngoài thông thần hậu kỳ người bắt, cái kia đã đủ để nói rõ Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại rồi. Đối mặt Tần Phượng Minh đến gần, họ Chu trung niên tu sĩ, chẳng qua là ngốc trừng mắt hai mắt, cũng không tế ra bất cứ thủ đoạn công kích nào ngăn trở. Một danh tự vào nhà cướp của thông thần trung kỳ tu sĩ, lại đang Tần Phượng Minh phen này ra tay xuống, sợ ngây người. Cũng không trung niên nhát gan, mà là hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đối phương rõ ràng là một danh tự thông thần trung kỳ người, tại sao có thể dễ động như thế, liền đem một danh tự thực lực cực kỳ bất phàm, và lại tranh đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú thông thần hậu kỳ tu sĩ bắt giữ rồi. Một đạo ngũ thải hà quang thoáng hiện lợi chảo đột nhiên mà hiện, hướng về phía dưới đứng thẳng bất động trung niên tu sĩ đỉnh đầu một chảo hạ xuống. Nhìn thấy họ Chu trung niên bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh cũng lười nhiều lời nữa cái gì, trực thứ kép liền tế ra phệ hồn chảo. Hắn thấy, chỉ cần một chảo này, tất nhiên là sẽ đem đối phương bắt. Thế nhưng là kết quả, cũng không như hắn soang muốn. Lợi chảo lấy xuống, vốn mắt lộ ra ngốc trệ thần sắc trung niên tu sĩ, trong mắt vốn thần sắc kinh khủng, đột nhiên tự biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một cỗ hung lệ vẻ tàn nhẫn. Một đạo lành lạnh băng hàn cuốn sạch sương mù đi mà ra, giống như đạo vòi rồng chợt nổi lên, trực thứ kép ngăn cản tại hơn một trượng chi lớn cực lớn vệ hồn chảo phía trên. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti thanh âm vang vọng, ẩn chứa tràn đầy thần hồn giam cầm lực lượng vệ hồn chảo, lại đang một đoàn băng hàn năng lượng quét sạch chống cự xuống, không thể như vậy buông lỏng, lẫn nhau giao kích xuống, rằng co ở giữa không trung bên trong. Đột nhiên nhìn thấy trước mặt dị biến, chính là Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi đột nhiên chấn động. Nhưng còn chưa chờ kia có động tác làm ra, tâm hắn đầu liền dâng lên một thứ ca dự cảm không tốt. Một cỗ cực kỳ bàng bạc giam cầm lực lượng, đột nhiên từ đỉnh đầu của hắn phía trên bỗng nhiên mà hiện, từ trên xuống dưới, hướng về thân thể của hắn sáo ngo chùm mà đến. Hầu như không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh thân hình đứng lại bên trong, tay dĩ nhiên gấp hướng về sau lưng gấp điểm mà ra. Một hồi tiếng sấm nổ mạnh, trống rỗng xuất hiện tại kia sau lưng mấy trăm trượng chỗ, thiên địa lờ mờ, vòi rồng hô gào thét, đậm đặc mây cuồn cuộn giữa. Phạm vi mấy trăm trượng phạm vi, liền lập tức bị sáo ngo phủ tại chính giữa. Lúc trước Tần Phượng Minh mượn nhờ bắt tên kia họ Chu trung niên thời điểm, đã từng là lặng yên không tiếng động đem tứ tượng kiếm tế ra bên ngoài cơ thể, làm cho ẩn nấp ở giữa không trung bên trong. Bản ý của hắn là muốn dụ dỗ cái kia hai gã thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ thư kiến lên ra tay, sau đó một lần hành động đem hai người sáo ngo phủ thư kiến tứ tượng kiếm trận bên trong. Thế nhưng là hai người tự kiềm chế thân phận, cũng không cùng họ Tạ lão giả hai người liên thủ. Điều này làm cho hắn ý nghĩ này thất bại. Nhưng giờ phút này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ giam cầm lực lượng hiện lên, ở đâu vẫn có thể không biết, cái này tất nhiên là sau lưng thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ thi triển bí thuật gì, thứ kến lên đánh lén xuất thủ. Nghĩ đến lúc này, hắn ở đâu còn sẽ có do dự, trực thứ kép liền đem kiếm trận kích rồi. Kiếm trận gấp hiện ra lúc, một đạo thân ảnh cũng lập tức bị từ ẩn thân bên trong bức bách đã xuất thân hình. Đạo này đột nhiên tới gần tới thân ảnh của, là tên kia người đẹp hết thời nữ tu. Không biết nàng thi triển loại nào bí thuật, vậy mà đem Tần Phượng Minh một mực tỏa định thần thức đều đã lừa gạt rồi, lại để cho một cỗ hình ảnh thân lưu lại ngay tại chỗ, mà của nàng bản thể, tức thì lấn đến gần đã đến Tần Phượng Minh sau lưng mấy trăm trượng chỗ. Không chỉ có như thế, nữ tu càng là tế ra một đạo công kích, sáo ngo phủ tại Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Đây hết thảy nói đến cực kỳ rườm rà, kỳ thật rất là đơn giản, lúc nữ tu công kích hoàn toàn triển lộ mà ra lúc, nữ tu bản thân cũng bị tứ tượng kiếm trận toàn bộ sáo ngo phủ tại chính giữa. Vây khốn Tần Phượng Minh chính là thật lớn một vòng tròn hình dáng pháp bảo. Này kiện pháp bảo toàn thân đỏ thứ ca, vòng tròn phía trên có một tầng cực nóng liệt diễm tồn tại. Từng đạo hơn một xích chiều dài hỏa diễm lưỡi dao sắc bén tự vòng tròn phía trên bắn ra, hướng về sáo ngo phủ tại hạ Tần Phượng Minh kích xạ tới. Lưỡi dao sắc bén còn chưa cập thân, một cỗ cực kỳ khủng bố nóng rực khí tức đã lời đầu tiên sáo ngo phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Cảm ứng đến cái này cổ trích nhiệt bị bỏng khí tức, Tần Phượng Minh lông mày hơi là hơi nhíu. Hắn có thể kết luận, món này vòng tròn pháp bảo bên trong, tất nhiên là sáp nhập vào không ít cực kỳ quý trọng hỏa thuộc tính tài liệu. Tại món pháp bảo này sáo ngo phủ xuống, chính là hắn đều không thể không tế ra phệ linh u hỏa giúp cho chống cự. Giờ phút này đối với hắn có uy hiếp, cũng không phải cái này sáo ngo phủ đỉnh đầu vòng tròn, mà là giờ phút này đã đứng thẳng đến bên cạnh hắn cái vị kia thông thần đỉnh phong nam tu. Sao thế, đạo hữu rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, muốn liên thủ đối phó Tần mỗ sao? Nhìn thấy nam tu hiện thân bên cạnh thân, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Hai tay của hắn chém ra, từng đạo thanh linh kiếm mang thoáng hiện, đem kích xạ hạ xuống cực nóng dao găm hoàn toàn thiết bị chắn gió. Thế nhưng là kỳ biểu tình bình tĩnh, không hiển lộ ra chút nào vội vàng khác thường chi sắc. Thật là làm cho mang một giật mình, tĩnh thanh cốc phường thị lăng hàn thương minh lại vẫn sẽ có đạo hữu thực lực như thế người, bằng ngươi thủ đoạn, chắc chắn có cùng mang một loại chiến tư cách. Bất quá người bị La phu nhân cái này liệt tê hoàn vây khốn. Trước muốn đem chi bài trừ, mới có thể cùng mang một loại chiến. Mang họ lão giả khoảng cách Tần Phượng Minh 4-500 ngoài. Trượng đứng lại, nhìn xem một bên tiếng sấm nổ mạnh không ngừng khủng bố kiếm trận, cũng không có chút muốn xuất thủ tương trợ người nữ kia tu chỉ ý, mà là nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Hàn Lược giới vực tu sĩ hiếu chiến không giả, thế nhưng là bản thân cũng là có cực mạnh ngạo khí tồn tại. Đối mặt Tần Phượng Minh người này thông thần trung kỳ tu sĩ, tên này mang họ lão giả cũng nhìn ra tay hắn đoạn bất phàm, thế nhưng là hắn cũng không có nghĩ thế khác ra tay, mà là lẳng lặng đứng thẳng một bên. Tự lão giả trong lời nói, Tần Phượng Minh cũng đã biết được, cái này vây khốn mình vòng tròn pháp bảo, tất nhiên là vị kia nữ tu cực là dựa vào một kiện. Hơi là cảm ứng, hắn đã biết được, tại đây vòng tròn giam cầm xuống, hắn vậy mà không thể khu động thiên địa nguyên khí năng lượng, chính là muốn thi triển độn thuật chạy trốn, giờ phút này cũng đã không có khả năng. Như thế một kiện pháp bảo, nếu như có thể phối hợp thủ đoạn khác, tự nhiên là một kiện cực kỳ cường đại công kích chi vật. Bất quá loại này pháp bảo, đối với Tần Phượng Minh mà nói, bây giờ không có sáu ngo nhiều uy hiếp đáng nói. Tốt, Tần Mỗ liền phá vỡ món pháp bảo này, tự mình lĩnh giáo một phiên đạo hữu thủ đoạn. Ngẩng đầu nhìn xem liếc trên đỉnh đầu cực lớn vòng tròn pháp bảo, Tần Phượng Minh trong miệng lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4032, Phù Sa Bút Cùng Dực Mang Đao. Hừ, muốn nhẹ nhõm phá vỡ cái này liệt tê hoàn vây khốn, cũng không phải là đơn giản sự tình, bằng ngươi lúc này tu vi, pháp bảo căn bản chính là khó có thể tổn thương kia mảy may. Mặt hiện vẻ khinh thường, đới họ lão giả lạnh lùng nói. Nương theo lấy lão giả lời nói thanh âm, một đạo màu đỏ xanh kiếm quang đã tự Tần Phượng Minh trong tay bắn ra. Kiếm quang lập lòe, lập tức một thanh màu đỏ xanh chi sắc rậm rạp cực lớn mũi kiếm bày ra, hướng về lơ lửng đỉnh đầu cực lớn vòng tròn pháp bảo phách trảm mà đi. Một cỗ băng hàn kiếm khí cùng một cỗ trích nhiệt kiếm khí lập tức phún ra ngoài, hai cỗ kiếm khí quấn quýt nhau, quấn mang theo sắc bén lành lạnh cực lớn mũi kiếm, thẳng hướng về phía trên vòng tròn mà đi. Vòng tròn đã bị kiếm khí tập kích quấy rối, lập tức một hồi âm thanh vù vù vang lên, một đoàn cực nóng vầng sáng lập tức chợt hiện ra. Từng đạo vầng sáng giống như từng vòng màu đỏ tơ lụa, cấp tốc hướng về cực lớn mũi kiếm nhộn nhạo tới. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng siết chặt chính là, liệt nhật hàn quang kiếm cực lớn thân kiếm, tại còn chưa tiếp xúc đến không trung vòng tròn thời điểm, một cỗ rất là cường đại khác thường lực lượng đột nhiên tác dụng tại trên thân kiếm. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy cùng tâm thần liên hệ cực kỳ chặt chẽ liệt nhật hàn quang kiếm, vậy mà không bị khống chế phương hướng lệch lạc, hướng về cực lớn vòng tròn trung tâm kích bắn đi. Vô luận hắn có ảnh hưởng gì điều khiển, cũng khó có thể ngăn cản liệt nhật hàn quang kiếm cải biến phương hướng. Vèo một tiếng xé gió ở bên trong, cực lớn màu đỏ xanh mũi kiếm, trực tiếp liền xuyên qua vòng tròn, hướng về trên không kích bắn đi. Tần Phượng Minh tay liên tục, thanh linh kiếm mang vẫn ở chỗ cũ chống cự lấy tự vòng tròn phía trên kích xạ hạ xuống đạo đạo đỏ thấm hỏa nhật, nhưng hai hàng lông mày cũng đã chiếu khởi. Đã đến lúc này, hắn đã biết được nữ tu tế ra cái này vòng tròn pháp bảo chỗ cường đại. Nếu như giờ phút này nữ tu không phải là bị vây ở tứ tượng kiếm trong trận, mà là có thể kết hợp với mặt khác công kích, cái kia thế tất sẽ cho Tần Phượng Minh tạo thành phiền toái không nhỏ. Chứng kiến Tần Phượng Minh tế ra pháp bảo không hư hao chút nào bị liệt tê hoàn phá vỡ, đối họ lão giả trên mặt cũng là vui vẻ bày ra. Nhưng là nụ cười của hắn cũng vẻn vẹn là vừa vặn triển lộ, liền khuôn mặt không khỏi nghiêm. Bởi vì giờ khắc này bị nhốt vòng tròn pháp bảo phía dưới Tần Phượng Minh, kia trên đỉnh đầu, đã trôi lơ lửng thật lớn một màu tím đen phương ấn. Một phe này ấn như là tiểu sơn bình thường, một cỗ lớn tím hắc sắc quang mang tự phương ấn phía trên phún ra ngoài, trực tiếp liền hướng về phía trên lơ lửng cực lớn vòng tròn chiếu rọi mà đi. Tự vòng tròn phía trên bắn ra đạo đạo hồng sắc hỏa nhận, đang cùng vẻ này từ hắc quang mang đụng vào phía dưới, vậy mà như là sương mù bình thường, trong nháy mắt liền bị xung kích mà tản ra, tỏ khắp biến mất không thấy gì nữa. Tại cực lớn từ hắc quang mang chiếu xạ phía dưới, mới vừa rồi còn đại triển thần uy liệt tê hoàn, vậy mà một hồi vù vù âm thanh, như vậy cấp tốc co lại nhỏ lại. Một cái to lớn năm màu bàn tay khổng lồ bày ra, một chút liền đem đã thành vài thước to lớn vòng tròn nắm ở trong tay. Ngũ thải hà quang chợt hiện, vòng tròn lập lòe phía dưới, cuối cùng co lại chút thành tựu vài tấc lớn nhỏ, bị Tần Phượng Minh một chút nắm trong tay. Ha ha ha, món pháp bảo này coi như có chút tác dụng, Tần Mỗ liền nhận rồi. Chỉ là nháy mắt lúc đó, Tần Phượng Minh cũng đã đem món đó vòng tròn pháp bảo trên nữ tu thần hồn ấn ký xóa đi, biến thành chính hắn chi vật. Nhìn thấy trước mặt điều phát hiện, đối họ lão giả vốn mặt mũi bình tĩnh, đột nhiên phải biến đổi. Hắn thấy La Phu Nhân kiện pháp bảo kia, giờ phút này cũng không thoát ly ra La Phu Nhân khống chế, tuy rằng không hề bị đến La Phu Nhân pháp lực rót vào, thế nhưng là bằng vào pháp bảo tự thân năng lượng cường đại, uy năng cũng sẽ không có quá lớn suy yếu. Coi như là thanh niên kia thủ đoạn của tu sĩ cường đại, cũng thế tất hội phí một ít tay chân mới có thể bài trừ. Ở đâu nghĩ đến, đối phương hầu như liền phá trừ món đó chính là hắn gặp được, đều rất là cau mày mạnh mẽ bảo, nhập lại đem chi nhận được trong ngực. Ngươi rất tốt, phía dưới khiến cho đới mỗ đến lĩnh giáo một phen thủ đoạn của ngươi. biểu lộ mặc dù không có ý sợ hãi, nhưng đối họ lão giả cũng đã không có ban đầu bình tĩnh thái độ. Tần Mỗ chính có ý đó. Tần Phượng Minh mỉm cười, không do dự chút nào đáp. Lời nói ra, kia tay đã điểm chỉ hướng đỉnh đầu lơ lửng liệt nhật hàn quang kiếm cùng phiên thiên ấn. Hai cái cực đại giao long bày ra, quấn quýt nhau phía dưới, hướng về phía trước đối họ lão giả bay nhào mà đi. To lớn màu tím đại ấn, nhưng là đột nhiên tử mang chợt hiện dựng lên, nhô lên cao bỗng nhiên biến mất không thấy kia tung tích. Một đoàn tử mang thoáng hiện, cực lớn phương ấn đã xuất hiện ở đối họ lão giả trên đỉnh đầu. Đến thật tốt, quát to một tiếng âm thanh vang lên, một đạo màu xám đen quang ảnh đột nhiên mà hiện, trên không trung tránh gấp phía dưới, một cây mấy thước dài khổng lồ phù bút vậy pháp bảo hiện ra. Cự bút đột nhiên bày ra, liền đột nhiên trên không trung cấp tốc vung vẩy mà ra. Ô mang chợt hiện bên trong, một cái hình như là từ màu đen hạt cát tạo thành quỷ dị ký tự triển lộ mà ra. Ký tự chợt hiện, nghênh đón không trung hiện ra cực lớn phương ấn kích xạ ra từ hắc quang mang mà đi. Trong nháy mắt, cực lớn ký tự liền cùng từ hắc quang mang va chạm vào nhau. Cực kỳ giam cầm, trọng áp, ăn mòn lực lượng cột sáng, đang cùng cái kia cực lớn từ màu đen hạt cát mà thành ký tự đụng vào phía dưới, lập tức xùy xùy thanh âm vang vọng dựng lên. Có thể giam cầm ngũ hành pháp bảo cường đại từ hắc quang mang, tuy rằng nhận lấy một ít trở ngại, nhưng vẫn là rất nhanh liền đem cái kia thật lớn một ký tự tan rã, cuối cùng toàn bộ thôn vệ tại trong ánh sáng. Nhưng còn chưa chờ từ hắc quang mang chiếu xa hạ xuống, giữa không trung, từng cái một màu đen cực lớn ký tự liên tiếp triển khai mà ra, bên trong kích chợt hiện ra, liền đem cực lớn phương ấn toàn bộ phủ trùm lên chính giữa. Gặp mặt đối phương cái kia căn trên không trung không ngừng vung vẩy phù bút, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng không khỏi chịu ngưng tụ. Đối phương món pháp bảo này, vậy mà sinh sôi ngăn được phiên thiên ấn. Mà đang ở cái kia căn phù bút bày ra không trung lúc, một thanh mỏng như cánh ve màu bạc cực lớn lưỡi đao cũng xuất hiện ở đối họ lão giả trước người. Một hồi như là ong mật vỗ cánh vù vù vang vọng, một đoàn diệu nhân hai mắt đạo đạo tia sáng gai bạc trắng kích chợt hiện mà hiện. Mỗi một đạo tia sáng gai bạc trắng lóng lánh bên trong, một thanh chỉ có hơn một xích chiều dài lưỡi đao thoáng hiện trong đó. Đạo đạo lưỡi đao kích chợt hiện, hướng về bay nhào tới hai con dao long quét sạch bao bọc mà đi. Nhất thời, một hồi kinh khủng tiếng long ngâm vang vọng tại đương tràng. Bỗng nhiên nhìn thấy đạo đạo lưỡi đao bày ra, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động. Nhưng cũng may đạo kia đạo lưỡi đao tuy rằng số lượng đa dạng, nhưng mà kiêu uy năng cũng không phải rất lớn. Mỗi một chuôi lưỡi đao công kích uy lực, bất quá tương đương với thông thần sơ kỳ tu sĩ bình thường công kích. Tuy rằng như thế, nhưng bị hơn 10 trên trăm cái lưỡi đao công kích, liệt nhật hàn quang kiếm cũng chỉ có đau khổ ủng hộ thái độ. Ha ha ha, tiểu bối hai kiện pháp bảo tuy rằng bất phàm, nhưng ở đối mỗ phù sa bút cùng rực mang đao trước mặt, còn khó hơn lấy có cái gì với tư cách bày ra. Vừa thấy Tần Phượng Minh hai kiện mạnh mẽ bảo bị bản thân tế ra chi vật hoàn toàn khắc chế, đối họ lão giả không khỏi cười ha ha lên tiếng nói. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đã biết được, hàn lược giới vực tu sĩ, tu luyện là pháp bảo, cũng không phải thân thể. Trong tranh đấu, bình thường ưa thích tế ra pháp bảo cự ly xa công kích, không hề giống yểm nguyệt giới vực bình thường, tu sĩ ưa thích tới gần thân thể chém giết. Đối mặt loại này tranh đấu, tự nhiên cũng là Tần Phượng Minh cực kỳ ưa thích nhìn thấy. Chứng kiến đối phương hai kiện pháp bảo đại triển thần uy đem phiên thiên ấn cùng liệt nhật hàn quang kiếm vây khốn, Tần Phượng Minh biểu lộ tuy rằng ngưng trọng, nhưng trong mắt ánh mắt rồi lại không có chút nào vẻ kinh hoàng. Cái này tranh đấu giờ mới bắt đầu, không biết ngươi có thể mà ngăn lại Tần Mỗ vài cái bảo vật công kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4033, Cửu Văn Long Tử Kiếm. Tỷ thí pháp bảo số lượng, Tần Phượng Minh cho tới bây giờ chưa từng sợ qua người nào. Nhìn thấy đối phương hai kiện pháp bảo trắng trợn áp chế bản thân chi vật, linh thân kia cũng không có chút sợ hãi. Cái kia hai kiện pháp bảo đã bị hắn dung luyện tiến vào nhiều loại cực kỳ quý trọng chi vật. Uy lực của nó sớm đã không phải là thời điểm ban đầu có thể so sánh. Nếu như giờ phút này Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới cùng đối họ lão giả giống nhau, đối phương hai kiện pháp bảo thế tất sớm đã tan tác rồi. Nhìn đối họ lão giả liếc, Tần Phượng Minh tay ở trên hư không một chút, lập tức một thanh ngũ thải hà quang thoáng hiện màu đỏ xanh mũi kiếm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vươn tay ra, một tay lấy phi kiếm nắm ở trong tay. Phi kiếm run run, liền lập tức phát triển thành công mấy thước dài. Cổ tay cấp tốc run run, lập tức đạo đạo vừa thô vừa to năm màu mũi kiếm kích chợt hiện mà ra, phô thiên cái địa bình thường hướng về đối họ lão giả bao phủ mà đi. Cảm ứng được từng đạo sắc bén mũi kiếm thoáng hiện, một cỗ băng hàn, cực nóng khí tức phun ra mà hiện, một cỗ tựa hồ muốn xâm nhập thần hồn khủng bố khí tức quét sạch thân hình, thân là thông thần đỉnh phong đối họ lão giả, trong lòng cũng đột nhiên cả kinh. Hắn rõ ràng cảm ứng được đối phương món này nhìn như cũng không hoàn toàn kích phát pháp bảo, kia làm cho tế ra công kích uy năng khủng bố. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, đối họ lão giả hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, lập tức từng đạo quyền ảnh theo kia hai tay vũ động, như là như gió bão mưa rào kích xạ mà hiện, hướng về đạo đạo vừa thô vừa to mũi kiếm oanh kích mà đi. Song phương công kích giao tiếp, lập tức tiếng sấm vang vọng, từng cỗ một năng lượng kinh khủng cương phong, hướng về bốn phía đánh tới. Chân xuống núi đá, tại tàn sát bừa bãi cương phong trùng kích phía dưới, nhao nhao như là bụi bình thường, bị từng tầng một trùng kích uy năng nổi lên, tại cương phong bên trong trong nháy mắt hóa thành bột phấn, nương theo lấy cương phong tràn ngập, chỗ ngồi cuốn về phía xa xa. Hai tay quyền ảnh tế ra đới họ lão giả, thân hình càng là cấp tốc mau né đi. Đối mặt cái loại này xâm nhập trong cơ thể thần hồn khủng bố khí tức, hắn cũng không dám nhìn thẳng tại đạo đạo vừa thô vừa to mũi kiếm trước mặt. Chính là hắn tế ra bổn mạng của mình chi vật, đều có chút bận tâm bị đạo này đạo mũi kiếm tổn hại. Huyền Vi thượng nhân sáng lập một bộ này công pháp, kia tự thành bản mệnh chi vật kích phát, quả thực để cho Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng. Coi như là hắn không phải là ngũ long chi thể, nếu như là tu luyện Huyền Vi thượng thanh quyết đến thông thần trung kỳ cảnh giới, giờ phút này toàn lực kích phát Huyền Vi thanh linh kiếm, cũng đủ cùng thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ một trận chiến. Nhìn thấy đới họ lão giả thân hình cấp tốc né tránh, Tần Phượng Minh nói lý không buông tha người ở phía sau cũng là mau chóng đuổi không chỉ. Nhất thời, phạm vi 2.000-3.000 trượng trong phạm vi, hai đạo nhân ảnh kích xạ chạy, đạo đạo mũi kiếm cùng quyền ảnh giao kích va chạm, tiếng sấm vang vọng không ngừng. Làm cho cả phạm vi đều bao phủ tại khủng bố cương phong tàn sát bừa bãi bên trong. Hừ, tiểu bối, ngươi đừng vội đắc ý, ý định chỉ dựa vào của ngươi món này bản mệnh chi vật, đã nghĩ đem đới mỗ có ảnh hưởng gì, ngươi thật sự là làm mộng tưởng hão huyền. Quyền ảnh bay múa bên trong, hư lạnh một tiếng rõ ràng truyền lại mà ra. Lời nói vang lên, một cỗ để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi ghé mắt tràn đầy năng lượng nước cuồn cuộn mà hiện, từng cỗ một sương mù hỗn độn màu vàng, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ, tương đạo đạo kích xả tới vừa thô vừa to mũi kiếm, toàn bộ cuốn vào đã đến trong đó. Đối mặt cái này cỗ hiện ra sương mù hỗn độn màu vàng, Tần Phượng Minh cấp tốc di động thân hình, cũng không khỏi đột nhiên ngừng lại. Hai tay chém ra, vệ hồn chảo lấy cự trưởng đánh ra mà ra, liền lập tức đem trước mặt cuốn sạch sương mù đi không còn. Đới họ lão giả thân hình lần nữa mới xuất hiện ở trước mặt. Thời khắc này đới họ lão giả, người trước kia một đạo màu tím trường kiếm lơ lửng. Trên thân kiếm có từng đạo màu nâu đen lân văn hiển lộ. Thân kiếm run run, giống như đầu dao mãng bình thường. Bỗng nhiên nhìn thấy chuôi này màu tím trường kiếm, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chịu khẽ giật mình. Hắn từ chuôi này màu tím trên trường kiếm, vậy mà cảm ứng được một đám nhàn nhạt hỗn độn khí tức. Hỗn độn linh bảo, a, không phải là, người món pháp bảo này phía trên chẳng qua là có một chút hỗn độn khí tức tồn tại, cũng không phải ẩn chứa hỗn độn pháp tắc chân chính hỗn độn chi vật. Xem ra kia chẳng qua là một kiện phỏng chế linh bảo tăng thêm đi một tí ẩn chứa hỗn độn chi khí tài liệu mà thôi. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tần Phượng Minh rất nhanh liền phát giác đối phương kiện pháp bảo kia một ít hư thật. Trong miệng hô quát lên tiếng, trong lòng của hắn cũng không khỏi cực kỳ an ổn xuống. Ha ha ha, không tệ, đối mẫu món pháp bảo này, đúng là cửu văn long tử kiếm phỏng chế chi vật, bất quá trong đó ẩn chứa hỗn độn chi vật. Uy năng tất nhiên là so với bình thường phỏng chế chi vật muốn cường đại hơn nhiều. Tiểu bối giờ phút này ngoan ngoãn bó tay, lão phu có thể tha cho ngươi một cái mạng, chỉ cần giao ra tài vật, liền có thể thả ngươi rời đi, nếu không ngươi chỉ có vẫn lạc một đường. Đới họ lão giả trong tay bấm niệm pháp quyết, cũng không lập tức công kích hướng Tần Phượng Minh, mà là trên mặt nụ cười nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng nói ra cưỡng bức nói như vậy. Cửu văn long tử kiếm, Tần Phượng Minh không nhìn thấy qua, thế nhưng là đã ở hỗn độn linh bảo trong bảng nhìn thấy kỳ danh chữ. Biết rõ kia là một kiện bài danh 200 tên ở trong một kiện cường đại linh bảo. Chính là một kiện phỏng chế chi vật, Tần Mỗ còn thật không có để ở trong mắt, ngược lại là muốn nhìn, của ngươi cái này phỏng chế chi vật, đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Khuôn mặt hơi là âm trầm, Tần Phượng Minh trong miệng lạnh lùng nói. Loại này phỏng chế chi vật, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Nhưng đối mặt một kiện ẩn chứa có hỗn độn hơi thở bảo vật, hắn cũng không khỏi trong lòng cảnh giác nổi lên đứng lên. Kiếm trong tay dao nhẹ rung, lập tức từng đạo vừa thô vừa to mũi kiếm bắn ra, trên không trung mở ra, lập tức liền biến thành một cái nở rộ kiếm liên. Kiếm liên xoay tròn, hướng về đới họ lão giả kích bắn đi. Hừ, không biết sống chết, đới mỗ thành toàn ngươi. Đới họ lão giả hừ lạnh lên tiếng, trong miệng lạnh lùng nói. Trong tay pháp quyết thúc dục, một tiếng thanh thúy trường kiếm chấn động thanh âm vang vọng dựng lên. Tử mang chợt hiện bên trong, một đạo hai hơn 10 trượng chi lớn màu tím tấm lụa bắn ra, nghênh đón Tần Phượng Minh kiếm liên đánh tới. Trong nháy mắt, cực lớn kiếm liên liền cùng màu tím trường kiếm va chạm vào nhau. Một hồi phanh phanh âm thanh vang lên, kiếm thật lớn liên, tại màu tím trường kiếm cấp tốc chạm gọt phía dưới, vậy mà như là thanh trúc gặp lưỡi dao sắc bén, liền bị chạm gọt hầu như không còn. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, tại đới mô cái này mang theo hỗn độn hơi thở phỏng chế chi vật trước mặt, chính là một kiện bản mệnh chi vật, căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Nhìn thấy như thế tình cảnh, lão giả lập tức mừng rỡ trong lòng, một tiếng mỉa mai nói như vậy nói ra. Chưa hẳn, Đối mặt màu tím trường kiếm đại triển thần uy, Tần Phượng Minh biểu lộ như trước không có vội vàng bối rối chi ý hiển lộ, tựa hồ đối với loại này tình hình, hắn đã sớm có dự kiến. Trong miệng khẽ quát một tiếng, kia trường kiếm trong tay lần hai cấp tốc vũ động mà ra. Trong chốc lát, từng đạo màu bạc sợi tơ hiện ra, cấp tốc thời gian lập lòe, lần lượt từng cái một màu bạc tia lưới, đột nhiên xuất hiện ở người trước kia. Tia lưới di động, tia sáng gai bạc trắng chợt hiện, tia lưới đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chấn động cùng một chỗ, màu bạc tia lưới đã xuất hiện ở đới họ lão giả trên đỉnh đầu, tia sáng gai bạc trắng lập lòe, từ trên xuống dưới, hướng về đứng yên đới họ lão giả túi che đậy mà đi. Cảm ứng được màu bạc tia lưới ẩn chứa khủng bố sắc bén khí tức cùng thần hồn đau đớn cảm giác, đứng thẳng bất động đới họ lão giả trong lòng dự cảm không tốt nước cuồn cuộn dựng lên. Hắn cảm ứng rõ ràng đến, cái kia trương màu bạc tia lưới, hắn giờ phút này lại tế ra bất kỳ thủ đoạn nào, pháp bảo, cũng khó có thể đem chi chống cự. Tốt tại lúc này phỏng chế lợi kiếm cũng không rời xa, tại tia lưới hiện ra thời điểm, đới họ lão giả đã thần niệm phát ra. Một đạo tử mang đột nhiên mà hiện, sắc bén mũi kiếm như một đạo màu tím kinh hồng, chạm gọt tại màu bạc tia lưới phía trên. Đi từ từ thanh âm lập tức vang vọng dựng lên, sắc bén khí tức hiển lộ màu bạc tia lưới, tuy rằng nhìn như đối với màu tím lưỡi dao sắc bén có đi một tí chống cự khả năng, nhưng đúng là vẫn còn khó có thể thừa nhận, trong thời gian nháy mắt bị phá ra một chỗ cực lớn lỗ thủng. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4034, Băng Liên Kiến Công. Không phải không thừa nhận bổn mạng của ngươi chi vật uy lực bất phàm, nhưng ở đới mỗ cái này cửu văn long tử kiếm phía dưới, cũng là khó có thể thành công. Để cho ngươi chết không không cam lòng, đới mỗ liền đem một kiện phỏng chế chi vật hoàn toàn khu động, cho ngươi kiến thức kia toàn bộ uy năng. Đơn giản đem Tần Phượng Minh nhìn như cường đại công kích bài trừ, đới họ lão giả ý vui mừng khó có thể áp chế hiển lộ mà ra, trong miệng lời nói hiển lộ lấy cực kỳ vẻ tự tin. Trong cơ thể pháp lực phun ra, gấp hướng về trên đỉnh đầu màu tím mũi kiếm rót vào mà đi. Chỉ thấy đạo kia màu tím trường kiếm, đột nhiên tử mang đại phóng, một đoàn xương mù tím phun ra bên trong, một tiếng chấn người hội tiếng long ngâm, đột nhiên tự xương mù tím ở trong vang vọng dựng lên. Một cái hai hơn 10 trượng chiều dài cực lớn màu tím giao long, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Màu tím giao long thân hình cực đại khủng bố, toàn thân màu tím long lân bao trùm, từng đạo màu nâu đen văn lạc đều phân bố tại kia cực đại trên thân thể, làm cho vốn là to lớn cao ngạo thân thể, càng là lộ ra dữ tợn kinh khủng vài phần. Cực đại nâng lên, miệng khổng lồ mở ra, trong miệng sắc bén long nha thoáng hiện bong bong hàn mang, một đôi long giác chắc chắn sắc bén, bốn cái long chảo vũ động, tựa hồ có thể đem hư không vỡ vụn. Nương theo lấy màu tím giao long hiện thân, một cỗ so với vừa rồi lớn hơn trên gấp đôi hỗn độn khí tức, đột nhiên tràn ngập mà ra, hướng về bốn phía theo sương mù tím mà đi. Vừa rồi chuôi này màu tím trường kiếm, trong chốc lát liền biến thành một cái khủng bố giao long. Phỏng chế chi vật, cũng không phải chỉ có ngươi chỉ có. Nhìn thấy đối phương hoàn toàn thúc giục cửu văn long tử kiếm, Tần Phượng Minh biết được, bằng thời khắc này bản mệnh chi vật, đã không có khả năng là đối thủ đối phương, trong miệng lạnh lùng một tiếng, kia tay vừa nhấc, thần hoàng tỷ bị kia tế ra tại trên đỉnh đầu. Theo tràn đầy năng lượng hội tụ, năm đầu hung thú thân ảnh của, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Tần Phượng Minh không dám chủ quan, hắn đi lên, liền đem thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật toàn bộ uy năng kích rồi. Đây là cùng kỳ hung thú, ngươi thậm chí có một kiện thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật bên người. Nhìn thấy không trung hiện thân năm đầu hung thú, đới họ lão giả trên khuôn mặt, lập tức vui vẻ thu liễm. Hắn thật không ngờ, trước mặt người này vẻn vẹn là một gã thông thần trung kỳ cảnh giới thanh niên tu sĩ, thậm chí có một kiện đồng dạng cường đại phỏng chế chi vật bên người. Linh bảo phỏng chế chi vật tuy rằng trong tu tiên giới tồn tại không ít, nhưng là có thể được cho thượng phẩm, nhưng là cực kỳ thưa thớt. Vậy phỏng chế chi vật, kiêu uy năng, cơ bản liên kia bản thể một thành cũng khó có thể đạt tới. Nhưng trước mặt cái này thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật đều phát hiện ra trạng thái, đã xuất hiện tứ hung thân ảnh của, đủ để nói rõ kiêu uy năng không phải là những cái kia bình thường linh bảo phỏng chế chi vật có thể so sánh. Coi như là người có món này uy lực bất phàm phỏng chế chi vật bên người, cũng khó có thể thắng được lão phu món này có hỗn độn khí tức tồn tại bảo vật. Kinh ngạc cũng chỉ là một lát sự tình, đới họ lão giả mặt hiện hung lệ chi sắc, trong miệng hận như thế mở miệng nói. Thúc dục không trung màu tím giao long, cực lớn giao long rung đùi đắc ý phía dưới, quấn mang theo bàng bạc xương mù tím, hướng về năm đầu hung thú bay nhào mà đi. Trong nháy mắt, một con rồng năm thú vật liền tranh đấu lại với nhau. Phạm vi chi địa, từng đợt thú vật giống tiếng hy. Y ngắn, y âm thanh, rồng ngâm vang vọng, kinh khủng cương phong tàn sát bừa bãi, làm cho cả thiên địa lờ mờ, giống như tận thế hàng lâm bình thường. Nhìn không trung tranh đấu tình cảnh, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi nhăn lại. Trừ cùng kỳ bên ngoài, mặt khác bốn đầu hung thú, đang cùng màu tím giao long trong tranh đấu, không khỏi là mình đầy thương tích, lộ ra vô cùng thê thảm cực kỳ. Thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo uy lực bất phàm không giả, thế nhưng là tại đối phương món này ẩn chứa có hỗn độn hơi thở phỏng chế chi vật trước mặt, lộ ra uy lực chưa đủ. Ừ, của ngươi cái này ẩn chứa có hỗn độn hơi thở phỏng chế linh bảo uy lực thì so với Tần Mỗ cái này cường đại, bất quá cũng không phải chỉ có trên người của ngươi có ẩn chứa hỗn độn hơi thở bảo vật, phía dưới ngươi cũng thử xem Tần Mỗ món này pháp bảo uy lực có ảnh hưởng gì. Nhìn không trung lớn thụ áp chế năm đầu hung thú, Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn lời nói nói thanh âm không lớn, nhưng đới họ lão giả lại nghe được cực kỳ rõ ràng. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói như vậy, lão giả không khỏi đột nhiên biến sắc. Phỏng chế linh bảo cũng không phải là thông thường chi vật, đối diện thanh niên tu sĩ sẽ có một cái còn nói qua được đi, nếu đối phương liên hỗn độn linh bảo đều có bên người, vậy thực sự quá rung động. Ngay tại hắn rất là trong lòng bất an thời điểm, chỉ thấy xa xa thanh niên tu sĩ đã bàn tay nâng lên, phía trên nâng lên một đóa thoáng hiện ô mang màu đen hoa sen. Màu đen hoa sen vừa mới hiển lộ, một cổ kinh khủng khí tức băng hàn, lấy một loại kinh khủng gấp, hướng về bốn phía gấp lan tràn mà đi. Khí tức băng hàn những nơi đi qua, vô luận là cây cối thảm thực vật, nham thạch, cũng đều bị một tầng băng tinh nơi bao bọc. Chính là không khí bốn phía, cũng không khỏi vang lên một hồi cực kỳ nhỏ đùng thanh âm, giống như không khí đều phải bị kinh khủng băng hàn đóng băng bình thường. Đây không phải phỏng chế linh bảo, nhưng cũng không phải chân chính hỗn độn chi vật. Nhưng ẩn chứa hỗn độn khí tức, rồi lại tinh thuần như thế, chẳng lẽ kia là một loại thiên địa sinh ra linh vật, tự hành ra đời hỗn độn khí tức không thành. Đột nhiên nhìn thấy màu đen hoa sen hiển lộ, đới họ lão giả một tiếng thét kinh hãi cũng lập tức vang lên. Hắn tự nhiên cảm ứng được màu đen hoa sen bên trong ẩn chứa cái kia sợi hỗn độn khí tức. Vẻ này hỗn độn khí tức tuy rằng chưa hẳn so trên hắn món đó cửu văn long tử kiếm trong khổng lồ, thế nhưng là liền tinh thuần mà nói, xa không phải của hắn món đó phỏng chế chi vật có thể so sánh. Tuy rằng hoa sen phía trên cũng không có hỗn độn pháp tắc chấn động tồn tại, thế nhưng là như trước để cho đới họ lão giả trong lòng gấp chấn. Lúc trước Tần Phượng Minh vừa mới nhìn thấy cửu u băng liên, cũng từng có đới họ lão giả vậy ý tưởng. Bởi vì này một đóa hoa sen, xác thực không giống như là một kiện ngày mai luyện chế chi vật. Đạo hữu biết rõ đấy nhưng là không ít, hiện tại đạo hữu liền thử xem món bảo vật này uy năng đi. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong tay bấm niệm pháp quyết, tràn đầy pháp lực gấp rót vào hướng trước người màu đen hoa sen, một cỗ ô mang chợt hiện dựng lên, ô mang bên trong, hoa sen xoay chuyển cấp tốc chuyển, thành từng mảnh màu đen cánh sen bắn ra. Một đoàn đen sáng lóng lánh, gấp mà ra cánh sen năng lượng chấn động nổi lên, nháy mắt liền huyễn hóa thành nhiều đóa giống như thật thể màu đen liên đóa. Vừa mới biến ảo mà thành liên đóa lần nữa kích chợt hiện, càng nhiều nữa cánh sen bắn ra. Chỉ là một cái hô hấp, Tần Phượng Minh quanh người chi địa, cũng đã bị hàng trăm hàng ngàn màu đen liên đóa làm cho che lấp. Một cỗ còn hơn hồi nãy nữa muốn băng hàn mấy phần rét lạnh khí tức, gấp hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Theo Tần Phượng Minh điểm chỉ mà ra, hơn 1000 màu đen liên đóa hướng về không trung đang tại đại triển lạm dụng uy quyền màu tím giao long quét sạch mà đi. Liên đóa những nơi đi qua, từng hột thật nhỏ băng tinh hiển lộ tại không trung. Đó là không tức giận gặp được băng hàn khí tức, mà tự hành ngưng tụ mà thành chi vật. Ô mang thời gian lập lòe, đóa đóa hắc liên đã đem to lớn màu tím giao long toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Theo kinh khủng băng hàn quét sạch, vừa rồi trắng trợn tranh đấu màu tím giao long, toàn thân trong nháy mắt liền bị nhiều đóa màu đen hoa sen làm cho che lấp. Một tầng cứng cỏi băng tinh càng là lập tức xuất hiện ở màu tím giao long trên thân thể. Tuy rằng giao long cố hết sức đong đưa thân hình, thế nhưng tầng cứng cỏi băng tinh cũng không bị chấn động rớt xuống mảy may. Của ngươi món đó phỏng chế chi vật, tại Tần Mỗ cửu u băng liên trước mặt, lộ ra uy lực nhỏ yếu rất nhiều. Chỉ cần cá biệt canh giờ công phu, của ngươi cái này bất phàm pháp bảo sẽ phải đổi chủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4035, Hoàn Công. Cửu U Băng Liên, vốn là Tần Phượng Minh tại Hắc Vụ Đảo phía trên lúc, ở đằng kia chỗ ngồi trong con suối đạt được chi vật. Từ khi đạt được sau đó, hắn liền một mực thu nhận sử dụng tại Thao Thiết Càn Khôn Quỹ bên trong. Về sau Tần Phượng Minh vì gấp gia tăng bản thân thực lực, lúc này mới hao tốn đại lượng thời gian giúp cho đem chi luyện hóa. Lúc này cùng đới họ lão giả tranh đấu, có thể nói là Tần Phượng Minh từ khi luyện hóa Cửu U Băng Liên sau đó, lần thứ nhất chính thức dùng đang lúc tranh đấu. Cường đại như thế hỗn độn khí tức ẩn chứa bảo vật, lấy Tần Phượng Minh bản tính, bình thường là sẽ không dễ dàng tế ra đấy. Ở đâu nghĩ đến, trước mặt đới họ lão giả vậy mà cũng có một cái cường đại chi vật bên người, này mới khiến kia đã có thử một lần băng liên uy lực ý tưởng. Theo băng liên bao trùm tại màu tím giao long trên thân thể, tuy rằng không nháy mắt đem giao long đóng băng, thế nhưng là Tần Phượng Minh thấy rõ, đem cái kia cực lớn giao long triệt để giam cầm, cũng là sớm muộn gì sự tình. Ngón tay điểm nhẹ, thoát ly ra giao long tranh đấu năm đầu hung thú, lóe lên lúc giữa, liền đem trước mặt sắc mặt ngưng trọng, toàn thân có chút lạnh run run đới họ lão giả vây ở chính giữa. Trước mặt đối với chính mình cực là dựa vào bảo vật dễ dàng như thế đã bị đối phương vây khốn, đới họ lão giả giờ phút này sợ hãi trong lòng chi ý, đã khó có thể áp chế. Hắn tiến vào thông thần chi cảnh, cũng đã có mấy nghìn năm, gặp tu sĩ đã không ít, thế nhưng là gặp được một người tu sĩ trên thân hai kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật tình hình, có thể nói ít càng thêm ít. Bình thường liền là một gã thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ, có thể có một cái phỏng chế chi vật, cũng đã cực kỳ làm khó được. Mà coi như là thật sự gặp được có hai kiện phỏng chế chi vật tu sĩ, bằng vào hắn món này ẩn chứa một tia hỗn độn hơi thở cửu văn long tử kiếm, cũng đủ ứng đối xuống đối phương phỏng chế chi vật liên thủ công kích. Thế nhưng là trước mặt người này thanh niên tu sĩ, không chỉ có hai kiện phỏng chế chi vật bên người, và lại một món trong đó, càng là so với hắn món đó còn cường đại hơn vài phần. Cường đại như thế thực lực người, có thể nói là đới họ lão giả cuộc đời ít thấy. Nếu như không muốn chết, liền giao ra một đám thần hồn, Tần Mỗ làm một chuyện, Tần Mỗ liền thả ngươi đều bình an. Tần Phượng Minh nhìn bị vây khốn đới họ lão giả, cũng không khu động thần hoàng tỷ biến ảo năm đầu hung thú trực tiếp công kích, mà là thân hình lóe lên, đứng thẳng đến lão giả trước người, trong miệng lạnh lùng nói. Một danh tự thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, giờ khắc này ở Tần Phượng Minh trong mắt, đã không tính là cường đại dường nào người. Tuy rằng không coi trọng những tu sĩ này, thế nhưng là để cho mọi người làm một việc, vẫn có thể đủ. Theo Tần Phượng Minh một tiếng hò hét, một cổ kinh khủng thần hồn khí tức, cũng quét sạch tại đới họ lão giả trên người của. Không có chút nào khác thường sinh, đới họ lão giả chỉ cảm thấy ý nghĩ mê man, như vậy đã bất tỉnh. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh chui vào đã đến tứ tượng kiếm trong trận, trong tay thanh linh kiếm chấp động, một mặt ngăn cản tại tên kia chính đang khổ cực trèo chống nữ tu trước mặt tấm thuẫn, lập tức vỡ vụn ra. Ngay tại nữ tu mặt hiện khiếp sợ thời điểm, Tần Phượng Minh đã tới gần đã đến trước người của nàng. Tràn đầy thần hồn lực lượng hiện lên, chút nào không ngoài suy đoán đem tên này nữ tu cũng bắt trong tay. Thu hồi các loại pháp bảo, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn hướng đã thoát ly ra thiên địa nguyên khí giam cầm khu vực Hoàng Kỳ Chí cùng mặt khác tên kia họ Chu trung niên. Lúc này hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ, tranh đấu vẫn ở chỗ cũ tiến hành. Thân là Lăng Hàn Thương Minh, một vị chịu trách nhiệm vận chuyển tài vật thông thần trung kỳ đại năng, Hoàng Kỳ Chí thủ đoạn, cực kỳ bất phàm đấy. Cùng tên kia muốn âm Tần Phượng Minh trung kỳ tu sĩ tranh đấu, trong lúc nhất thời vậy mà rằng có tại đương tràng, người nào cũng khó có thể đem đối phương bắt giữ. Mấy vị khác đạo hữu đều đã như thế bị Tần Mỗ bắt giữ rồi, Chu đạo hữu ngươi còn muốn một mình tiêu dao sao? Một đoàn năng lượng chấn động chợt nổi lên, Tần Phượng Minh để sau lưng hai tay xuất hiện ở hai gã trung kỳ tu sĩ tranh đấu chi địa. Trong miệng lời nói ra khỏi miệng, hết thảy lộ ra rất là tùy ý. Làm sao có thể, người vậy mà đem mấy người khác đều bắt giữ rồi hả? Kinh hô ra khỏi miệng, họ Chu trung niên tu sĩ thân hình lóe lên, đem hai kiện trong tranh đấu pháp bảo thu về đến trong tay. Nhìn thấy đối phương không có ở đây tế ra bí thuật công kích, Hoàng Kỳ Chí cũng là điểm chỉ phía dưới, thu hồi bảo vật của mình. Hừ, muốn đi, ở đâu có thể như thế dễ dàng. Ngay tại Hoàng Kỳ Chí ý định nói cái gì thời điểm, đột nhiên một tiếng gào to thanh âm, tự vừa mới hiện thân mà ra Tần Phượng Minh trong miệng hô quát mà ra. Lời nói vang lên, vừa mới thu hồi bản thân bản mệnh pháp bảo tên kia họ Chu trung niên tu sĩ, một đoàn năm màu ánh huỳnh quang chợt hiện tại chỗ. Ánh huỳnh quang lập lòe, kia thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Mà đang ở Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng thời điểm, một đoàn ngũ thải hà quang đồng dạng từ kia trên thân thể phun ra mà hiện, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng phượng hót thuận theo vang lên. Thanh âm rất nhỏ, tại chỗ cũng đã biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Một chỗ tại bên ngoài ngàn dặm, một đoàn ánh huỳnh quang không có dấu hiệu nào chợt hiện ra, ánh huỳnh quang bên trong, tên kia họ Chu trung niên tu sĩ thân ảnh của hiển lộ tại chỗ. Thân hình cũng liền vừa hiển lộ, kia hai tay đã lần nữa bấm niệm pháp quyết bày ra, thân ảnh một mơ hồ, đã nghĩ thi triển nào đó cường đại độn thuật, gấp chạy trốn mà đi. Thế nhưng là ngay tại thân hình hắn vừa mới hiển lộ mà ra thời điểm, một tiếng lạnh nhạt lời nói thanh âm, đã xuất hiện ở phía sau của hắn xa vài chục trượng chỗ, đạo hữu liền là muốn đi, cũng muốn giao ra một đám thần hồn mới tốt. Nghe nói đến một tiếng này làm cho hồn phi phách tán lời nói, trung niên tu sĩ sau lưng vài thước xa xa, đã có một thanh thoáng hiện đỏ thấm tia sáng dao găm lơ lửng bất động tại đương tràng. Dao găm tuy rằng ngắn nhỏ, thế nhưng là tự trên của hắn tán ra sắc bén khí tức, đã tác dụng tại trung niên tu sĩ trên thân thể. Họ Chu trong hộ thể linh quang, đối mặt chuôi này đỏ thấm dao găm, căn bản cũng không có phát ra nổi chút nào công hiệu. Cảm giác được trên lưng giống như đau cắt vậy đau đớn bày ra, họ Chu trung niên trong lòng đã biết được, lúc này nếu như hắn lại muốn thi triển độn thuật mà đi, vậy chờ đợi hắn đấy, chính là chuôi này dao găm xâm nhập vào hắn thân hình sự tình sinh. Hiện thân trung niên sau lưng dao găm, tự nhiên là Lưu Huỳnh Kiếm. Tần Phượng Minh lúc trước nhìn thấy trung niên tu sĩ không chút do dự liền kích một chương tùy cơ hội truyền tống phù, hắn cũng không có ảnh hưởng gì sốt ruột. Hắn biết được truyền tống phù kích sau đó, sẽ có một đoàn hộ thể ngưng quang xuất hiện. Chỉ dựa vào hắn trong nháy mắt thanh linh kiếm mang, có hay không có thể phá vỡ, hắn trong lòng cũng là không có. Vì vậy trong mắt Lam Mang lập lòe xuống, trước đối với trung niên bỏ chạy phương hướng làm ra phán đoán. Hơn nữa hắn hiện thân tại chỗ thời điểm, liền đã làm tốt truy kích đối phương chuẩn bị, vì vậy Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết một mực ở vào toàn lực chuẩn bị trạng thái. Linh Thanh thần mục tập trung xuống, trung niên truyền tống phương hướng, tự nhiên bị hắn nhìn ra. Toàn lực kích thích Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết cũng không để cho hắn thất vọng, hầu như trước sau chân liền xuất hiện ở trung niên sau lưng. Lưu Huỳnh kiếm sắc bén, để cho trung niên tu sĩ cuối cùng đã mất đi bỏ chạy mà đi cơ hội. Lúc này trung niên tu sĩ, trong lòng cực kỳ khó có thể bình tĩnh, hắn sao thế cũng khó có thể nghĩ đến, tại hắn tế ra tùy cơ hội truyền tống phủ phía dưới, như trước không thể đào thoát sau lưng người này cùng giai tu sĩ truy đột, khủng bố như thế thủ đoạn, hắn thật sự tưởng tượng không xuất ra sẽ là một gã thông thần trung kỳ tu sĩ làm được. Không đều trung niên nói cái gì, một cổ kinh khủng thần hồn cấm chế năng lượng đã tiến vào trong cơ thể của hắn. Lúc Tần Phượng Minh lại lần nữa trở lại Hoàng Kỳ Trí trước mặt thời điểm, Hoàng Kỳ Trí trong ánh mắt hiển lộ lấy vẻ không thể tin được. Năm tên thực lực cường đại, liên thủ có thể đối với chống đỡ một danh tự bình thường huyền giai sơ kỳ tu sĩ khủng bố tồn tại, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn liền bị một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ bắt giữ sống cầm, như không phải là tận mắt nhìn đến, hắn dù sao cũng không nghĩ tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4036, bóc lột. Năm vị đạo hữu, nếu như các người có thể nghe phân phó, Tần Mỗ hoàn thành một sự kiện, Tần Mỗ liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, phóng thích bọn ngươi 5 người, không báo cho biết mấy vị cho rằng có ảnh hưởng gì. Phất tay, đem 5 tên tu sĩ trong hôn mê cứu tỉnh, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói. Âm thanh thiên nhiên hai, hắn mất công bắt giữ xuống 5 người, dĩ nhiên không phải vì thú vị, tự nhiên là có mục đích là. Nhao nhao dương đôi mắt, nhìn trước mặt tình hình, 5 tên không biết đối mặt qua bao nhiêu lần sinh tử thông thần tu sĩ, giờ phút này sợ hãi trong lòng. So với trước kia đối mặt tên kia huyền giai sơ kỳ tu sĩ thời điểm, đều phải mạnh mẽ rất nhiều. Trước mặt người này nhìn như cả người lẫn vật vô hại, trên mặt nụ cười thanh niên tu sĩ, nếu như không phải là tận mắt nhìn đến kia ra tay, bọn hắn người nào cũng sẽ không đem chính là một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ để ở trong mắt. Nhưng chỉ có người này thông thần trung kỳ tu sĩ, bằng sức một mình, tại một hai chén trà nhỏ trong thời gian, liền đưa bọn chúng 5 người bắt giữ rồi. Đạo hữu nếu như nói là thật, chúng ta có thể đáp ứng đạo hữu. Để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc là, cũng không để cho hắn tốn nhiều miệng lưỡi, vì cái gì đới họ lão giả, vậy mà rất là thống khoái đã đáp ứng hắn nói, chính là hỏi thăm hắn muốn 5 người làm thế nào sự tình cũng không xin hỏi. Bằng Tần Mỗ thủ đoạn, chẳng lẽ còn sẽ lật lọng không thành. Bọn ngươi chỉ cần ký kết tiếp theo tiên khế, nhập lại giao ra một đám tinh hồn, 100 năm về sau, bọn ngươi là được triệt để tự do. Đương nhiên, cái kia tiên khế Tần Mỗ tự nhiên cũng sẽ ký kết, nếu như bọn ngươi hoàn thành khế ước ước định sự tình. Mà Tần Mỗ đổi ý, tự nhiên cũng sẽ phải chịu cái kia tiên khế cắn trả. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, 5 tên tu sĩ nhìn nhau, trong mắt cũng là cũng đều có kinh ngạc khó hiểu hiển lộ. Theo lý mà nói, đối phương căn bản cũng không cần cùng mọi người đồng thời ký kết khế ước. Nhưng trước mặt thanh niên nhưng là thái độ khác thường làm như thế, đủ để nói rõ đối phương cũng không có muốn một mực khống chế mọi người chi ý. Nhìn nhau phía dưới, đối họ lão giả tự mọi người trong ánh mắt cũng đều nhìn ra ý mừng rỡ. Nghe làm đối phương 100 năm, đối với bọn họ nhiều người thông thần chi cảnh tu sĩ mà nói, cũng không phải một kiện khó có thể tiếp nhận sự tình. Đồng thời trong lòng bọn họ càng là rõ ràng, trước mặt thanh niên tu sĩ vô luận thủ đoạn pháp bảo, so với bọn hắn 5 người không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Muốn mọi người đi hoàn thành ra bọn hắn năng lực sự tình, nghĩ đến còn sẽ không. Vì vậy chỉ là trong nháy mắt, 5 trong lòng người liền đều đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Rất tốt, nơi này là Tần Mỗ một phần tài liệu danh sách. Chỉ cần 5 vị đạo hữu tại 100 năm thu thập đầy đủ, nhập lại tại 100 năm sau đưa đến Di Vọng Hải Đoạn Sơn Thành, ta và ngươi hai phe khế ước liền coi xong thành, về sau ta và ngươi tất cả không thiếu nợ nhau. Nhìn thấy 5 người gật đầu, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ mảy may, trực tiếp liền đem 5 trên thân người cấm chế bỏ, đồng thời lời nói ra, đem một phần danh sách đưa đến đới họ lão giả trước mặt. Hắn đương nhiên sẽ không lo lắng 5 người bạo khởi khó, bởi vì hắn tại 5 trong cơ thể con người, đã để lại chuẩn bị ở sau. Mà 5 tên thông thần tu sĩ nhìn thấy đối phương dễ dàng như thế đem giam cầm tự thân thần hồn cấm chế năng lượng triệt hồi, không khỏi cũng đều chịu khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, 5 trong lòng người cũng đã minh bạch, đối phương thần hồn cảnh giới độ cao, xa bản thân rất nhiều. Chính là tại trong cơ thể mình lưu lại hậu thủ gì, cũng là khó có thể phát giác. Tất cả mọi người là người biết chuyện, tự nhiên không người nói cái gì. Lúc đới họ lão giả chứng kiến Tần Phượng Minh làm cho nhóm tài liệu danh sách sau đó, kỳ biểu trước mặt lập tức trở nên khó coi. Mà 4 người khác thấy vậy, cũng là nhao nhao đáy lòng trầm xuống, biết rõ đối phương làm cho nhóm danh sách tất nhiên đều là cực kỳ khó gặp chi vật. Trước mặt mọi người người truyền nhìn một lần sau đó, mỗi người khuôn mặt cũng đều trở nên cùng đới họ lão giả bình thường. Tần Phượng Minh làm cho nhóm danh sách, phía trên trọn vẹn nhóm ra mấy 100 loại tài liệu. Bên trong có linh thảo, cũng có các loại luyện khí chi vật. chỉ là thấy rõ lẻ bên trong rậm rạp chằng chịt các loại linh thảo, tài liệu cùng rõ ràng yêu cầu, liền đủ làm cho lòng người đầu khiếp sợ. Tốt ở bên trong mặc dù có mấy trăm loại, nhưng cũng không phải là đều là hàn lược giới vực cực kỳ quý trọng. Trừ 20-30 loại tài liệu luyện khí cùng hơn 10 loại quý trọng linh thảo bên ngoài, mặt khác số lượng yêu cầu rất nhiều những linh thảo kia cùng tài liệu, chỉ là một ít nguyên anh hoặc là hóa thần cảnh giới tu sĩ cần chi vật. Chẳng qua là những tài liệu kia cần thiết số lượng rất nhiều, đều tại nghìn mấy phía trên. Tần Phượng Minh cũng không phải là không nói đạo lý người, hắn biết rõ tại trăm năm lúc giữa, để cho năm người tìm kiếm những cái kia cực kỳ nghịch thiên tài liệu cùng linh thảo là không thực tế đấy. Vì vậy hắn chẳng qua là nhóm ra 20-30 loại cực kỳ khó tìm chi vật, mặt khác mấy trăm số lượng linh thảo cùng tài liệu luyện khí, đều là không khó khăn lắm tìm. Cái kia 20-30 loại khó tìm chi vật, tuy rằng khó khăn, nhưng tự hàn lược giới vực trong điển tịch, Tần Phượng Minh vững tin đầu phải hao phí đại lượng linh thạch, vẫn có thể có đủ đoạt được. Mà những cái kia yêu cầu số lượng ở trên nghìn tài liệu hoặc là linh thảo, thì là Tần Phượng Minh dùng để tu luyện hóa bảo quỷ luyện bí quyết, phệ linh u hỏa cùng cho ăn linh thú, linh trùng đấy. Hắn tử thân cái kia hai đại bí thuật, tiêu hao tài liệu tài nguyên, có thể dùng không đáy để hình dung. Vô luận có bao nhiêu tài liệu quý giá, đều có thể bị kia luyện hóa, điểm này để cho Tần Phượng Minh cũng là phi thường im lặng. Nếu như đổi lại là mặt khác thông thần tu sĩ, khả năng cho dù có vô cùng tận tài liệu có thể dùng đến tu luyện cái này hai loại bí thuật, nghĩ đến cũng đúng khó có thể giống như Tần Phượng Minh bình thường đem hai loại bí thuật ngắn ngủn mấy trăm năm, liền tu luyện tới như thế đẳng cấp. Bởi vì này hai loại bí thuật, lúc tu luyện, cần đại lượng thời gian. Mà tu sĩ coi như là thân có hai cỗ đàn anh, cũng không có khả năng đã muốn tu vi tăng tiến, lại có thể làm cho hai đại bí thuật trắng trợn tăng tiến đấy. Mà ngũ long chi thể Tần Phượng Minh, rồi lại là không có loại này ước chế, hắn có số lớn thời gian dùng tại tìm hiểu thần thông, tu luyện các loại bí thuật trên. Đây là tu sĩ khác có thể nhìn thấy, hắn giờ phút này giao cho 5 người danh sách, phía trên làm cho nhóm ra những tài liệu kia, linh thảo, nếu như đều có thể siêu tập đến, 5 người kia cần thiết trả giá linh thạch tài vật. Coi như là không đạt được mỗi người ngàn vạn cực phẩm linh thạch số lượng, nghĩ đến cũng sẽ không ít đi nơi nào. Mặc dù sẽ trả giá như thế đại giới, so sánh với vứt bỏ tính mạng, năm tên tu sĩ buôn bán lời. Tốt, chúng ta đã đáp ứng. Năm tên tu sĩ âm thầm truyền âm, thương lượng hồi lâu sau, đới họ lão giả hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, đáp ứng xuống. Trong lòng bọn họ rõ ràng, bản thân năm người tại trước mặt thanh niên trước mặt, đã không có sức phản kháng. Tự thân sinh tử, có thể nói tại đối phương một ý niệm. Hơn nữa tuy rằng danh sách làm cho nhóm chi vật rất nhiều, đâu phải hao phí mấy chục năm, cũng không phải không thể siêu tập hoàn thành. Mà có thể sống tính mạng xuống, so cái gì đều trọng yếu. Nhìn thấy năm người sảng khoái đáp ứng, Tần Phượng Minh vung tay lên, đem một phần xuất từ tiên giới khí ước văn thư giao cho năm trong tay người. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh 6 người ký định xong cái kia khí ước, nhập lại thu hồi 5 người giao ra một đám thần hồn. Rất tốt, trừ món đó cây dao đao cùng liệt tê hoàn bên ngoài, kia hắn pháp bảo, Tần Mỗ một kiện sẽ không lưu lại. Chính là mang đạo hữu món đó phỏng chế chi vật, cũng cùng nhau trả các vị. Cây dao đao lưu lại, bởi vì Chu đạo hữu người đầu tiên xuất thủ công kích Tần Mỗ đấy. Mà liệt tê hoàn tịch thu, là vì La phu nhân sau lưng đánh lén lúc trước. Đối với vài tên tu sĩ công kích những cái kia pháp bảo, tuy rằng uy lực đều cực kỳ bất phàm, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không vừa ý. Trên người của hắn pháp bảo đã không ít, hơn nữa bản thân hắn có thể luyện chế pháp bảo, nếu như nguyện ý, tự nhiên có thể luyện chế ra càng cường đại hơn chi vật. Cái kia cây dao đao cùng liệt tê hoàn, chẳng qua là khiển trách xuất thủ trước họ Chu tu sĩ cùng sau lưng đánh lén La phu nhân lúc trước. Mà hắn nếu muốn để cho 5 người hoàn thành khế ước, không thể quá mức suy yếu 5 người bản thân thực lực, nếu không đụng với cường đại đối thủ, 5 người vẫn lạc, hắn lấy được chỗ tốt cũng sẽ đã không có. Nhìn 5 người rời đi, Tần Phượng Minh trên mặt cũng là vui vẻ hiển lộ ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4037, Bắc Nguyên Đại Lục. Tốt rồi, cái kia năm vị đạo hữu sự tình giải quyết xong, phía dưới chúng ta có thể an ổn đi đến Bắc Nguyên Đại Lục rồi. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía đứng thẳng một bên, trên mặt như trước hiển lộ vẻ khiếp sợ Hoàng Kỳ Chí nói. Lúc này Hoàng Kỳ Chí, trong lòng gợn sóng như trước mãnh liệt. Hắn bắt đầu cho rằng, thanh niên tu sĩ tất nhiên có gì loại nghịch thiên bỏ chạy thủ đoạn bên người, có thể tại đối phương vây khốn xuống, có thể để cho hai người bình yên chạy trốn. Thế nhưng là sau khi triển khai, thật sự ra hắn tưởng tượng. Nếu như không phải là hắn rõ ràng từ Tần Phượng Minh tế ra trong công kích, cảm ứng được năng lượng chấn động trong nguyên khí độ tinh khiết cùng mình độc nhất vô nhị, hắn thế tất sẽ cho rằng thanh niên trước mặt tu sĩ là một gã huyền giai tồn tại giả trang người. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, Hoàng Kỳ Chí mới trong đầu chấn động, triệt để thanh tỉnh lại. Thật không ngờ, Tần đạo hữu tranh đấu thực lực sẽ là cường đại như thế, đạo hữu có thể chủ động gia nhập ta Lăng Hàn Thương Minh, thật sự là ta Thương Minh phúc khí. Nếu như đạo hữu chính thức gia nhập Thương Minh, kế tất sẽ phải chịu thương minh trọng dụng, coi như là trở thành mấy vị thương minh hộ pháp, cũng là khả năng sự tình. Không biết đạo hữu nhưng có hứng thú chân chính trở thành ta thương minh người sao? Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, Hoàng Kỳ Chí giờ phút này vậy mà nói ra như thế một phen nói, mời hắn chính thức gia nhập Lăng Hàn thương minh. Trải qua một phen giải, Tần Phượng Minh cũng đã biết được, trở thành thương minh một vị trưởng lão, kia đối với tiến vào bên trong Hàn Lược giới vực tán tu mà nói, là vô cùng hướng tới sự tình. Mà thương minh trong hộ pháp, càng là người có quyền cao chức trọng. Đầu muốn gia nhập thương minh, vậy đối với tu sĩ bản thân tu luyện mà nói, chính là một kiện một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sự tình, bản thân vô luận ở đằng kia chờ một chút cấp, đều cũng tìm được coi như là tộc quần tu sĩ cũng khó khăn lấy có đan dược cung ứng. Tuy rằng loại này cung ứng thực sự không phải là không hạn chế đấy, thế nhưng là cuối cùng sẽ có nhất định được bảo đảm. Xa không phải là tán tu cùng tộc quần tu sĩ có thể so sánh. Đồng thời, thương minh tu sĩ đạt được các loại tu luyện tài nguyên, đều xa so với tộc quần hoặc là tán tu muốn dễ dàng nhiều. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, liền đủ dựa toàn bộ thương minh lực lượng, tại thương minh tồn tại trong phường thị phạm vi lớn phân bố treo giải thưởng, lấy đạt được thường nhân khó có thể lấy được tài liệu. Mà Tần Phượng Minh lần này gia nhập Lăng Hàn thương minh, cũng xác thực tồn tại loại này tâm tư. Bất quá hắn cũng không muốn chân chính gia nhập thương minh, hắn muốn có được những tài liệu kia, nghĩ đến bằng vào hắn khách khanh thân phận cùng với hắn đan đạo khả năng, liền đủ để cho Lăng Hàn thương minh vì hắn tìm một cái. Vì vậy nghe được Hoàng Kỳ Chí trịnh trọng mời nói như vậy, hắn khẽ mỉm cười nói, đa tạ đạo hữu hảo ý, Tần mỗ luôn luôn tản mạn, không muốn tại một chỗ mỏi mòn chờ đợi, lúc này đây tâm huyết dâng trào gia nhập Lăng Hàn thương minh, cũng là bởi vì muốn đi đến Hàn Tuyết đại lục mà thôi. Nếu như gia nhập thương minh, Tần mỗ sẽ dựa theo khách khanh khế ước làm, sẽ vì thương minh cung cấp mình một ít giúp đỡ đấy. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Hoàng Kỳ Chí biết được đối phương xác thực vô tình ý chính thức gia nhập Lăng Hàn thương minh, vì vậy cũng sẽ không nói nữa nói việc này. Tần đạo hiếu, chúng ta đi trước đến thước phụ tộc, sau đó liền có thể mượn dùng nơi đó truyền tống trận mà đi rồi. Hết thảy từ Hoàng đạo hiếu dẫn đường, đối với hành tẩu loại nào đường nhỏ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ý cách nhìn, hướng Hoàng Kỳ Chí gật gật đầu, làm cho làm chủ. Có một danh tự Hàn Lược giới vực tu sĩ dẫn đường, tự nhiên rất nhiều chỗ tốt. Cái này căn bản cũng không cần Tần Phượng Minh lại quan tâm cái gì. Hai người trốn lúc này đây rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Thân hình gấp phi độn, xuyên qua thành từng mảnh các loại bất đồng hình dạng mặt đất. Phi độn bên trong, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết Hàn Lược giới vực hoang vắng hiện trạng. Thân hình gấp phi độn bên trong, cực ít có thể đụng phải đại lượng nhân viên tụ tập chỗ xuất hiện, cái này cùng thiên hoành giới vực bên trong động hàng trăm hàng ngàn vạn phàm nhân tụ tập rất là bất đồng. Chính là cùng yểm nguyệt giới vực trong đại lượng tộc quần cũng là rất là bất đồng. Tuy rằng Tần Phượng Minh tại gấp phi độn bên trong có thể cảm ứng được không ít có năng lực chấn động địa phương tồn tại, nhưng cùng đại lượng nhân viên tụ tập bất đồng, những cái kia chẳng qua là cá biệt tu sĩ nơi ẩn thân mà thôi. Vô kinh vô hiểm gấp phi độn 5 ngày, Tần Phượng Minh cùng Hoàng Kỳ Chí hai người đã tiến vào Bắc Nguyên đại lục bên trong. Một đường phi độn phía dưới, Tần Phượng Minh cũng cùng Hoàng Kỳ Chí đã có không ít trao đổi. Thông qua nói chuyện với nhau, Hoàng Kỳ Chí cũng là biết được, bên cạnh người này đồng hành thanh niên, cũng không phải xuất thân Bắc Nguyên đại lục người. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh hỏi ý nói như vậy, Hoàng Kỳ Chí có thể nói là không rõ chi tiết giải thích cặn kẽ một phen. Thông qua Hoàng Kỳ Chí nói, Tần Phượng Minh đối với Bắc Nguyên đại lục càng là hiểu được một phen. Bắc Nguyên đại lục là Hàn Lược giới vực 8 cái đại lục một người trong, kia ở vào Hàn Lược giới vực chính Bắc Bộ. Toàn bộ Bắc Nguyên đại lục diện tích khó có thể xác định, coi như là một danh tự bình thường thông thần tu sĩ không ngừng lại toàn lực phi độn, cũng cần hơn 10 thậm chí trên trăm năm mới có thể tự một bên phi độn đến đối ứng bên kia. Nếu như gặp phải Bắc Nguyên đại lục trong hiểm địa cần đi vòng, cái kia cần thiết thời gian đem càng là lâu dài. Bắc Nguyên đại lục, trên danh nghĩa là bị một cái cấp tộc quần nắm trong tay, cái kia chính là Ô Tà tộc. Nhưng lớn hơn nữa tộc quần, cũng không có khả năng khống chế được lớn như thế một mảnh lãnh thổ quốc gia. Ô Tà tộc mặc dù là Bắc Nguyên đại lục bá chủ, thế nhưng là tại Bắc Nguyên đại lục phía trên, còn có đông đảo tiểu tộc quần tồn tại. Những thứ này tiểu tộc quần, đều là tại Ô Tà tộc quản hạt phía dưới, chẳng qua là những thứ này tộc quần chẳng qua là lệ thuộc Ô Tà tộc. Cũng không có chính thức gia nhập vào Ô Tà tộc. Nói đơn giản một chút, Ô Tà tộc có thể xem là một cái cấp đại quốc, mà những cái kia tộc quần chẳng qua là cái này một lớn trong nước một ít quận vương đất phong mà thôi. Những thứ này quận vương tồn tại, trên danh nghĩa là thuộc Ô Tà tộc quản hạt, cần tiến cống. Nhưng là có cực lớn tự do độ, mà quận vương giữa, càng là có thể lẫn nhau tranh giành giết, cướp đoạt người khác tài vật. Bởi vì địa vực quá mức quảng đại, đối với này loại quản hạt trong phạm vi tranh đấu, Ô Tà tộc bình thường cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không quá mức chú ý. Mà cũng chính là bởi vậy, mới toàn bộ Hàn Lược giới vực phân tranh không ngừng, trắng trợn tranh đấu. Lúc này đây Hoàng Kỳ Chí nói thước phụ tộc, chính là Ô Tà tộc thuộc hạ một cái tộc quần. Đối với những thứ này tộc quần sự tình, Tần Phượng Minh cũng không quan tâm, nhưng hắn đối với Bắc Nguyên đại lục bên trong huyền giai cùng đại thừa tồn tại rất là dụng tâm đấy. Nhất là những cái kia đại thừa tồn tại, hắn thế nhưng là không dám có chút muốn cùng đối phương gặp nhau ý tứ. Hoàn hảo Hàn Lược giới vực đại thừa cũng khác biệt, giới vực không có gì bất đồng, bình thường sẽ không nhúng chàm giới vực trong sự tình, cũng sẽ không tại giới vực trong nhiều lộ diện. Nhưng mà một ít trong tộc đàn huyền giai tồn tại, vẫn có không ít tồn tại. Ô Tà tộc trong có mấy vị huyền giai tồn tại, chính là một ít quyền sở hữu trong tộc đàn, cũng có huyền giai tồn tại ra đời. Một cái trong tộc đàn ra đời huyền giai tồn tại, cái kia đủ có thể khiến cái kia tộc quần thịnh vượng đạt đứng lên. Có Hoàng Kỳ Chí dẫn đầu, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức lo lắng đụng phải huyền giai tồn tại. Coi như là đụng phải, tự nhiên cũng có Lăng Hàn Thương Minh cái này một lớn chiêu bài hộ vệ. Theo hai người thân hình kích xạ, chậm rãi tới gần thức phụ tộc phạm vi thế lực, một cỗ khác thường cảm giác tự Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi gấp dâng lên. Bởi vì hắn cảm giác bốn phía thiên địa nguyên khí năng lượng, giống như lộ ra có chút tỏ khắp, không phải là vững như vậy xác định. Tựa hồ tại trước đây không lâu bị trắng trợn tập kích quấy rối qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4038, Ô Long Chu. Hoàng Đạo Hữu, không biết nơi này cùng thức phụ tộc tương cận tộc quần là bao nhiêu cái? Nhìn quét bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng hỏi. Hắn sở dĩ có hỏi cái này, là bởi vì hắn thần thức nhìn quét trong phạm vi, hiện phạm vi mấy ngàn dặm ở trong thiên địa nguyên khí năng lượng, đều tốt như bị cái gì quấy qua. Phạm vi lớn như thế năng lượng thiên địa biến hóa, tự nhiên không phải là vài tên tu sĩ tranh đấu có thể tạo thành. Có lẽ ít nhất cũng là hơn mấy trăm ngàn người đại chiến mới có thể có này khác thường biến hóa ra hiện. Mấy ngàn người đại chiến, trừ tộc quần trong lúc tranh đấu, không có mặt khác tình hình tồn tại. Nghe được Tần Phượng Minh nói, cũng đã cảm ứng được nơi này năng lượng khác thường. Hoàng Kỳ Chí biểu lộ ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Thức phụ tộc là một cái cực lớn tộc quần tồn tại, trong tộc tộc nhiều người có 5-600 vạn chi nhiều người, mặc dù không có huyền giai tồn tại, thế nhưng là thông thần tu sĩ thì có 3-40 tên nhiều. Thông thần đỉnh phong cảnh giới tồn tại cũng có hơn 10 vị trí. Tại xung quanh tộc quần bên trong, thuộc về cường đại tồn tại, theo lý không nên có những tộc quần khác dám trêu chọc. Hoàng Kỳ Chí biết được Tần Phượng Minh nói ý gì, hơi là suy xét, trong miệng chậm rãi nói. Lăng Hàn Thương Minh cùng thức phụ tộc quan hệ mật thiết, vì vậy hắn đối với thức phụ tộc sự tình vô cùng giải, hắn nhập lại không cho rằng bốn phía những cái kia tộc quần có thể có đảm lượng chủ động tiến công thức phụ tộc. Thế sự khó liệu, bất định liền có biến cố gì xuất hiện, để cho những tộc quần khác có đảm lượng vén lên tranh đấu. Bất quá coi như là tộc quần trong lúc tranh đấu, nghĩ đến cũng cùng bọn ta không quan hệ. Chỉ cần thức phụ tộc không bị khu trục, chúng ta có lẽ còn có cơ hội sử dụng truyền tống trận đấy. Tần Phượng Minh gật gật đầu, biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh, trong miệng lời nói cũng lộ ra buông lỏng vài phần nói. Thân là thương minh tu sĩ, bình thường chắc là sẽ không cuốn vào đến tộc quần trong tranh đấu đấy. Mà từng cái tộc quần cũng đúng thương minh tu sĩ cực kỳ lễ nhượng, chỉ cần có thể sử dụng truyền tống trận, hai người bọn họ tự nhiên sẽ không dụng tâm tại sự tình khác trên. Hoàng Kỳ Chí cũng vô cùng nhận thức Tần Phượng Minh nói như vậy, cũng không lại lưu lại, hai người độn quang cùng một chỗ, lần nữa hướng về phía trước phi độn mà đi. Đã có lúc trước một trận chiến, Hoàng Kỳ Chí trong lòng càng thêm thản nhiên. Trong lòng của hắn vững tin, chỉ cần không phải đụng phải huyền giai tồn tại, coi như là có mấy danh thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ đến đây vây công hai người bọn họ, bằng bên cạnh thanh niên thân thủ, cũng đủ ứng phó được. Theo hai người gấp đi về phía trước, đại chiến khí tức cũng dần dần tăng cường đứng lên. Đã đến lúc này, trong lòng hai người cảnh giác cũng càng lớn lên. Tuy rằng hai người là Lăng Hàn Thương Minh người, thế nhưng là thân phận kia cũng không phải là miễn tử phù. Nếu như đụng với không nói lý tộc quần, bị đối phương công kích, cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Lần nữa đi về phía trước một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên đình trệ tại trong giữa không trung. Chứng kiến mặt hiện vẻ âm trầm, trong mắt hình như có lệ mang lóe lên Tần Phượng Minh đột nhiên chú thân, Hoàng Kỳ Chí cũng là gấp ngưng lại. Tần đạo hữu, khó được phát hiện ra cái gì hay sao? Hắn tự biết thần trí của mình khó có thể cùng bên cạnh thanh niên so sánh với, vì vậy còn chưa toàn lực khu động thần thức nhìn quét, liền lời đầu tiên mở miệng dò hỏi. Giống như ít ỏi đầu chiến thuyền hướng về nơi này xúm lại mà đến rồi. Tuy rằng biểu lộ hiển lộ lấy vẻ trịnh trọng, nhưng Tần Phượng Minh ngữ khí bình tĩnh như trước không dao động mở miệng nói. Ngay tại Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng thời điểm, Hoàng Kỳ Chí cũng đã hiện, đã có bốn đạo gấp mà trốn năng lượng chấn động tới gần nói hai người quanh người. Hơi yếu chấn động đình trệ, ánh huỳnh quang lập lòe xuống, bốn chiếc hơn 10 trượng chiều dài đầu rồng phi chu đột nhiên tự xuất hiện ở hai người quanh người ngàn trượng bên ngoài. Cái này bốn chiếc chiến thuyền giống như đúc, trên thuyền là một cái đầu long, toàn thân đen kịt, thuyền trên khuôn mặt có văn bao trùm. Một tầng màu đen xám ánh huỳnh quang đem trọn cái thuyền thân bao bọc tại chính giữa. Khắp cả người thuyền thân văn bên trong, càng là từng đạo linh văn ẩn hiện lập lòe trong đó. tại toàn thân đen màu xám cho trong quang mang lóe ra, đạo đạo linh văn ở trong đó chạy di động. Đồng thời từng đạo đen kịt lớn hồ quang tại bao bọc thuyền thân đen xám ánh huỳnh quang bên trong ngưng tụ thoáng hiện, giống như mảnh dương nanh múa vuốt màu đen giao long bình thường. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, ẩn chứa ở đằng kia giao long vậy vừa thô vừa to hồ quang bên trong. Làm cho người ta nhìn qua, liền toàn thân sinh ra dùng cả mình. Tần Phượng Minh sở dĩ xưng cái này bốn chiếc phi chu chiến thuyền, cũng là bởi vì hắn đã cảm ứng được cái này bốn chiếc phi chu ẩn chứa khủng bố công kích uy lực. Cả chiếc phi chu trên không trung kích xạ mà qua, giống như đầu sống sót phi long bỏ chạy di động. Ô Long Chu, bỗng nhiên nhìn thấy bốn phía thể hiện ra bốn cái phi chu, Hoàng Kỳ Trí trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Thuyền như kỳ danh, cái này bốn chiếc đột nhiên xuất hiện quanh người phi chu, kích xạ di động thời điểm, hình như một cái đen kích xạ, Ô Long Chu cũng là rất là chuẩn xác. Nghe được Hoàng Kỳ Trí trong miệng gấp giọng kinh hô, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đột nhiên siết chặt, cảnh giác chi ý không khỏi lớn hiện ra. Lúc này đột nhiên xuất hiện bốn đầu phi chu, rõ ràng đối phương lai giả bất thiện. Nhìn bốn đầu bay trên thuyền tu sĩ, Tần Phượng Minh nhíu mày, khuôn mặt không khỏi âm trầm bày ra. Cái này bốn đầu bay trên thuyền, cũng có 24 tên tu sĩ tồn tại. Cái này 24 tên tu sĩ, trong đó có bốn người là hóa thần cảnh giới, còn lại 20 tên tu sĩ, nhưng đều là nguyên anh cảnh giới người. Theo lý mà nói, như thế một ba tu sĩ, khi bọn hắn hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ trước mặt, có lẽ cung kính, không dám như thế làm việc mới phải. Nhưng là vì đã có cái này Ô Long Chu, cái này mười mấy tên tại hai người bọn họ xem ra, có thể phất tay cũng có thể diệt giết nguyên anh cùng hóa thần tu sĩ, rồi lại giờ phút này biểu hiện hùng hổ dọa người. Các ngươi là một tộc kia người, vì sao muốn ngăn cắt ra chúng ta hai người đường đi? Hoàng Kỳ Trí đối mặt bốn chiếc Ô Long Chu tuy rằng trong lòng lo sợ, thế nhưng là cuối cùng là thông thần tu sĩ, và lại Lăng Hàn Thương Minh trong người, vì vậy rất nhanh liền ổn định ra rồi tâm tình, trong miệng quả quyết quát hỏi. Hừ, mặc kệ chúng ta là người phương nào, hôm nay hai người các ngươi nếu như đã đến nơi này chi địa, cái kia cũng đừng có rời đi. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn bó tay, tự bế kinh mạch, chúng ta có thể đem hai người tới tộc bột nở trước rơi. Nếu không giờ phút này chính là ngươi hai người chết ngày. Nhìn hai người liếc, trong đó một cái bay trên thuyền một danh tự hóa thần đỉnh phong lão giả hừ lạnh một tiếng, trong miệng không hề khách khí trực tiếp lời nói. Theo tên lão giả kia nói, bốn cái bay trên thuyền đột nhiên dâng lên từng đạo sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng những nơi đi qua, một cỗ rất là khí tức quỷ dị gấp tràn ngập mà ra. Chỉ là nháy mắt lúc đó, liền đem phạm vi hơn 10 dặm phạm vi đều bao phủ tại chính giữa. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh ở đâu vẫn có thể không rõ, cái này phi chu đồng dạng có giam cầm bốn phía thiên địa nguyên khí công hiệu tồn tại. Vì không cho hai người chạy trốn, giờ phút này đã đem bốn phía thiên địa cầm giữ. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng không chỉ có đã không có chút nào kinh hoàng, ngược lại cực kỳ yên tâm xuống. Như là đã không thể né tránh, vậy cùng trước mặt bốn chiếc chiến thuyền ngạnh kháng một phen. Hắn nhưng không tin chính là một ít nguyên anh, hóa thần tu sĩ điều khiển phi chu, có thể đưa hắn hai người diệt sát ở này. Tần đạo hiếu, cái này Ô Long Chu là một công thủ gồm nhiều mặt tồn tại, công kích uy lực, đủ cùng huyền giai sơ kỳ đại năng công kích bình thường, không biết đạo hiếu nhưng có nắm chắc chống cự. Mặt đối mặt trước tình hình, Hoàng Kỳ Trí trước nghĩ tới là Tần Phượng Minh, vì vậy trực tiếp truyền âm nói. Như uy lực này chiến thuyền, ứng đối đứng lên cũng không dễ dàng, nếu quả như thật muốn tranh đấu, đến lúc đó cần đạo hữu tiến vào Tần Mỗ tu di trong động phủ mới có thể, nếu không Tần Mỗ cũng khó có thể chiếu cố đến đạo hữu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4039, Lâm Chiến. Bốn chiếc chiến thuyền, công kích có thể so với huyền giai sơ kỳ tồn tại, đây đối với Tần Phượng Minh cũng là một. Không, khiêu chiến, tuy rằng chưa hẳn có thể đối với hắn tạo thành chí mạng công kích, thế nhưng là nếu như muốn chiếu cố Hoàng Kỳ Trí, nghĩ đến đã khó có thể làm được. Vì vậy suy nghĩ sau đó, hắn vẫn là có ý định tại bất đắc dĩ xuống làm cho tiến vào thần cơ phủ. Tần Phượng Minh đã sớm để cho Hạc Huyền cùng Phương Lương tiến vào cái kia lúc giữa Mai Hương Trúc sợi hương lạp đốt cháy trước đây động phòng, chẳng qua là để cho Hoàng Kỳ Trí tiến vào thần cơ phủ đại sảnh, còn không có bao nhiêu không ổn. Lấy hắn thủ đoạn cường hãn, lượng Hoàng Kỳ Trí cũng không dám tùy ý phá hư những cái kia động phòng cấm chế. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Hoàng Kỳ Trí trong lòng bao nhiêu có đi một tí nắm chắc. Tuy rằng Tần Phượng Minh không nói thẳng có thể chiến thắng cái kia bốn chiếc chiến thuyền, thế nhưng là từ Tần Phượng Minh kiên định lời nói bên trong, hắn cũng có thể đoán được Tần Phượng Minh coi như là không thể thủ thắng, cũng có thể bảo đảm bản thân bình yên không ngại. Đã có như thế cam đoan, Hoàng Kỳ Trí dũng khí tự nhiên nổi lên. Hừ, vài tên tiểu bối ý định bằng vào chính là bốn chiếc Ô Long Chu đã nghĩ đối với ta hai người đi giết chết sự tình, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bất quá Hoàng Mỗ chẳng muốn cùng ngươi đều động thủ cái gì, đây là Hoàng Mỗ lệnh bài, ta hai người chính là Lăng Hàn Thương Minh người, các ngươi muốn cùng toàn bộ Thương Minh là địch phải không? Hừ lạnh vang lên, Hoàng Kỳ Chí đưa tay ra, một quả lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, một đoàn sáng chói vàng lục hào quang lóng lánh dựng lên, một mảnh quỷ dị dị tượng bỗng nhiên xuất hiện ở Hoàng Kỳ Chí trên đỉnh đầu. Cái này một dị tượng là một trận cảnh, thành từng mảnh tuyết trắng từ không trung rơi xuống, một tầng lóng lánh lam mang mặt băng xuất hiện ở kia lệnh bài trong tay phía trên, không trung rơi xuống tuyết rơi, chui vào băng trên mặt, lập tức xuất hiện một tầng băng hàn sương mù, đem mặt băng nơi bao bọc. Nhìn thấy này cái lệnh bài đều phát hiện dị tượng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chịu chấn động. Chỉ là như thế một mặt lệnh bài, liền giá trị giá trên trời linh thạch. Kia luyện chế kiên quyết không đơn giản, cũng không bình thường luyện khí đại sư có thể luyện chế ra, khó trách Tĩnh Thanh Cốc phường thị bên trong không còn có loại này thương minh thân phận lệnh bài. Cái này hai vị tiền bối dĩ nhiên là hai gã thương minh tu sĩ, đây chính là có chút khó làm. Thương minh người, cũng không phải là chúng ta có thể tùy ý đắc tội. Đắc tội thương minh, đối với chúng ta tộc quần, tuyệt không phải là chuyện gì tốt. Đột nhiên nhìn thấy Hoàng Kỳ Chí kích một quả như thế lệnh bài, đang ở bốn chiếc bay trong đỏ chúng tu sĩ đều bị sắc mặt phải biến đổi. Từng tiếng tiếng nghị luận cũng là liên tiếp, rõ ràng đối với Hoàng Kỳ Chí xuất ra này cái lệnh bài, mọi người đều đã có một ít kiêng kỵ. Đối với này loại đại biểu thương minh thân phận lệnh bài, thân là hàn lược giới vực trong tu sĩ, tự nhiên cũng đều biết được. Như thế lệnh bài, chắc là sẽ không tồn tại hư giả sự tình đấy. Bởi vì đầu có thân là thương minh bên trong tu sĩ, mới có loại này đặc thù lệnh bài. Loại lệnh bài này, là cần tu sĩ thích huyết nhận chủ đấy, mặt khác người đạt được, cũng chắc là sẽ không đem chi khu động đấy. Hơn nữa chứng kiến cái kia dị tượng, mọi người cũng có thể biết được, này cái lệnh bài đại biểu là một. Không, thương minh, lăng hàn thương minh, hừ, hôm nay chúng ta nhận được mệnh lệnh, là bắt bất luận cái gì trải qua nơi đây người. Thương minh tu sĩ, tự nhiên cũng ở đây, bất luận kẻ nào, liệt kê. Là hai người các ngươi ngoan ngoãn bó tay, sẽ khiến ta đều bắt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị chúng ta giết chết đây. Tên kia hóa thần đỉnh phong lão giả sắc mặt âm trầm, nghe được mọi người tiếng nghị luận, thực tế trong gấp suy xét, hừ lạnh một tiếng, trong miệng quả quyết hô quát lên tiếng nói. Hắn lời nói giọng kiên định, rõ ràng đã làm ra phải ra khỏi tay đối phó Tần Phượng Minh hai người chi ý. Nghe đến lão giả như thế nói, đang ở bốn chiếc bay trên thuyền chúng tu sĩ nhìn nhau phía dưới, nhao nhao im ngay, không có người nào nhiều lời nữa một câu. Giờ phút này Tần Phượng Minh đã biết được, lúc này quanh người bốn chiếc chiến trên thuyền tu sĩ, cũng không giống như là cùng nhất tộc quần tu sĩ, ít nhất hẳn là ba cái tộc quần người. Nhìn thấy mọi người bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh không chần chừ nữa cái gì, âm thầm truyền âm Hoàng Kỳ Chí nói, đạo hữu toàn thân buông lỏng, Tần mỗ đem ngươi thu hút tu di trong động phủ. Hoàng Kỳ Chí không tiếp lời, chẳng qua là gật gật đầu. Một đoàn nhàn nhạt hoàng mang đột nhiên hiện lên, một cái cuốn lên, đem Hoàng Kỳ Chí bao phủ tại chính giữa. Hoàng mang biến mất, Hoàng Kỳ Chí thân hình cũng lập tức biến mất không thấy tung tích. Đều muốn đối với ta hai người ra tay, liền sợ các ngươi còn không có khả năng như thế. Hôm nay Tần mỗ nhìn xem, cái này ô long trụ uy lực đến cùng có ảnh hưởng gì. Đã không có trong lòng lo lắng, Tần Phượng Minh nhìn hướng tên lão giả kia, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Theo kia thanh âm đàm thoại lên, một cỗ năng lượng bàng bạc bắt đầu khởi động tại chỗ, một hồi ma âm tự trong miệng thở ra, một cao lớn hư ảnh đột nhiên từ hắn trên thân thể nổi lên. Hư ảnh tại tràn đầy năng lượng tràn ngập phía dưới, lập tức ngưng thực, hai mắt vừa mở, hai đạo bức nhân ánh mắt từ kia trong đôi mắt xì ra, chăm chú đem tên kia đang ở phi chu trong lão tổ tập trung tại trong đó. Ngay tại hư ảnh gấp ngưng thực thời điểm, một hai bàn tay to lăng không một chảo, một thanh toàn thân thanh âm u cự phủ đột nhiên mà hiện, một cỗ thương mang khí tức gấp tự cự phủ phía trên tỏ khắp mà ra. Hơi sự tình huy động, một cổ kinh khủng sắc bén khí tức tại cự phủ lưỡi búa phía trên ẩn hiện lập lòe. Chỉ là trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh liền đem Si Vưu chân ma bí quyết thần thông kích thành công. Nơi này phạm vi tuy rằng cũng đã bị đặc thù khí tức làm cho phong bế, thế nhưng là giờ phút này Tần Phượng Minh lại khu động cái này nhất pháp thân thần thông, vẻn vẹn là trong cơ thể mình pháp lực cũng đã đầy đủ, căn bản cũng không cần lại điều động bốn phía thiên địa nguyên khí năng lượng. Đột nhiên nhìn thấy một cỗ cao tới mấy trượng chi lớn thân hình xuất hiện trước mặt, ở đây bốn chiếc bay trên thuyền mười mấy tên tu sĩ, không khỏi hoảng sợ chi sắc lớn hiện. Bọn hắn tuy rằng tu vi thấp, thế nhưng là cũng không ngốc, mọi người đương nhiên nhìn ra trước mặt cao thân thân ảnh khủng bố. Đối mặt một danh tự thông thần tu sĩ, trong lòng mọi người vốn là có mang vẻ sợ hãi, nếu như không phải là tại chiến trên thuyền, mọi người có thể không có người nào dám can đảm đối mặt thông thần tu sĩ. Nhưng giờ phút này tuy rằng biết được chiến thuyền cường đại uy lực, nhưng đối mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo mấy trượng cao lớn pháp thân tồn tại, chúng tu sĩ sợ hãi trong lòng, như trước khó có thể dưới áp chế đến. Các vị đừng vội kinh hoàng, chúng ta tại ô long chu phía trên, hà tất sợ hãi, chính là một danh tự thông thần trung kỳ người, các vị, chúng ta thế nhưng là thụ Chiêm Nguyên lão tổ chi mệnh mà đến, nếu như không thể theo như hắn lão nhân chi mệnh làm việc, vậy có gì hậu quả, các vị trong lòng mình minh bạch. Mọi người ở đây sắc mặt kinh biến, trong lòng sợ hãi dâng lên thời điểm, tên kia lúc trước tiếp lời lão tổ âm thầm hàm răng khẽ cắn, mặt hiện vẻ dữ tợn đoạn quát một tiếng nói. Hắn một tiếng này tiếng hò hét, rõ ràng đã chút xuống pháp lực của hắn, thanh âm tuy rằng không là rất lớn, thế nhưng là truyền vào mọi người tại đây trong tai, đều bị để cho mọi người toàn thân chịu run lên. Lão giả cái này một tiếng hò hét rõ ràng làm ra hiệu dụng, theo thanh âm đàm thoại vang lên, vốn sắc mặt sợ hãi mọi người, tuy rằng trong lòng sợ hãi cũng không biến mất, thế nhưng là mặt của mọi người sắc mặt phía trên, không lúc trước hoảng sợ bối rối chi ý. Tốt, hiện tại các vị nghe lão phu phân phó, toàn lực khu động Ô Long Chu. Nhìn thấy mọi người lại lần nữa ổn định ra rồi, lão giả trong mắt thần sắc cũng là chịu lóe lên, tựa hồ trong lòng tâm tình khẩn trương hơi là buông lỏng một ít. Theo lời của lão giả lời nói ra khỏi miệng, bốn chiếc chiến trên thuyền mọi người nhao nhao hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo năng lượng gấp rót vào hướng về phía dưới chân chiến thuyền ở trong. Từng đợt âm thanh vù vù, dồn dập vang vọng tại bốn chiếc bay trên thuyền. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.